Luân hồi nhạc viên chương 2529 tới chương 2553. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một thân ảnh bước ra từ căn nhà tốt nhất trong thôn. Người đó tóc bạc trắng, râu bạc, mặc áo choàng màu tím đậm rộng thùng thình. Trên tay áo rộng có thêu 6 vòng tròn, mỗi vòng đều có họa tiết cực kỳ rườm rà và tinh tế. Tộc trưởng của Trúc thôn, Thanh Trượng, đã đến. Những nếp nhăn trên mặt lão không mang lại cảm giác già nua, mà ngược lại khiến lão trông nghiêm nghị hơn. Một tiếng lui ra của tộc trưởng làm đứa bé tên Thạch lập tức xiêu xuống, biểu môi lùi sang một bên. Rõ ràng nó vừa kính vừa sợ tộc trưởng, người thực chất là ông nội nó. Tên đầy đủ của nó không phải Thạch, mà là Thanh Thạch. Khách nhân, mời vào trong. Tộc trưởng Thanh Trượng không tỏ vẻ địch ý, cũng không quá nhiệt tình, nhưng tuyệt nhiên không bài xích. Vậy thì không khách khí. Bà Hà tiếp lời. Nó chuẩn bị đóng vai kẻ xấu đến cùng. Hành vi thăm dò trước đó rất có thể đã khiến tộc trưởng Thanh Trượng bất mãn. Lưu đại nhân, người cũng vào cùng đi. À thà. Thôi bỏ đi. Thiếu niên áo trắng tên Lưu vừa định quay người, cười gãi đầu. Người mang khách đến, không thể thất lễ. Ai, ta biết ngay mà. Lưu bước mấy bước tới, một tay khoác lên vai Tiểu Thanh Thạch. Tiểu Thanh Thạch rõ ràng run lên. Hắn thật ra cũng định chuồn đi, nào ngờ bị Lưu túm lấy. Hảo huynh đệ, cùng chung hoạn nạn. Đừng hòng chuồn. Ta còn muốn luyện đao. Dưới sự giãy giụa của Tiểu Thanh Thạch, hắn bị túm chặt vào căn nhà ở giữa sân. So với những căn nhà tranh khác trong Trúc thôn, căn nhà này lớn hơn hẳn. Mái nhà hình chữ nhân, hai bên sườn dốc trước sau đều lợp rơm rạ vàng xám phẳng phiu. Bước vào nhà, bày biện bên trong làm Tô Hiểu bất ngờ. Sàn nhà lót ván gỗ được mài nhẵn bóng loáng, tường còn có họa tiết trang trí. Ở giữa nhà có một chiếc bàn thấp, trên tường phía trên có chữ ba. Bên trái ngoài cùng của phòng là bình phong họa trúc xanh. Bên phải ngoài cùng treo hơn chục tấm thẻ trúc, mỗi tấm đều có một cái tên. Trên đó, Tô Hiểu chú ý đến hai cái tên, Thanh Hỏa và Trúc Quỷ. Điều khiến Tô Hiểu để tâm hơn cả là từ khi Tiểu Thanh Thạch vào phòng, hắn luôn cố tình không nhìn những tấm thẻ trúc ở phía ngoài cùng bên phải. Thanh Hỏa và Trúc Quỷ là song thân của Tiểu Thanh Thạch, đã qua đời rồi. Tộc trưởng Thanh Trượng ngồi xếp bằng trước bàn thấp mở lời. Đúng vậy, giác quan và sức quan sát của một cường giả đao thuật đáng sợ là vậy. Trong chiến đấu, dù là sơ hở nhỏ nhất của kẻ địch cũng có thể nhìn thấu, huống chi là trong cuộc sống thường nhật. Thanh Thạch, còn ra ngoài chơi đi. Lưu ngồi bên cạnh bàn thấp nói, còn vỗ lưng Tiểu Thanh Thạch. Hắn vừa rồi quên mất chuyện này. Vâng. Tiểu Thanh Thạch chạy ra khỏi phòng. Chẳng bao lâu, tiếng hắn và bạn chơi cùng tiếng cười vang lên. Thỏ con này rõ ràng là một diễn viên, hắn chưa từng thấy cha mẹ mình, sao có thể thương cảm. Ba vị đã đến Trúc thôn, cứ ở lại tạm đi. Năm ngày sau hãy lên đường. Đi thẳng về phía đông, khoảng 3 ngày sẽ tới Thánh Thủ Quốc. Thánh Thủ Quốc mà tộc trưởng nhắc đến là một trong 2 quốc gia lớn, cùng với Sita. Hai nước đã liên minh từ lâu. Một nước ở khu vực gần đây, một nước ở phía Tây Đại Lục, đều là những bá chủ tuyệt đối. Xung quanh 2 nước này còn có hơn 100 tiểu quốc. Dân số của những tiểu quốc này nhiều thì mấy chục vạn, ít thì chỉ mấy vạn. So với 2 quái vật khổng lồ là Thánh Thủ và Sita, những tiểu quốc này hoàn toàn không có tư bản để đối địch. Thánh Thủ Quốc tồn tại được danh tiếng là nhờ vị trí địa lý trong cuộc chiến thần đọa. Thánh Thủ Quốc như một bức tường thánh, thủ vệ tiền tuyến của nhân tộc. Trong chiến tranh, dù cường giả và binh lính trong nước tử thương hơn 80%, Thánh Thủ Quốc vẫn không lùi dù chỉ một ly, vững vàng chắn ở phía trước, không cho cổ lão thần linh và quyến tộc bước qua biên giới. So với Sita quốc hiện tại, Thánh Thủ Quốc suy bại rất nhiều. Cuộc chiến thần đọa mới kết thúc 10 mấy năm mà thôi. Với mức độ thảm khốc trước đó, Thánh Thủ Quốc ít nhất phải phục hồi mấy chục năm, thậm chí cả 100 năm, mới có thể khôi phục cường thịnh như xưa. Cường giả ở đó, chết nhiều lắm. 5 ngày sau. Tô Hiểu hơi thắc mắc tại sao tộc trưởng Thanh Trượng lại muốn mình 5 ngày sau mới rời đi. Mấy ngày gần đây ban đêm không trăng. Truyền ngôn rằng, đêm không trăng sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra. Cẩn thận là hơn. Tộc trưởng Thanh Trượng không nói quá rõ ràng. Sau một hồi chào hỏi ngắn ngủi, tộc trưởng cho Tô Hiểu ở lại căn nhà phía bên phải sân. Nghe nói đây từng là nơi ở của con gái lão, Thanh Hỏa, và chồng nàng, Trúc Quỷ. Rời khỏi phòng chính, Tô Hiểu đi về phía bên phải sân. Đẩy cánh cửa gỗ có chút cũ kỹ ra, một căn phòng sạch sẽ đập vào mắt. Rõ ràng, nơi này thường xuyên có người dọn dẹp. Trong phòng không có giường đôi, mà là giường đơn. Điều này cho thấy Thanh Hỏa và Trúc Quỷ chắc hẳn đã qua đời rất lâu, và nơi này được dùng làm phòng tiếp khách. Ngồi trên chiếc giường gỗ nhỏ, Tô Hiểu có rất nhiều điều không hiểu. Đầu tiên là thiếu niên áo trắng, Lưu. Tâm trí thiếu niên này quá lớn, dám đưa một người không rõ lai lịch đến Trúc Thôn, và người đó cũng ở lại trong Trúc Thôn. Rõ ràng là Lưu rất tin tưởng dân làng trong Trúc Thôn. Thứ hai là, tộc trưởng gọi Lưu là đại nhân, nhưng sau đó lại dùng đại từ nhân xưng ngươi chứ không phải ngài. Điều này cho thấy thân phận của Lưu rất cao, nhưng lại sống ở Trúc Thôn đã lâu. Điều làm Tô Hiểu khó hiểu nhất vẫn là tộc trưởng Thanh Trượng. Theo cảm giác của Tô Hiểu, giả sử Thanh Trượng đối đầu với chị em Penil ở thế giới trước, tỷ lệ thắng của tộc trưởng Thanh Trượng trên 6 phần 10. Tô Hiểu không cho rằng đây chính là tổng lực chiến đấu của thế giới này. Nếu vậy, hắn cũng không cần tiếp tục thăm dò. Điểm truyền tống ban đầu của hắn ở ngay gần đó. Luân hồi nhạc viên truyền tống hắn đến vị trí này, rõ ràng là có nguyên nhân. Nhiệm vụ chính tuyến không đưa ra bất kỳ manh mối nào. Phỏng đoán Trúc Thôn rất đặc biệt đã được chứng thực. Trang phục của dân làng trong Trúc Thôn rất giống với tộc Thiên Bá ở thế giới vực sâu. Khi Thiết Vũ Vương quyết chiến với Tô Hiểu trước đây, thứ Nguyên Xà chuẩn bị cho đối phương chính là trang phục tương tự, quần áo ống tay áo rộng, nhưng trên ống tay áo của Thiết Vũ Vương không có theo gai. Không chỉ vậy, khi Tô Hiểu xuống vực sâu sau này, hắn thấy rất nhiều căn nhà tranh mái vòm. Những căn nhà đó cũng có mái hình chữ nhân, lợp rơm rạ hai bên sườn dốc trước sau. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng những kiến trúc đó được truyền tống từ quốc gia thần linh ở trên vực sâu, có một số thậm chí chỉ còn một nửa. Nhưng sau khi đến quốc gia thần linh ở trên vực sâu, Tô Hiểu phát hiện kiến trúc của quốc gia thần linh dù tương tự, nhưng không phải mái tranh, mà là mái ngói. Tô Hiểu chính là người thu hoạch được nguyên eo ở thế giới vực sâu. Rõ ràng, thế giới vực sâu và nguyên giới có liên hệ. Không phải thế giới vực sâu ảnh hưởng đến nguyên giới, mà là một phần khu vực của nguyên giới, vì một lý do nào đó, đã bị truyền tống đến trong vực sâu, trong đó có một khối nguyên. Nguyên Xà và dân lưu vong trong vực sâu trước đây đều ở trong vực sâu. Họ phát hiện những kiến trúc này cùng với nguyên, lúc này mới có quốc gia thần linh ở phía bên kia của vực sâu phía trên. Ban đầu, quốc gia thần linh hẳn là một vùng hoang dã. Sau khi các vị thần trung lập bị thánh duệ tàn sát gần như không còn, Nguyên Xà và dân lưu vong trong vực sâu bò lên vách đá, đến được nơi này và xây dựng văn minh ở đây. Vì Nguyên Xà thu được nguyên, cộng thêm phương pháp mở rộng nguyên eo đơn giản, lúc này mới có tộc Thiên Bá ở quốc gia thần linh. Đối với họ mà nói, Thiên Bá là truyền thuyết. Truyền thuyết này đến từ đâu, họ thật ra cũng không rõ. Chỉ có Nguyên Xà biết, hai chữ Thiên Bá là hai chữ viết trên chiếc hộp gỗ đã từng chứa nguyên. Chỉ nhìn một chút mà thôi, Nguyên Xà đã hiểu hai chữ này và dùng nó để gọi những người uống nước nguyên. Sau này, những người uống nước nguyên nhiều đã trở thành tộc Thiên Bá. Điều mà Nguyên Xà và tất cả tộc Thiên Bá trong vực sâu không biết là, hai chữ Thiên Bá thực ra là tên của một người nào đó. Ở nguyên giới, kẻ đồ thần đứng đầu được gọi là Thiên Bá. Cổ lão thần linh mà hắn tàn sát hoàn toàn khác với thần linh trung lập ở thế giới vực sâu. Cổ lão thần linh tiến hóa từ quái vật, họ giỏi chiến đấu hơn. Ở cùng cảnh giới, cổ lão thần linh có thể đánh cho thần linh trung lập tơi tả. Trong hệ thần linh, những người có thể ngang hàng với họ, cũng tức là những cổ thần cũng giỏi chiến đấu. Cổ thần và cổ lão thần linh cũng có sự khác biệt bản chất. Cổ thần đáng sợ, quỷ quyệt, mạnh mẽ, có một số còn lấy sự sợ hãi của sinh linh làm thức ăn. Còn cổ lão thần linh rõ ràng là một phong cách khác. Giả sử thế giới này thực sự xuất hiện một đám cổ thần, vậy thì thế giới này ngay cả ánh nắng cũng sẽ không có. Thế giới thậm chí sẽ bị hút khô, cuối cùng sụp đổ, sẽ không có cảnh tượng tinh không vạn lý hiện tại. Tô Hiểu không rõ phỏng đoán của mình có chính xác không. Từ tình hình hiện tại, thế giới vực sâu chỉ bị ảnh hưởng một lượng nhỏ nguyên. Hiện tại ở nguyên giới, có một khối nguyên eo lớn. Chuyện gì sẽ xảy ra ở đây, hoàn toàn là ẩn số. Tô Hiểu nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ nghỉ ngơi. Hắn đang chờ màn đêm buông xuống. Đêm không trăng sẽ có chuyện kỳ lạ xảy ra. Hắn chuẩn bị xem chuyện kỳ lạ này rốt cuộc là gì, có thể khiến tộc trưởng Thanh Trượng cũng phải kiêng dè. Chờ đợi bên trong, mặt trời chiều ngã về Tây. Trong thôn trúc, khói bếp mịt mờ, hương ngũ cốc chính lan tỏa. Tô Hiểu mở mắt. Vừa rồi, A Mổ đã đến gần khu rừng trúc bên ngoài, nhưng Benny không đến hội hợp. Miêu Tinh Nhân lại đi tìm bảo vật. Tô Hiểu để A Mổ đợi ở khu rừng trúc gần đó. Khả năng A Mổ gặp nguy hiểm không lớn. A Mổ có thể chất nguyên tố, khi ngồi trong rừng trúc, chim chóc đều sẽ đậu lên đầu nó. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, cửa phòng bị gõ. Là Lưu, hắn đến gọi Tô Hiểu ăn tối. Mấy phút sau, trong phòng ở sân viện, trên bàn thấp bày đủ loại thức ăn. Tộc trưởng ngồi ghế chủ, lưng quay về chữ ba trên bức tường bên trong. Lưu và Tiểu Thanh Thạch ngồi bên phải bàn thấp, Tô Hiểu, bố bố Uông, ba ha ngồi bên trái. Tộc trưởng ở vị trí đầu. Sáu phần bữa tối, mỗi phần có nét đặc trưng riêng. Bữa tối của Lưu và Tiểu Thanh Thạch là mấy miếng thịt hươu lớn, một ly sữa hươu và mấy loại hoa quả Tô Hiểu không biết tên. Trước mặt Tô Hiểu đặt một ống trúc chẻ đôi, bên trong là cơm hạt tròn đầy đặn. Bên cạnh là đĩa nhỏ, đựng thịt hươu thái miếng xào. Đừng cho rằng món ăn này khó coi. Thôn trúc không có gia vị hương liệu. Trong cuộc sống hàng ngày, họ chỉ dùng vài loại gia vị ít ỏi. Chỉ khi có khách, họ mới dùng hương liệu nấu nướng. Nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra nơi đây rất nhiệt tình. Bữa tối của tộc trưởng. Thanh trượng. Trong khó coi nhất, một đĩa măng, mấy củ khoai lang và một chén rượu đục nhỏ. Ăn cơm. Tộc trưởng mở lời. Tiểu Thanh Thạch và Lưu lập tức ăn ngấu nghiến. Nhìn hai người ăn ngon lành, khuôn mặt nghiêm nghị của tộc trưởng dường như thoáng nở nụ cười. Sau bữa tối, tộc trưởng ngồi xếp bằng trước bàn. Lưu nằm trên sàn nhà, vẻ lười biếng hết sức. Tiểu Thanh Thạch nhỏ tuổi nhất dọn dẹp bát đĩa, rất chăm chỉ. Dường như đây đã là trạng thái bình thường. Trở lại phòng khách, Tô Hiểu khóa trái cửa, thổi tắt nến, ngồi trong bóng tối chờ đợi. Bố bố Uông hết sức cảnh giác, ngồi xổm bên chân hắn. Trời càng lúc càng tối. Tối nay không trăng. Khoảng 11 giờ đêm, Tô Hiểu nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn bước đến trước cửa phòng. Người bên trong. Một giọng nữ truyền đến, nghe giọng điệu tuổi tác không lớn. Sáng mai liền rời đi. Nơi này không chào đón ngươi. Dù ngươi có mục đích gì, đây đều không phải nơi ngươi nên đến. Người ngoài cửa để lại câu nói này, rồi nhanh chóng rời đi. Mờ ảo còn có thể nghe thấy tiếng gió xé khi đối phương nhảy vọt. Cùng cục, cùng cục. Hai tiếng giòn tan truyền đến, dường như có thứ gì đó đang gặm gỗ. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu và Ba Ha đồng thời nhìn về phía bố bố Uông. Ô ngao gâu. Bố bố Uông vội vàng đến nỗi gần như nói được tiếng người. Nó há miệng, ý nói, nó không phá nhà, trong miệng đều không có mảnh gỗ vụn. Cùng cục, cùng cục. Tiếng gặm gỗ lại xuất hiện. Tô Hiểu lặng lẽ tiến lên, đồng thời rút trường đao bên hông. Soạt một tiếng, trường đao đâm xuyên cửa gỗ và đâm vào máu thịt bên trong. Theo chui đao, Tô Hiểu có thể cảm nhận được xúc cảm cơ bắp của đối phương đang rung động. Rống. Một tiếng rống rất nhỏ vang lên. Thứ bị trường đao đâm xuyên ở ngoài cửa né ra. Tô Hiểu rút trường đao ra khỏi cánh cửa gỗ dày. Máu dính trên lưỡi đao đang tụ lại thành giọt, nhỏ xuống. Trảm Long Thiểm dù dính máu, vết máu cũng không lưu lại trên bề mặt quá lâu. Tô Hiểu hất trường đao. Mấy giọt máu văng xuống đất trước mặt bố bố Uông. Nó cúi đầu hít hà. Quá trình truy lùng khí tức bắt đầu. Nhiệm vụ vòng thứ nhất của Tô Hiểu là thu hoạch được nguyên chi thủy. Quái sự xảy ra trong thôn trúc, khả năng lớn sẽ liên quan đến nguyên chi thủy. Đẩy cửa gỗ ra, bố bố Uông xông ra trước. Tiếp theo là Ba Ha, nó nắm lấy màn đêm lướt lên không trung, hóa thân thành bá chủ bầu trời đêm. Theo bố bố Uông truy lùng, Tô Hiểu nhảy lên nóc nhà hình chữ nhân, không tiếng động chạy nhanh trên lớp rơm rạ mái nhà. Kiến trúc trong thôn trúc khá sang sát. Bố bố Uông nhảy vọt qua từng nóc nhà. Tô Hiểu theo sau. Không lâu sau, họ đến rìa thôn trúc, tiến vào rừng trúc. Xung quanh một mảng đen kịt. Mặt trăng trên trời bị mây đen che khuất. Với thị lực của Tô Hiểu, loại bóng tối này không ảnh hưởng lớn đến hắn. Chỉ cần không phải môi trường hoàn toàn tối tăm, hắn vẫn có thể nhìn thấy sự vật. Ưu thế thể chất con người không ít, nhưng cũng có điểm yếu. Không có gì là hoàn hảo. Nếu có, đó chỉ là lời nói dối. Dẫm lên lá trúc trên mặt đất, truy lùng theo dấu vết. 10 phút sau, bố bố Uông dừng lại trước một ngọn núi thấp. Mục tiêu truy lùng của nó biến mất. Khí tức đến đây đột ngột dừng lại. Tô Hiểu nhặt lên một mảnh lá trúc dính máu trên mặt đất. Ánh mắt nhìn tứ phía. Cuối cùng, hắn khóa chặt ánh mắt vào một tảng đá lớn. Khối cự thạch này liên kết với ngọn núi thấp trong rừng trúc. Lớp tinh thể leo lên tay trái Tô Hiểu. Hắn đưa tay ấn vào khối cự thạch phía trước. Chạm vào cự thạch, không có xúc cảm thật. Tay hắn trực tiếp thâm nhập vào trong đó. Với lực cảm ứng của Tô Hiểu, hắn vẫn không thể xuyên thấu cảm giác của khối đá giả này. Cần biết, cảm giác của Tô Hiểu mạnh hơn bố bố Uông rất nhiều, nhưng phạm vi cảm nhận của hắn nhỏ, nhỏ hơn phạm vi của bố bố Uông quá nhiều. Đây chính là cảm giác của hệ chiến đấu, lực cảm ứng mạnh, cực kỳ nhạy cảm, nhưng phạm vi nhỏ. Từ Rim. Cu tinh thét bắn ra, quấn quanh eo bố bố Uông. Bố bố Uông hòa vào môi trường, tiến vào trong khối cự thạch. Trong môi trường không rõ, bố bố Uông luôn phụ trách dò đường. Có huy chương tí hữu trọng bảo đảm này, dù bố bố Uông bị trọng thương, Tô Hiểu cũng có thể trong thời gian ngắn nhất kéo nó trở về. Ngược lại, nếu Tô Hiểu bị trọng thương khi dò đường, sức chiến đấu của tiểu đội sẽ giảm sút đáng kể. Theo Rim, Cù Tiên thét thả ra, sau khi bố bố Ung xâm nhập vào trong đá giả mười mấy mét, Rim. Cù Tiên thét hơi căng lên. Đây là tín hiệu không có nguy hiểm. Tô Hiểu đi về phía đối diện khối đá giả. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tối tăm mờ mịt. Tiến lên vài bước, phía trước rộng mở thông suốt. Đây là lối đi dẫn vào trong hang đá của ngọn núi thấp. Lối đi rộng khoảng 4 mét, bên trong một mảng đen kịt, không có một tia sáng nào. Tô Hiểu lấy ra một ống que huỳnh quang quân dụng, bẻ sáng rồi ném về phía trước. Theo que huỳnh quang bay đi, ánh sáng lam phản chiếu sáng phía trước. Qua ánh sáng lam này, Tô Hiểu nhìn thấy, trên vách động có rất nhiều chỗ phát sáng huỳnh quang. Tô Hiểu bước nhanh tiến lên. Đi mấy chục mét, hắn phát hiện mặt đất xuất hiện độ dốc hướng xuống. Hắn bắt đầu đi sâu xuống dưới đất. Quả nhiên, tiến lên khoảng nửa cây số, đá xung quanh lối đi biến thành bùn đất. Từng thân trúc tròn xếp thẳng hàng trên vách tường, đảm bảo lối đi này không sụp đổ. Tô Hiểu vừa định lấy ra ống que huỳnh quang quân dụng thứ hai, bố bố Ung từ phía trước truyền đến tin tức. Nhận được tin tức này, Tô Hiểu một tay che miệng mũi, lớp tinh thể lan tràn, mặt nạ tinh thể xuất hiện trên nửa dưới khuôn mặt hắn. Tô Hiểu đột nhiên tăng tốc bước chân. Trường đao trong tay phải chỉ xéo xuống đất. Không xông ra xa, trong bóng tối phía trước truyền đến tiếng xé gió. Tranh, tranh. Hai đạo đao mang chém tới, trước sau giao thoa. Tô Hiểu dừng bước. Hai đao liên trảm, tiếng kim loại giòn vang. Đao mang đánh tới bị chém tan. Khoảnh khắc sau, một thanh trường đao từ phía trước chém xiên đến, vừa vặn bắt lấy khe hở khi Tô Hiểu chém vỡ hai đạo đao mang. Đang. Tia lửa trong bóng tối chợt hiện, phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng hai lưỡi đao cách nhau nửa tấc. Tô Hiểu chặn lại nhát đao kia đồng thời, trọng lực toàn thân nghiêng về phía trước. Lấy cánh tay phải làm điểm phát lực, thực hiện đòn chống đỡ hoàn hảo sau đó đánh lui. Chỉ cần bị hắn đánh lui, kẻ địch sẽ vì cơ bắp toàn thân tiêu hao lực lượng, trong một khoảng thời gian thuộc tính lực lượng giảm xuống 5 điểm. Người tới dường như cảm giác được điểm này, lập tức hạ thấp trọng tâm. Không biết dùng phương pháp gì, lại chuyển dời lực lượng trên hai nhát đao. Bành! Một luồng khí bạo chợt hiện. Người tới lùi lại mấy bước. Trong bóng tối, người tới hất trường đao, đao thế như gió, trầm ổn lão luyện, không có chiêu thức hoa lệ, nhưng cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Người tới thu lại khí tức, hiển nhiên là đánh giá được, lần này đối mặt kẻ địch, đao thuật không yếu hơn hắn. Mặc dù huyết khí nội liễm, nhưng đây là đao thuật chém giết ra. Trong hắc ám thông đạo, tiếng hít thở cũng không nghe thấy, không khí tĩnh lặng ngạt thở, hai luồng khí tức đang đối diện nhau. Một tia bụi đất từ khe hở trên trúc rơi xuống, bụi đất còn chưa chạm đất, hai tiếng xé gió đã vang lên. Công, công, công. Hai cây trường đao đối trảm, sau ba nhát chém liên tiếp, Tô Hiểu lui nửa bước. Nhận đạo đao ở lúc. Bí ơ lư. Tự như gió trảm, một đạo vết chém hình bán nguyệt phiêu giật lướt qua bên người Tô Hiểu, cuối cùng tan biến trong không khí. Người tới rõ ràng không muốn phá hủy thông đạo ngầm này, nên đã thích hợp lưu thủ. Ba động của lúc khuếch tán, người tới gần như đồng thời nhảy lùi lại, nhưng lại chậm hơn trong nháy mắt. Âm. Tô Hiểu tung một cú đá thẳng, không trúng thân thể và bụng dưới người tới, mà đá vào cánh tay đối phương. Một tiếng kêu đau sau đó, cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện phía trước cổ Tô Hiểu. Nhận đạo đau ở cực. Trường đau vạch phá một đạo tàn ảnh, một tia máu tươi bắn tóe. Người tới dừng lại việc xuất đau, máu tươi nhỏ giọt theo tay trái hắn. Trên vai Tô Hiểu cũng xuất hiện một vết máu, đao của đối phương thật sắc bén, hắn mặc áo khoác da dài đêm cuồng săn, dưới đao của đối phương gần như không có khả năng phòng ngự. Người tới không nói gì, Tô Hiểu cũng vậy, cứ thế giằng co. Một lát sau, trường đao trong tay người tới tra vào bao, quay người đi về phía hắc ám phía sau. Tô Hiểu không truy, căn bản không có ý nghĩa. Tự chiến với đối phương ở đây, kết quả duy nhất là bị chôn dưới đất hàng trăm mét, chỉ cần chiến đấu toàn lực, không quá hai đao, thông đạo dưới lòng đất này sẽ sụp đổ. Chờ một lát, Tô Hiểu lấy ra thiết bị chiếu sáng, dọc theo thông đạo tiếp tục tiến lên. Không lâu sau, một lối rẽ xuất hiện ở phía trước. Bố bố. Go. Đối phương đi hướng nào? Ung, trái. Tô Hiểu mang theo bố bố Ung và Ba Ha tiến lên. Đáng nói là, Ba Ha không thể bay sau đó, chạy thật chật vật, bước chân lảo đảo như vậy, đi ra ngoài cũng dễ bị đánh. Đi trong lối rẽ bên trái, đi khoảng trăm thước, phía trước xuất hiện tầng nham thạch, trên mặt còn có vết đào đục. Rõ ràng là sau khi mở đường đến đây, đã bị nham thạch mật độ siêu cao dưới lòng đất ngăn cản. Kiểm tra một hồi, Tô Hiểu xác định đây là đường cùng. Hắn quay trở lại lối rẽ, lần này đi về phía bên phải. Thông đạo bên phải kéo dài xuống phía dưới, đi tiếp trọn vẹn nửa giờ, thông đạo đến cuối cùng, một không gian dưới đất xuất hiện ở phía trước. Nơi này không còn hắc ám, một loại dây leo phát ra ánh sáng lam sinh trưởng ở phía trên. Không gian dưới đất rộng 300 mét vuông, trên mặt đất có một đống than bụi, là dấu vết của người từng sinh hoạt ở đây. Theo màu sắc của than bụi phán đoán, đó là chuyện đã lâu. Ngoài những thứ đó ra, một gốc cây đã khô héo bắt mắt nhất. Trên ngọn cây này có mấy đạo kinh mạch màu lam, tổng thể ước chừng cao mười mấy mét. Tô Hiểu gõ gõ gốc cây khô này, bên trong đã trống rỗng. Hắn đặt tay lên, một luồng lực lượng theo tay hắn bộc phát ra. Cạch cạch một tiếng, cây khô vỡ vụn, mấy hạt vật thể màu lam nhạt lẫn lộn với mùn gỗ rơi xuống. Tô Hiểu nhặt lên một hạt trong đó, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi thu hoạch được hạt giống nguyệt thụ khô héo, sử thi cấp. Hạt giống nguyệt thụ khô héo. Nơi sản xuất, nguyên thế giới, độc hữu. Phẩm chất, sử thi cấp, nguyên do thánh linh cấp. Loại hình, vật phẩm tiêu hao tăng thêm. Hiệu quả sử dụng một, chiến đấu bóp nát loại hạt này sau, sẽ trong 20 giây kế tiếp, mỗi giây khôi phục 230 điểm pháp lực giá trị, trừ một số năng lượng đặc thù ra, đều có thể khôi phục, tổng lượng hồi phục là 4.600 điểm. Hiệu quả sử dụng hai, ăn loại hạt này sau, sẽ vĩnh cửu tăng lên một điểm lực lượng thật, vĩnh cửu giảm xuống một điểm thể lực thật, nhiều nhất có thể ăn 3 viên. Đánh giá, 700, vật phẩm sử thi cấp đánh giá từ 537-700 điểm. Giới thiệu vắn tắt, sản phẩm thất bại của việc bồi dưỡng nguyệt thụ. Giá bán, 18 đồng linh hồn tiền. Tổng cộng có 5 hạt hạt giống nguyệt thụ khô héo. Đây là đồ tốt. Thuốc khôi phục pháp lực giá trị thật hiếm thấy. Tô Hiểu đã xông xáo trong luân hồi nhạc viên lâu như vậy, ngoài trừ đổi thuốc danh dự trong cửa hàng danh dự ra, thấy qua vật phẩm khôi phục có thể khôi phục pháp lực giá trị chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phải biết, hắn đã từ bậc một chiến đấu lên thất giai. Khôi phục pháp lực giá trị và khôi phục sinh mệnh giá trị khác biệt. Sinh mệnh giá trị tương ứng với sinh mệnh lực sức chịu đựng mạnh, dù tính chất thuốc hơi thô bạo một chút cũng có thể chấp nhận. Pháp lực giá trị khác biệt, cái này liên quan đến não bộ và tinh thần lực, vân vân. Đã có khế ước giả tự mình mở rộng thuốc khôi phục pháp lực giá trị, lại không xem cảnh cáo trên thuộc tính vật phẩm, trong chiến đấu uống vào một bình, kết quả vị nhân huynh kia biến thành thiểu năng. Cho đến ngày nay, video chiến đấu của nhân huynh kia vẫn còn lưu truyền, còn cần trả tiền quan sát, đây là đề tài tiêu cực điển hình. So với hiệu quả khôi phục pháp lực giá trị của hạt giống nguyệt thụ khô héo, đặc tính thứ hai của nó rất thú vị. Sau khi ăn, vĩnh cửu tăng lên một điểm lực lượng, vĩnh cửu cắt giảm một điểm thể lực. Đây chính là dùng thuộc tính thể lực đổi thuộc tính lực lượng. Tô Hiểu sẽ không ăn, không nói đến tổn thương cơ thể trong quá trình đổi, hắn dùng thuộc tính thể lực đổi thuộc tính lực lượng không có gì ý nghĩa. Tô Hiểu không đổi, cũng không có nghĩa là những khế ước giả khác không thích đổi. Cộng thêm đặc tính khôi phục pháp lực giá trị của vật này, mỗi hạt bán 50 đồng linh hồn tiền tuyệt đối không có vấn đề. Thu hồi hạt giống nguyệt thụ khô héo, vật này cần giữ lại. Tô Hiểu có khi sẽ xuất hiện tình huống năng lượng thanh cương ảnh không đủ, trong một số trận chiến, hắn sẽ phóng ra lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh, mà năng lượng thanh cương ảnh chính là từ pháp lực giá trị chuyển hóa mà tới. Có thu hoạch này, Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Không lâu sau, hắn trên mặt đất tìm được nửa mảnh trang trí bằng gỗ, trên đó viết chữ ba, nửa còn lại bị ngọn lửa đốt thành than cốc. Hai chữ nguyên bản trên đó, hẳn là Tiang Ba, mà tộc Tiang Ba chính là uống vào nguyên chi thủy chuyển hóa. Không nghi ngờ gì, Trúc Thôn có liên quan đến tộc Tiang Ba, từng có một thành viên tộc Tiang Ba sinh sống dưới lòng đất gần Trúc Thôn, cũng đang bồi dưỡng một loại cây gọi là nguyệt thụ, cuối cùng đối phương đã thất bại. Tiang Ba trong thế giới này là vinh dự tối cao, vì sao một thành viên tộc Tiang Ba lại phải trốn tránh? Điều này có liên quan đến nguyệt thụ. Tô Hiểu có thể cảm giác được, hắn đã nắm bắt được một manh mối. Theo đường dây này tiếp tục kéo, nguyên chi thủy sẽ không quá xa. Tô Hiểu cũng không quên, nguyên thần hương ngay tại nơi nào đó trong thế giới này, chỉ cần đến đó là có thể tìm thấy các vị thần cổ lão. Nhiều dấu hiệu cho thấy, các vị thần cổ lão không phải đồ tốt, bọn họ làm chuyện xấu gì, Tô Hiểu sẽ không quản, điều đó không liên quan gì đến hắn, hắn cũng sẽ không dương cao ngọn cờ chính nghĩa đi giết địch. Các vị thần cổ lão không phải đồ tốt điểm này, Tô Hiểu rất để ý, bởi vì hắn có một trang bị tên là thần tài. Sau khi hắn giết chết thần linh cực ác, trang bị này có thể trưởng thành. Sở dĩ vẫn luôn giết cổ thần để tăng lên thần tài, là bởi vì cổ thần cơ bản đều phù hợp nhu cầu trưởng thành của thần tài, cũng không phải nhất định phải giết cổ thần. Các vị thần cổ lão hẳn là cũng có thể thỏa mãn điều kiện trưởng thành của thần tài. Thần tài thực sự rất thích hợp Tô Hiểu, có thể thông qua cường độ linh hồn tăng lên sinh mệnh giá trị và tốc độ phản xạ thần kinh. Hiện tại thần tài là sử thi cấp, đã tăng lên 26.000 điểm sinh mệnh giá trị và 156% tốc độ phản xạ thần kinh. Khi thần tài tăng lên đến thánh linh cấp, hiệu quả tăng thêm có bao nhiêu mạnh có thể tưởng tượng. Tài nguyên của Nguyên Thần Hương tuyệt đối phong phú hơn, Tô Hiểu tiến vào Nguyên Thế Giới, mục đích chủ yếu chính là tìm được vị trí của Nguyên ở Thần Hương. Tạm thời trước hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cũng thông qua manh mối giành được trong quá trình tìm kiếm Nguyên ở Thần Hương. Quyết định chủ ý này sau, Tô Hiểu đi vào trong không gian dưới đất, nơi đây có một thông đạo rộng chưa đến 2 mét. Đi vào thông đạo, Tô Hiểu phát hiện đây là một cầu thang đá uốn lượn hướng lên. Theo bậc thang đá tiến lên, dọc đường đi đông chuyển tây chuyển, đều khiến hắn mất phương hướng. Cuối thang đá là một thang dây kim loại gắn vào mặt tường, thẳng tắp hướng lên, độ cao ít nhất vài chục mét. Theo thang dây kim loại leo lên trên, vài phút sau, một tiểu bình đài xuất hiện ở phía trước, bên cạnh bình đài là một cánh cửa ngầm. Đẩy cửa ngầm khá lớn, xoay quanh trục trung tâm. Sau tiếng ma sát nặng nề của nham thạch, căn phòng sau cửa ngầm hiện ra trước mắt. Nhìn căn phòng phía trước, Tô Hiểu phát hiện, đây là căn phòng trước đó cùng tộc trưởng ở thanh trượng ăn tối. Bên trái căn phòng là bình phong, bên phải có 10 tấm thẻ trúc, liên kết với cửa ngầm là bàn và bức tường phía trước bàn. Đi vào trong phòng, đẩy bàn, đóng cửa ngầm lại. Chữ ba trên bức tường phía trên bàn, trong hắc ám lộ ra ánh sáng lam nhạt. Đóng kỹ cửa ngầm, xử lý đơn giản dấu chân sau, Tô Hiểu liền dẫn theo bố bố Uông và ba Ha rời khỏi căn phòng này, đi vào phòng khách bên phải viện lạc. Trở về phòng khách, Tô Hiểu cởi quần áo, bắt đầu xử lý vết thương trên vai. Hắn có thể cảm nhận được, vết thương này vô cùng phiền phức, chẳng biết tại sao, vết thương khép lại rất chậm, không phải bị năng lượng ảnh hưởng, nếu không năng lượng thanh cương ảnh đã sớm giải quyết vấn đề này. Lấy băng vải băng bó kỹ vết thương, máu miễn cưỡng ngừng lại. Muốn vết thương không sâu này khép lại, ít nhất phải 3 ngày trở lên. Tô Hiểu xác định một điều, chính là chuyện kỳ lạ gần đây ở Trúc Thôn, hẳn là không liên quan đến lần gặp gỡ đêm nay. Vật gặm cửa kia, hẳn mới là nguồn gốc của chuyện kỳ lạ. Nghĩ tới những điều này, Tô Hiểu nằm trên giường nghỉ ngơi. Đêm nay trải qua những thứ không biết sợ hãi, còn cùng một người truy tìm khác đánh một trận. Bên ngoài cửa tĩnh lặng, Tô Hiểu vẫn luôn ngủ nông cho đến sáng sớm ngày hôm sau. Ngồi dậy từ giường, Tô Hiểu mơ màng một lát sau, vết thương trên vai vẫn còn hơi đau nhức. Hắn hướng ra ngoài phòng đi ra, chuẩn bị lấy chút nước rửa mặt. Tô Hiểu đẩy cửa ra, cửa căn phòng đối diện cũng vừa vặn đẩy ra, tộc trưởng ở thanh trượng đi ra, nhìn thấy Tô Hiểu sau, bước chân dừng lại. Tay trái tộc trưởng băng bó vải trắng, vai Tô Hiểu vì quấn vài vòng băng vải, quần áo có dấu vết phồng lên. Thời tiết không tồi. Tộc trưởng ho nhẹ một tiếng. Tô Hiểu và tộc trưởng nghiêng người đi qua, trên không trung mây đen giăng kín. Trúc thôn bên ngoài, đại phiến rừng trúc xanh tươi tốt. Tô Hiểu ngồi tại một dòng sông nhỏ bên cạnh, hồi ức chuyện xảy ra tối hôm qua. Tại sơn động bên trong lúc vừa giao thủ, hắn đã đánh giá ra đối thủ là tộc trưởng thanh trượng. Khí tức của mỗi người đều là độc nhất, chính quy thân thuộc khí tức có thể gần, nhưng không bao giờ hoàn toàn giống nhau. Không chỉ thế, trúc thôn mang lại cho Tô Hiểu cảm giác tổng thể rất khác biệt. Nơi này phản phất bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Đánh giá này được đưa ra dựa trên các vật phẩm trong phòng thiếu niên áo trắng Lưu. Theo điều tra của bố bố Uông, trong phòng Lưu có một bộ quần áo, vài món trang sức làm từ vàng và kim loại chưa rõ, cùng với một bộ áo giáp. Những món đồ này hoàn toàn khác với phong cách trang sức ở Trúc Thôn. Đặc biệt là bộ áo giáp kia. Phỏng đoán cẩn thận, chủ nhân của áo giáp cao khoảng 2 mét trở lên, rất cường tráng. Huy hiệu trên khải giáp là hình sinh vật dạng rồng hai cánh. Tô Hiểu cảm thấy nó rất giống với hình ảnh cổ long, cánh thịt, đồng tử đứng, vẫy đuôi. Điều quan trọng nhất lúc này là làm rõ Trúc Thôn đang che giấu điều gì, và có thứ gì đó đang quan sát xung quanh Trúc Thôn, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, bà Hà bay tới, mang theo tin tức, Trúc Thôn xảy ra chuyện. Khi Tô Hiểu trở lại Trúc Thôn, hắn thấy hàng chục thôn dân đang vây quanh một cái viện. Nhìn thấy Tô Hiểu đến gần, những thôn dân này chặn đường, không cho hắn vào trong viện. Để hắn đi vào. Giọng tộc trưởng truyền đến từ trong đám đông. Các thôn dân dù hơi miễn cưỡng, nhưng không dám chống lại tộc trưởng. Dẫn theo bố bố Uông và ba Ha vào trong tiểu viện, một mùi máu tươi xộc đến. Mùi máu này hơi lạ, thoang thoảng vị hôi chua. Một thi thể đang nằm giữa sân, chết rất thảm. Người thôn dân này đã chiến đấu trước khi chết, hai tay đều nắm một con dao găm dài nửa mét. Thi thể nằm trên mặt đất là nam giới, dáng người hơi gầy, khoảng hơn 30 tuổi, không có gia quyến, là thợ may trong thôn. Những điều này thực ra không quan trọng. Điều khiến người ta hoảng sợ là nội tạng của hắn đã bị lấy hết, vết thương trên lồng ngực là vết cắn, vết thương xung quanh rất không đều. Gần vết thương tràn đầy máu, và nhiều hơn là chất lỏng huỳnh quang màu xanh lam. Tô Hiểu ngồi xổm bên cạnh thi thể, do dự một chút, dùng ngón tay chạm trực tiếp vào chất lỏng huỳnh quang màu xanh lam trên thi thể. Không có cảm giác bị ăn mòn, cũng không có năng lượng xâm nhập. chất lỏng huỳnh quang màu xanh lam này giống như nước bọt của một loại sinh vật nào đó. Bố bố ung lại gần ngửi, khẽ kêu một tiếng, ý tứ là mùi gần giống với kẻ gặm khung cửa tối qua, nhưng cũng có khác biệt. Nguồn gốc của những chuyện kỳ là không chỉ có một. Tô Hiểu nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng nhíu mày, một lát sau khẽ lắc đầu, biểu thị mờ mịt rằng những chuyện kỳ lạ trong thôn không liên quan đến khô héo nguyệt thụ dưới lòng đất. Đó là bí mật thuộc về hắn, bí mật vĩnh viễn sẽ không tiết lộ cho người ngoài. Với kinh nghiệm của ngươi, thứ này lớn bao nhiêu? Tộc trưởng khẽ mở lời, suy tư nhìn thi thể trên mặt đất. Thân cao khoảng 3 mét, răng nanh trong miệng dài từ 5cm trở lên, hai hàm răng trên dưới khít nhau theo dạng răng cưa. Thân thể hình người. Lấy ngón tay của hắn. Nó làm tiêu chuẩn phán đoán, vật đó lực lượng rất mạnh, nhưng không cường tráng. Tốc độ nhanh, hơn nữa vỏ ngoài bền bỉ. Đại khái ra tay vào khoảng 12 giờ tối qua, thời gian chiến đấu kết thúc trong vòng 20 giây. Tô Hiểu đưa ra phán đoán sơ bộ, khiến lòng tộc trưởng giật thót. Hắn đã suy nghĩ về việc Tô Hiểu từng làm gì. Mục đích của vật kia dường như là nội tạng của vật sống, hoặc năng lượng trong nội tạng. Có thể, biết những điều này là đủ rồi. Tộc trưởng ngắt lời Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn tộc trưởng một chút, có một câu hắn không nói, vật đột kích, có khả năng đã không còn kiên nhẫn. Các thôn dân khiêng thi thể đi, chôn cất tại bãi đất trống ngoài thôn. Kỳ lạ là, tộc trưởng ra lệnh các thôn dân trước tiên thiêu hủy thi thể, sau đó mới chôn cất tro cốt. Trở về sân nhà tộc trưởng, Lưu đang ngồi trên bậc thang ngẩn người, hai mắt vô thần, rõ ràng là có chút bất an, đang ôm đầu gối bằng hai tay. Tộc trưởng không trở về, hắn đang triệu tập các thôn dân làm chuyện gì đó. Sau chuyện vừa rồi, Tô Hiểu phát hiện thực lực tổng thể của thôn dân không tính là mạnh. Trong thôn này chỉ có tộc trưởng là mạnh. Bởi vì kiểu dáng quần áo của các thôn dân gần giống với tộc trưởng, nên mới tạo cho người ta cảm giác dân bản thôn chiến lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, có một kẻ tên là Wow Chip, là một dị loại trong số đó. Chỉ nghe tên thôi đã biết đây là người ngoài thôn. Kẻ này thể trạng không tính là vạm vỡ, hàng ngày bên hông đều đeo hai cây búa cán ngắn, trên đầu đội chiếc mũ trụ hơi cũ nát, ăn mặc hoàn toàn khác với thôn dân trúc thôn. Wow Chip sống khá đơn độc. Đôi khi hắn đi săn, đôi khi đến xung quanh chặt trúc, dùng thứ này đổi lấy thức ăn với thôn dân trúc thôn. Trước đó Tô Hiểu đứng cách xa nhìn Wow Chip, căn bản không cần cảm giác, Tô Hiểu đã biết đó là một kẻ liều lĩnh. Trên bầu trời âm u, nước mưa nhanh chóng nhỏ xuống. Quả nhiên, chiều hôm đó lúc 5 giờ, mưa to như trút nước. Trong trúc thôn yên tĩnh. Đêm nay không có cảnh tượng khói bếp mịt mờ. Trong bầu trời đen kịt thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm rền. Mưa to, ầu đổ xuống. Hai người thôn dân đội mưa to, dẫn theo trẻ con trong thôn vội vàng bước đi. Trong căn phòng Tô Hiểu ở, kẻo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. A Mổ toàn thân ướt sũng đi vào phòng. Trong căn phòng tốt nhất ở viện, tộc trưởng đang khoanh chân ngồi dưới đất, mở mắt. Một lát sau, hắn nhắm mắt lại, không truy cứu A Mổ từ đâu tới. Ầm ầm. Một tia chớp xé toạc màn đêm mưa. Lúc này đã là 10 giờ tối, mưa to như trút nước nhỏ dần, cuối cùng dừng lại. Lạch cạch, lạch cạch. Hai bàn chân to dính đầy bùn lầy bước tới. Một tia chớp lóe lên, chiếu sáng rừng trúc xung quanh. Hàng trăm bóng dáng cao hơn 3 mét, toàn thân làn da thô ráp lộ ra màu lam xuất hiện. Quần áo trên người bọn họ đã cũ nát không thể tả. Từ hình dáng có thể thấy, những bộ quần áo này nguyên bản rất rộng rãi, ống tay áo rộng thùng thình. Kiểu dáng cụ thể không phân rõ được vì quá cũ nát. Đem nguyên, trả lại cho chúng ta. Trong đêm tối, từng đôi mắt huỳnh quang màu xanh lam tỏ ra rất khủng bố. Nguyên, tại, trong máu bọn họ. Nguyên, chỉ thuộc về, chúng ta. Những quái vật hình người này cầm các loại vũ khí, có cái khá đơn sơ, chỉ là một cây gậy gỗ, đầu mũi cột một nửa thanh kiếm gãy. Mặc dù đơn sơ, nhưng những vũ khí này tràn đầy vết máu khô khốc. Trong số đó, một tên quái vật hình người quần áo còn khá nguyên vẹn hơn một chút, cõng một cây rìu khổng lồ dài gần 3 mét. Riêng lưỡi rìu đã to bằng thùng nước. Chính giữa cây rìu đơn lưỡi nặng nề đó, có một trái tim màu lam đang đập. Đây là sau cùng, thôn trang, giết sạch, bọn họ. Kẻ thủ lĩnh quái vật nắm chặt cán dài cây rìu lớn phía sau. Hắn vung cây rìu này, tiếng kim loại giòn vang truyền ra. Rống. Một tiếng rít gào, hơn trăm tên quái vật hình người liền xông ra. Động tác của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể nhảy vọt giữa những thân trúc xanh. Bành. Một tiếng vang giòn truyền đến, một mũi tên thon dài xé toạc bóng đêm. Mũi tên này dài gần 2 mét. Phần đuôi là lông vũ ba màu, mũi nhọn là kim loại nhỏ dài, tổng thể có dạng hình thoi. Phù một tiếng, mũi tên găm vào trán một tên quái vật hình người. Hắn lùi lại vài bước, thân hình cao lớn nửa ngồi xuống đất. Trên mái nhà ở rìa trúc thôn, một thiếu nữ tay cầm cung dài, dây cung bệnh từ nhiều loại vật liệu khẽ rung lên. Mũi tên vừa rồi chính là do nàng bắn. Thiếu nữ tên là Cức, chính là người đã bảo Tô Hiểu mau rời đi tối qua. Lúc này nàng đang đứng ở tuyến đầu, bởi vì, thôn của nàng, nàng muốn tự mình bảo vệ. Huống hồ nàng rất tự tin vào tốc độ của bản thân, chuẩn bị thả diều kẻ địch. Cức rút một mũi tên từ ống tên sau eo, lần nữa lắp vào cung kéo dây. Trong đêm tối, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên. Khổ luyện 10 năm, vào hôm nay, bản lĩnh của nàng rốt cuộc có thể dùng tới. Bành! Ngón tay Cức buông dây cung. Chẳng hiểu sao, nàng cảm thấy hai tay mình hoàn toàn nhẹ nhàng. Lạch cạch một tiếng, một cây cung dài và hai đoạn tay cục rơi xuống mái nhà. Một tên quái vật hình người tay cầm cán dài cây rìu lớn, đang đứng bên cạnh Cức nhìn nàng. Máu tươi nhỏ xuống từ lưỡi rìu sắc bén. Đời! Sau một hồi trời đất quay cuồng, Cức liền không biết gì nữa. Kẻ thủ lĩnh quái vật một tay nắm lấy thân thể tàn phế của Cức. Hạt ánh sáng màu xanh lam huỳnh quang bay ra từ thân thể tàn phế của Cức, nhập vào cây rìu lớn trong tay kẻ thủ lĩnh quái vật. Trái tim ở trung tâm đầu rìu càng thêm huỳnh quang màu lam. Trúc thôn rất nhanh hỗn loạn. Những quái vật không rõ nguồn gốc này, thấy người liền giết, kỳ lạ thay lại có thể rút ra một loại năng lượng huỳnh quang xanh từ một số thôn dân. Không phải tất cả thôn dân đều có năng lượng này, nhưng những người có sức chiến đấu mạnh đều sở hữu nó. Điều khó hiểu là, các thôn dân lại không biết sử dụng năng lượng này để chiến đấu. Tiếng la hét ở trúc thôn không ngừng vang lên. Những quái vật hình người nhanh chóng phân tán, chúng trông có vẻ nói năng không lưu loát nhưng lại phối hợp rất ăn ý. Điều bất ngờ hơn là, chúng còn biết điều tra địa hình trước. Chuyện là tối qua ở trúc thôn chính là một con quái vật đến để thăm dò địa hình. Phía sau trúc thôn, trong sân nhà tộc trưởng, cánh cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra. Tộc trưởng, mặc áo xám dài, đeo trường đao ngang hông, bước ra. Theo sau ông là Lưu và Tiểu Thanh Thạch. Lưu không mang vũ khí, còn Tiểu Thanh Thạch cầm thanh đoản đao phù hợp với vóc dáng. Người tuy nhỏ, khí thế lại rất đủ. Những đứa trẻ khác thì đi rồi, Thanh Thạch không thể đi. Hắn là hậu duệ chính thống của tộc trưởng. Tiềm năng cao hơn đồng thời nguyên chi lực trong máu cũng nhiều hơn, dễ bị truy lùng. Thạch, gia gia không thể bảo hộ con chỉ có thể dựa vào chính mình. Cảm nhận sự thấm nhuần trong cơ thể, để nó thấm vào đau của con. Tộc trưởng giơ tay định xoa đầu Thanh Thạch, nhưng tay lại dừng giữa không trung, cuối cùng đành buông xuống. Gia gia, con có thể tự bảo vệ mình, xin ngài bảo vệ an toàn cho Lưu đại nhân. Các ngươi! Lưu không nói nên lời, đến lúc này, nói gì cũng là thừa thải. Không hổ là cháu ta. Khuôn mặt nghiêm nghị của tộc trưởng nở một nụ cười. Tuy nhiên, khi nụ cười biến mất, ông siết chặt chuôi đao ngang hông. Tranh. Trường đao tuốt vỏ, khí tức ám lam bùng phát. Một tiếng xé gió truyền đến, cuối cùng phá nát mái nhà, rơi vào căn phòng phía bên phải sân nhỏ. Ngay sau đó, tiếng oanh minh xuất hiện, hàn băng và dao động không gian lan tràn, tiếng chém sắc bén không ngừng vang lên. Chứng kiến cảnh này, khóe miệng Lưu co giật, ý nghĩ trong lòng là, con quái vật kia thật biết chọn chỗ để đập. Phịch một tiếng, một con quái vật bị chém đứt hai tay, đầu hoàn toàn bị đóng băng, sau gáy bị xé toạc, đụng nát cửa phòng, rơi xuống sân rồi lăn vài vòng mới dừng lại. Tô Hiểu, tay cầm trường đao, bước ra khỏi cửa phòng, trên mặt còn dính vài giọt máu tươi. Những thứ này, ta dẫn tới à? Tô Hiểu vừa tiến lên vừa hỏi. Hắn chắc chắn, tộc trưởng đã cảm nhận được người nguyên mà hắn mang theo. Không, khối nguyên đặc thù của ngươi sẽ không hấp dẫn bọn chúng, là nguyên trong máu của chúng ta đã hấp dẫn chúng tới. Ồ, Tô Hiểu nhảy lên nóc nhà bị phá thủng. Hắn chuẩn bị đổi sang nơi rộng rãi hơn để chiến đấu, một khi bắt đầu hỗn chiến, hắn và tộc trưởng chắc chắn sẽ chém đao khí bay tứ tung, điều này có khả năng làm bị thương A Mổ và Ba Ha. Thấy Tô Hiểu nhảy ra ngoài sân nhỏ và nhanh chóng giãn khoảng cách, tộc trưởng chuẩn bị lấy tiểu viện này làm chiến trường. Ý nghĩ của ông giống Tô Hiểu, trong hỗn chiến, hai vị tông sư đao thuật cùng nhau diệt địch, đối với quân đồng minh gần đó quả thực là ác mộng, trừ phi họ có chút nương tay. Tô Hiểu nhảy vọt giữa các mái nhà. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một con quái vật đang ngấu nghiến thi thể thôn dân. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, bắt đầu trinh sát. Nhắc nhở, bởi vì thuộc tính trí lực áp đảo kẻ địch, đã thu thập 100% dữ liệu kẻ địch. Tên, Xích Hắc, Nam. Loại, Thiên Ba Tộc, mức độ ăn mòn trên 95%. Máu, 100%. Nguyên chi lực, thấm 5.162, 5.900 điểm. Nhắc nhở, nguyên chi lực chia làm hai loại chính, thấm và chìm. Nhắc nhở, thấm là loại cận chiến, chìm là loại tầm xa. Sức mạnh, 142, thuộc tính thực tế. Nhanh nhẹn, 145, thuộc tính thực tế. Thể lực, 148, thuộc tính thực tế. Trí lực, 83. Mị lực, 12. Kỹ năng 1, nguyên chi huyết, bị động, LV59 máu ôi 9.300 điểm, thân thể cực kỳ bền bỉ. Kỹ năng 2, đại sư vũ khí hạng nặng, năng lực bị động cơ bản, LV40 nguyên là tông sư cấp LV3, do thần trí rối loạn, năng lực loại kỹ pháp đã trượt xuống cấp đại sư. Kỹ năng 3, nguyên ở ăn mòn, bị động, LV70 thu được năng lực tự lành khá mạnh, sẽ không bị mê hoặc, khống chế tâm linh. Kỹ năng 4, thấm, bị động chuyên môn, LV40 sau khi công kích cận chiến trúng địch, sẽ gây thêm 370 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự thân thể, đồng thời tạo hiệu ứng làm sâu sắc sát thương, gây sát thương theo tỷ lệ phần trăm tối đa máu, ban đầu là 5%. Nhắc nhở, hiệu ứng làm sâu sắc sát thương nhiều nhất có thể cộng dồn 3 lần, hiệu quả lớn nhất là mỗi lần công kích thêm hiệu quả sát thương 16.5% máu tối đa của địch. Kỹ năng 5, nguyên, lan tràn, chủ động đặc biệt, LV10 có thể thông qua hấp thụ năng lượng nguyên trong cơ thể người khác để lớn mạnh bản thân. Tô Hiểu lại một lần nhìn thấy thiên ba tộc. Mẫu tiểu bốt quân đoàn này thực sự quá gây ấn tượng sâu sắc. Tô Hiểu nhớ rõ, A Mổ từng bị một thiên ba tộc đặc tính chìm bắn vài mũi tên trọng thương. Lúc đó A Mổ vừa mới tăng thực lực một lần, máu tăng lên hơn 4 vạn điểm, tâm thái đang là độc cô cầu bại. Kết quả bị một thiên ba tộc đặc tính chìm dạy cho một bài học, nhảy lên 3 mũi tên tạo hiệu ứng làm sâu sắc chìm, khi đáp xuống lập tức 2 mũi tên, vừa lăn vừa thêm một mũi tên nữa. Tốc độ bắn tên đó nhanh đến mức bất thường. Mà thiên ba tộc ở thế giới này rõ ràng mạnh hơn. Thiên ba tộc trước mắt này đã bị nguyên chi lực triệt để ăn mòn, có chút thần trí không rõ. Nếu ở trạng thái bình thường, năng lực loại kỹ pháp của hắn ở cấp tông sư LV3 trở lên. Năng lực loại kỹ pháp, cấp đại sư và cấp tông sư căn bản là hai thế giới. Trong tiểu viện được vây bằng tường thấp, thiên ba tộc ở xích hắc đang cúi đầu ngậm nhấm. Nguyên chi lực trong máu thôn dân đang hấp dẫn hắn, làm thần trí hắn càng hỗn loạn. Đột nhiên, xích hắc dừng động tác nhai, làn da toàn thân màu xanh thấu của hắn, nhìn về phía Tô Hiểu. Vừa nhìn thấy Tô Hiểu lần đầu tiên, xích hắc liền vọt lên, trước hết giữ khoảng cách với Tô Hiểu. Bản năng khiến hắn hạ thấp trọng tâm, cây côn sắc khảm đầy lưỡi đao trong tay đặt sau lưng, mũi côn đâm xuống đất. Xích hắc không dám động, bản năng được rèn luyện trong chiến đấu đang nói cho hắn biết, mau đi, hắn tuyệt không phải đối thủ của người trước mắt, không đi nữa sẽ bị chém đứt đầu. Xích hắc dùng tia lý trí còn sót lại, đè nén xúc động muốn chạy trốn. Hắn từng là một thiên ba, dù biến thành quái vật, cũng có vinh quang và trách nhiệm thuộc về hắn. Thiên ba sẽ không trốn. Chỉ thấy thân thể cao hơn 3 mét của xích hắc cuộn tròn, dùng một tư thế rất kỳ là hai tay nắm chặt lưỡi đao côn. Y ha! Xích hắc hú lên quái dị. Âm thanh có chút sắc nhọn này là đang kêu gọi đồng bọn tiếp viện. Lưỡi đao côn cày qua bùn đất, vô số tảng đá hình thoi tụ lại, nhanh chóng lan tràn về phía trước dưới dạng xung kích. Những tảng đá này màu đen nhánh, góc cạnh nhọn cực kỳ sắc bén. Ca ca két! Đá hình thoi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Có vẻ như lập tức sẽ nổ tung, tạo thành những mảnh vỡ sắc bén văng tứ phía. Tranh, tranh. Trường đao tật chém, đao khí tung hoành. Tô Hiểu chém nát những tảng đá hình thoi lớn, lao về phía xích hắc. Thấy vậy, xích hắc giơ cao lưỡi đao côn trong tay, một côn đập xuống đất, đồng thời hất lên. Đá hình thoi lan tràn về phía Tô Hiểu. Trường đao chém nát những tảng đá hình thoi lớn, Tô Hiểu không ngừng một bước. Mượn đao khí mở đường, hắn vài bước đã vọt tới trước mặt xích hắc, đá đen vỡ vụn bay tứ tung. Đông. Một luồng xung kích hình vành khuyên lấy xích hắc làm trung tâm lan tràn. Vật thể chạm vào luồng xung kích hình vành khuyên này, lập tức bị đá đen bao phủ. Đồng tử xích hắc đảo hai bên, cảm giác hoàn toàn được triển khai. Kẻ địch biến mất trước mặt hắn. Ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm ập tới từ sau lưng hắn. Xích hắc hạ thấp thân thể, chân phải quét lưỡi đao côn trong tay, khiến lưỡi đao côn xoay tròn về phía sau. Đồng thời, đá đen bao phủ lưng hắn, đánh về phía sau. Dù sao đi nữa, hắn từng là tông sư sử dụng vũ khí hạng nặng. Có những thứ vĩnh viễn sẽ không mất đi. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua cổ xích hắc, một luồng năng lượng xâm nhập vào cơ thể hắn. Thân thể hắn tê liệt. Đồng tử xích hắc sáng lên một chút. Lúc sắp chết, ảnh hưởng của nguyên chi lực đối với hắn biến mất. Tô Hiểu buông chui đao ra, đổi nắm thành đẩy, trường đao xoay tròn, chém bay toàn bộ đầu của xích hắc. Nhắc nhở, ngươi đã tiêu diệt thiên ba tộc có mức độ ăn mòn cao. Ngươi nhận được linh hồn tiền 10. Ngươi nhận được ba chi hồn 1. Nếu chưa đến nguyên thần hương, ba chi hồn có thể mang ra thế giới này, dùng để cường hóa trang bị. Nhắc nhở, chỉ trang bị cấp sử thi trở lên mới có thể chịu được cường hóa ba chi hồn, và cấp cường hóa tối đa 8. Số lượng ba chi hồn cần thiết cho mỗi lần cường hóa tăng lên. Sau khi cường hóa đến 8, trang bị này sẽ chuyển thành trang bị nguyên đặc tính. Nếu thành công đến nguyên thần hương và giữ 3 chi hồn, có thể đổi vật phẩm quý hiếm tại chỗ lão nhân mù ở nguyên ở thần thôn. 10 mai linh hồn tiền, cùng với một viên 3 chi hồn. Linh hồn tiền đương nhiên càng nhiều càng tốt, về phần 3 chi hồn, thứ này có chút đặc biệt. Có thể đến nguyên ở thần hương, giá trị của 3 chi hồn trong tay hoàn toàn khác biệt. Nếu không đến được, thứ này có thể cường hóa trang bị có nguyên đặc tính, năng lực bổ sung cho trang bị chắc chắn rất mạnh. Tô Hiểu nhặt lên một viên tinh thể hình tròn màu xanh đen trên mặt đất, vật này ước chừng lớn bằng quả nhãn, hình dạng tròn trịa, cảm giác rất cứng rắn. Đây chính là 3 chi hồn. Vừa rồi khi Tô Hiểu chiến đấu với thiên ba tộc này, đối phương quái khiếu một tiếng, rõ ràng là đang triệu hoán đồng bọn. Thông qua trận chiến đấu này, Tô Hiểu đánh giá ra rằng, đối đầu với một thiên ba tộc có độ ăn mòn cao, hắn có thể giải quyết trận chiến trong khoảng thời gian ngắn. Ngoại trừ mị lực, các thuộc tính khác đều hoàn toàn áp đảo kẻ địch. Đồng thời, đối đầu với năm thiên ba tộc có độ ăn mòn cao, Tô Hiểu sẽ có chút áp lực. 10 tên thì áp lực tăng lên đáng kể, còn đối phó với khoảng 30 tên thì rất nguy hiểm. Đồng thời đối phó với 30 thiên ba tộc có một tiền đề, đó là những thiên ba tộc này phải bị nguyên ăn mòn cao. Nếu không, năng lực kỹ pháp của bọn họ đều là cấp tông sư. Giả sử 3 tên thiên ba tộc cận chiến cấp tông sư, 2 thiên ba tộc tầm xa cấp tông sư, 5 người phối hợp với nhau, đồng thời đối đầu với Tô Hiểu, áp lực mà Tô Hiểu đối mặt có thể tưởng tượng được. May mắn là loại thiên ba tộc này không quá nhiều. Loại thiên ba tộc này hẳn là đơn vị tinh anh trong tộc. Gặp được loại thiên ba tộc này, Tô Hiểu tuyệt sẽ không né tránh, mà là tìm cách khác để giết địch. Thiên ba tộc bình thường đều thưởng linh hồn tiền trực tiếp, đánh chết thiên ba tộc tinh anh thưởng tuyệt đối rất cao. Sự việc đúng như Tô Hiểu dự đoán, hơn 10 giây sau, xung quanh tiểu viện truyền đến tiếng chạy rầm rộ. Tô Hiểu quay người xông vào một tòa kiến trúc cao lớn, nơi đây là thần đường của trúc thôn, không phải để tế bái thần linh mà dùng cho các nghi lễ vào ngày lễ. Trong thần đường rất rộng rãi, ước chừng mấy trăm mét vuông, độ cao khoảng mười mấy mét. Hai bên đều có một hàng cột gỗ hình vuông, dùng để chống đỡ thần đường quá cao này. Trên tường có nhiều chậu than, ánh lửa chiếu sáng nơi đây. Từ sợi cắt cảnh giới, rim. Cu tiên thét, bắn ra, sau một hồi quấn quanh, Tô Hiểu nhấn vòng dây trên cổ tay, triệt để thả sợi cắt cảnh giới, tách khỏi cổ tay. Tô Hiểu nhảy lên, dẫm lên sợi cắt cảnh giới cách mặt đất vài mét. Đây chính là chiến trường hắn bố trí, tránh bị vây công. Tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, mười mấy thiên ba tộc với làn da thô ráp sen lẫn màu lam xông vào thần đường. Vừa xông vào cửa, bọn họ liền dừng bước, cảnh giác nhìn Tô Hiểu đứng giữa không trung. Hàng băng lan tràn ngoài cửa, cửa đã bị phá hỏng. Bốt chiến bắt đầu, ai cũng đừng hòng trốn. Trong trúc thôn, một người đàn ông cầm song đoạn búa, đội mũ sừng, đang nhanh chóng lao về phía trước. Đó là Wao Chip, người ngoài thôn trong trúc thôn này. Phía sau Wao Chip có 4 thiên ba tộc đang đuổi theo. Khi chạy, hô hấp của Chip bắt đầu gấp gáp. Hắn phải nhanh chóng tìm được một người nào đó và đưa người đó về nước Sita, tức là nước Ta Linh. Sita là tên gọi của người ngoài đối với quốc gia này, vì nó nằm ở phía tây đại lục nên dần dần được gọi tắt là Sita. Quốc gia thực sự này có tên là Ta Linh. Khác với thánh thủ quốc, Ta Linh là vương quốc, một vương quốc có vương tộc. Có thể nói, Ta Linh là bá chủ tuyệt đối của vùng đại lục này, thánh thủ quốc đã bị tổn thương quá nặng trong cuộc chiến trước đây. Wao Chip nhanh chóng lao về phía trước, miệng thở hổn hển. Đôi mắt dưới chiếc mũ sừng của hắn dường như có lửa đang cháy. Y ha! Tiếng quái khiếu từ phía sau truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, Chip bản năng đánh ra phía trước. Oanh! Bùn đất trào dâng, một thiên ba tộc đập xuống, lưỡi cưa trường đao trong tay cắm xuống mặt đất. Sau khi Chip lăn vài vòng trên mặt đất, hắn phát hiện mình đã bị 4 quái vật hình người vây nửa vòng. Hắn nhìn quanh hai bên. Đột nhiên, một cái giếng cạn đường kính hơn 3 mét thu hút tầm mắt hắn. Chip lao về phía trước vài bước, đâm đầu vào giếng cạn. 4 thiên ba tộc phía sau theo sát nhảy vào, nhưng bọn họ quên mất rằng vũ khí họ sử dụng đều là vũ khí dài. Dưới giếng cạn, chỉ có một hố chứa nước rộng chưa đến 5 mét. Chip cầm song đoạn búa trong tay, chém khiến 4 thiên ba tộc quái khiếu liên tục. Phù một tiếng, một lưỡi đao gãy cắm vào lồng ngực Chip. Hắn hoàn toàn không quan tâm, giáng ngay một búa vào thiên ba tộc đó. Năng lực huyết mạch khiến hắn lúc này không cảm giác được đau đớn. Máu tươi dường như cũng sôi trào, bốc cháy. Vài phút sau, Chip với một lưỡi đao gãy và một nửa gậy gỗ cắm trên người há hốc thở hổn hển. Máu tươi nhỏ xuống theo khóe miệng hắn, nhưng hắn lại cười. Tại khắc này, Chip chính là chiến thần dưới giếng. Dưới đáy giếng dường như không ai có thể chiến thắng hắn. Một giờ sau, trúc thôn yên tĩnh trở lại. Chỉ trên một con đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài thi thể thôn dân. Những thôn dân này rõ ràng biết mình có nguyên chi lực trong cơ thể, nhưng lại không khai phá. Đây là ngu xuẩn sao? Không, bọn họ biết kết quả của việc khai triển nguyên chi lực. Bọn họ thà chết cũng không muốn biến thành quái vật bị nguyên chi lực sử dụng, đó đã không còn là sống. Trong thần đường, Tô Hiểu đứng trên một đống xác chết, một chân dẫm lên vai một thiên ba tộc, rút trường đao ra khỏi đầu đối phương. Đặt chai thủy tinh trong tay xuống, thuốc hồi phục vinh dự đã dùng hết một bình trong trận chiến. Khả năng thấm và chìm của thiên ba tộc quá mạnh mẽ. Chỉ cần bị thương, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu sẽ giảm xuống một đoạn nhỏ. Chết người hơn là, tổn thương thấm làm sâu sắc là một trạng thái giảm lợi ích kéo dài. Chỉ cần có ba thiên ba tộc có đặc tính thấm làm Tô Hiểu bị thương, dù có phải là cùng một thiên ba tộc hay không, tổn thương làm sâu sắc mà hắn phải chịu sẽ tích đầy. Thiên ba tộc tiếp theo làm hắn bị thương đều sẽ kích hoạt hiệu quả tổn thương làm sâu sắc này. Trong khoảnh khắc chủ quan, có thể bị một đợt tấn công giết chết ngay lập tức. Chết người hơn nữa là, thiên ba tộc là kẻ địch sở hữu kỹ pháp. May mắn là Tô Hiểu áp đảo những thiên ba tộc này về mặt kỹ pháp. Công kích mạnh đến đâu, nếu không làm hắn bị thương cũng không có uy hiếp gì. Kiểm tra nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên, Tô Hiểu cảm thấy trận chiến này không uổng công. Ngươi thu được 376 mai linh hồn tiền. Ngươi thu được 3 chi hồn 39. Phần thưởng này cho thấy, lần lượt có hai đợt thiên ba tộc đến vây công Tô Hiểu, kết quả đều chết ở đây. Đi ra thần đường, Tô Hiểu đi về phía đình viện nơi tộc trưởng ở, hắn đã dẫn nửa thôn thiên ba tộc đi, bên kia chắc chắn sẽ thắng. Trong đình viện nhà tộc trưởng Thanh Trượng cầm lưỡi đao trong tay, chậm rãi bước lên. Phía trước hắn, một thiên ba tộc tay cầm đại phủ cán dài, trung tâm đầu phủ có một trái tim màu lam, đang quỳ. Đây không phải thiên ba tộc tinh anh, mà là một trong những thủ lĩnh của thiên ba tộc. Từ xưa đến nay, thiên ba tộc chỉ có hai thủ lĩnh, một thủ lĩnh đặc tính thấm và một thủ lĩnh đặc tính chìm. Vị thủ lĩnh thiên ba tộc này là đời trước, hắn đã bị nguyên chi lực ăn mòn quá nặng, thua thủ lĩnh thiên ba đặc tính thấm đời này. Không có bất kỳ lời nói thừa thải nào, tộc trưởng một đao chém đứt đầu của cựu thủ lĩnh thiên ba tộc. Xung quanh nằm la liệt hàng chục thi thể thiên ba tộc. Tay tộc trưởng cầm đao hơi run rẩy. Đối với một tông sư đao thuật, đây là chuyện không thể tưởng tượng được. Tộc trưởng nhìn về phía một thi thể nhỏ bé cách đó không xa. Thi thể này cầm một đoạn đao trong tay, đoạn đao đâm sâu vào hốc mắt một thiên ba tộc. Dù đối phó là một thiên ba tộc bị trọng thương, cũng không phải ai cũng có dũng khí này, huống chi là một đứa trẻ. Không hổ là cháu nội của ta. Tộc trưởng lão đảo lùi lại nửa bước, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Hắn cúi đầu nhìn lồng ngực mình, một vết rách máu thịt be bét xuất hiện trong mắt hắn. Đây là đòn cuối cùng của cựu thủ lĩnh thiên ba tộc. Rốt cuộc là già rồi. Tộc trưởng dùng sức lực cuối cùng khoanh chân ngồi xuống đất. Hắn biết mình sắp chết. Không hiểu sao, hắn đột nhiên nhớ lại trận giao phong tối qua trong hang động. Hắn đã lâu không chiến đấu thoải mái như vậy. Sinh tử chỉ trong khoảnh khắc, lưỡi đao rung lên. Tiếng xé gió xuất hiện, Tô Hiểu đứng trước tộc trưởng. Biquea, người đang tìm kiếm cái gì? Tộc trưởng cất trường đao vào vỏ, đặt ngang trên hai chân. Nguyên chi thủy. Ngươi muốn đồng hóa khối nguyên đặc biệt kia của ngươi. Phải. Quả thực là tên điên. Kỳ lạ, ta lẽ ra phải rất ghét loại tên điên như ngươi mới đúng. Biquea, cẩn thận. Trên con đường tìm kiếm nguyên, phải có quyết tâm mất đi tính mạng. Dưới giường của ta có một hộp gỗ chạm khắc nguyệt thụ. Dùng nó đựng khối nguyên kia của ngươi, thiên ba tộc sẽ không cảm giác được. Tộc trưởng rất bình tĩnh, không sợ hãi vì cái chết đến. Tim của hắn đã bị đánh bay, nhưng thần sắc vẫn bình thản ngồi khoanh chân ở đó. Từ điểm đó có thể thấy, tộc trưởng có thực lực ngày hôm nay tuyệt không phải ngẫu nhiên hay may mắn. Loại người này nên có thực lực này, định sẵn trở thành cường giả. Đa tạ. Đưa lưu đến vương quốc Tha Linh. Nơi đó có nguyên chi thủy ngươi muốn. Nàng là vương tộc Tha Linh. Hứa với ta lão già sắp chết này một chuyện cuối cùng, đừng sử dụng. Lưu, thứ mà nàng phong bế, thật đáng sợ. Tộc trưởng chậm rãi gục đầu xuống. Sau khi chém giết 62 thiên ba tộc, một cựu thủ lĩnh thiên ba, tộc trưởng chiến tử ở đây. Một cường giả như vậy, cuối cùng không chống lại được sự ăn mòn của thời gian. Như tộc trưởng tự nói, hắn rốt cuộc là già rồi. Ô, ô tiếng giãy dụ truyền đến từ căn phòng phía sau tộc trưởng. Tô Hiểu đẩy cửa ra, nhìn thấy Lưu bị trói chặt và bị bịt miệng. Lưu đại nhân, ta đến cứu ngài. Chiến thần dưới giếng chip từ xa xông tới. Sau khi nhìn thấy Tô Hiểu, hắn lập tức dừng bước, ánh mắt vẫn nhìn quanh, đang tìm xem gần đó có giếng cạn nào không. Tay cầm song đoạn búa, chip dừng bước ở phía xa. Hắn có lòng cứu Lưu, nhưng những thi thể nằm la liệt xung quanh khiến hắn tỉnh táo lại. Lúc này mà tiến lên, ngoài chịu chết ra sẽ không có kết quả nào khác, huống hồ đối tượng cần bảo vệ vẫn chưa chết, chỉ bị trói lại. Nghĩ đến đây, Chip chậm rãi lùi lại. Hắn là kẻ lỗ mãng nhưng thỉnh thoảng cũng biết suy nghĩ. Không để ý đến Chip, Tô Hiểu cầm đao đi đến trước mặt Lưu. Sự việc không diễn ra như dự đoán, sự đột kích của những tộc thiên bá bị ăn mòn đã làm xáo trộn rất nhiều thứ. Hiện tại, thông tin đã biết là vương quốc Ta Linh có nguyên chi thủy, và Lưu là vương tộc của Ta Linh. Về phần vì sao lại sống ở Trúc Thôn thì tạm thời chưa rõ. Ánh đao lóe lên, Lưu nhắm mắt lại. Cảm giác bị trói buộc toàn thân biến mất. Nàng kéo miếng vải trong miệng ra, bắt đầu thở dốc. Một lát sau, Lưu cúi đầu lướt qua Tô Hiểu, đi đến trước thi thể tộc trưởng. Nắm đấm nàng khẽ run rẩy. Làm con trở lại Ta Linh, đó là di nguyện của người sao? Vì sao lại muốn con trở về cái địa ngục tráng lệ đó? Nói xong câu đó, Lưu trầm mặc rất lâu. Hôm nay nàng có quá nhiều chuyện không thể hiểu, và quá nhiều bi thương. Một đốm lửa màu xanh lục rơi xuống đất, cháy một lát sau, bùn đất bị đốm lửa này dẫn đốt, bốc lên một tia lửa màu lục u tối. Thế lửa bắt đầu mất kiểm soát, không bao lâu, những căn nhà xung quanh liền bốc lên ngọn lửa xanh biếc. Tô Hiểu cầm một chiếc hộp gỗ và một thanh trường đao đã tra vào bao đi ra khỏi tiểu viện. Hộp gỗ được lấy dưới giường tộc trưởng, sau khi đặt nguyên vào trong chiếc hộp gỗ to bằng bàn tay này, sự dao động độc đáo của nguyên liền biến mất. Còn thanh đao trong tay Tô Hiểu, đó là đao của tộc trưởng, tên là Phong Thệ, là một vũ khí mang đặc tính của nguyên. Vì chưa thu được quyền sở hữu, Tô Hiểu không thể xem thuộc tính cụ thể của thanh đao này. Khả năng đã biết có hai loại, một là có thể dễ dàng chém xuyên phòng ngự bên ngoài, hai là sau khi bị thanh đao này làm bị thương, vết thương rất khó lành. Tối qua Tô Hiểu bị thanh đao này làm bị thương, với sức hồi phục của cơ thể hắn, vết thương cũng rất chậm lành. Quan trọng hơn là trong trận chiến vừa rồi, hắn đã sử dụng một bình thuốc hồi phục danh dự, lục giai. Dù vậy, vết thương ở vai vẫn âm ỉ đau, ít nhất phải hai ngày sau mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Thông qua thanh đao này, Tô Hiểu có thể cảm nhận được sự cường đại của vũ khí mang đặc tính nguyên. Là chi hồn có thể cường hóa vũ khí mang đặc tính nguyên, giá trị của nó có thể tưởng tượng được. Tộc trưởng giao thanh đao này cho Tô Hiểu, không phải là tìm chủ nhân mới cho thanh đao này, mà là muốn Tô Hiểu đưa thanh đao này đến vương quốc Ta Linh, vừa là trả lại, vừa dùng để chứng minh Lưu đích thực là vương tộc Ta Linh. Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn khắp Trúc Thôn. Tô Hiểu hiểu ra tại sao kiến trúc của Trúc Thôn lại khác biệt với bên ngoài. Kiến trúc nơi này rất có thể được kế thừa từ tộc Thiên Bá. Đừng cho rằng tộc Thiên Bá đều là quái vật, trước khi bị nguyên ăn mòn hoàn toàn, sự tinh xảo trong quần áo và trang sức của họ còn vượt xa hai đại quốc. Lưu lão đảo đi theo sau Tô Hiểu, trong nàng rõ ràng đang mâu thuẫn với việc trở về vương quốc Ta Linh. Lưu đại nhân. Chip bước nhanh đuổi theo. Lưu đang thất thần nhìn về phía Chip, rất nhanh nhớ ra đây là ai. Trong ấn tượng của Lưu, đó là một người đàn ông ít nói, mỗi ngày chỉ ăn không ngồi rồi. Có khi còn bị trẻ con trong thôn trêu chọc, nhưng mỗi lần bị bắt nạt xong, Chip đều trợn mắt, dù tức giận cũng không nói lời nào. Ngươi còn sống, tốt quá rồi. Là một trong số ít người sống sót của Trúc Thôn, Lưu có cảm giác thân thuộc với Chip khá cao. Đa tạ Lưu đại nhân quan tâm. Chip không thể bảo vệ ngài an toàn. Chip quỳ nửa gối xuống đất. Nghe lời hắn nói, Lưu cúi đầu xuống, cảm giác thân thuộc trong mắt không còn sót lại chút gì. Vậy sao, vậy thì vất vả cho ngươi. Lưu để lại câu nói đó, rồi xoay người rời đi. Chip vẫn quỳ nửa gối dưới đất không đứng dậy. Tự hỏi lòng mình, hắn cũng không muốn để Lưu trở về vương quốc Ta Linh. Trở về nơi đó, ngoài cái chết ra sẽ không có kết quả nào khác. Ngươi còn quỳ làm gì, không phải muốn hộ tống ta trở về Ta Linh sao? Thật ghen tị với ngươi, có sứ mệnh. Phát hiện Chip vẫn quỳ ở đó, Lưu hơi không đành lòng. Ở Trúc Thôn loại thế ngoại đào nguyên này, Lưu không thể giống như những vương tộc khác giả tạo đủ kiểu. Tuân mệnh. Chip đứng dậy. Bên hông hắn đeo hai cây đoạn búa, không chỉ thế, hắn còn đeo một cây đại phủ cán dài. Ở trung tâm lưỡi rìu của cây đại phủ này là một trái tim màu xanh lam đang đập. Vũ khí này tên là Long Tâm, là vũ khí có thể phát huy đặc tính thấm đến cực hạn. Tên gọi đó không phải là phép ẩn dụ phóng đại, mà là cây đại phủ cán dài này thật sự đã chém dứt qua cổ long, trái tim ở trung tâm lưỡi rìu chính là Long Tâm bị thu nhỏ lại bằng phương pháp đặc biệt. Long Tâm là một trong những chí bảo của tộc Thiên Bá, nổi tiếng cùng với Thấm Tâm và Nguyên Cung. Vác rìu Long Tâm lên vai, Chip trầm mặc đi theo sau Lưu. Rõ ràng thuộc loại người này, bình thường ít nói, trông như ngu ngơ, nhưng vào thời khắc mấu chốt sẽ ra đòn chí mạng. Một đội hình kỳ lạ xuất hiện. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha đi phía trước, Lưu đi theo sau vài mét, Chip vác rìu Long Tâm đi phía sau cùng, trông như một kẻ ngu ngơ bị khinh thường. không ai để ý rằng mạch máu ở cổ tên ngu ngơ này đang chuyển sang màu xanh lam. Ngọn lửa đã nuốt chửng toàn bộ Trúc thôn. Không ai có thể biết bí mật của tộc trưởng, cũng không ai sẽ tìm hiểu ngọn lửa xanh của con gái tộc trưởng, cùng với việc chồng nàng là Trúc Quỷ đã từng cố gắng bồi dưỡng Nguyệt Thụ, giải quyết triệt để vấn đề ăn mòn nguyên và truyền thừa huyết mạch. Đây là bí mật mà tộc trưởng không muốn người ngoài biết. Đi được vài phút, Tô Hiểu phát hiện một vấn đề cực kỳ quan trọng, đó là vương quốc Talin rốt cuộc ở đâu. Tộc trưởng nói ở phía Tây, vấn đề là, phía Tây của thế giới này là hướng nào? Kim đồng hồ của Tô Hiểu có tác dụng chỉ hướng, nhưng hắn không thể xác định kim đồng hồ luôn chỉ về hướng nào. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Ung lắc đầu. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang Ba Ha. Ách! Ba Ha vừa lắc đầu vừa ẩn ý nói lời trêu chọc. Ánh mắt Tô Hiểu cuối cùng nhìn về phía A Mổ, chỉ nhìn thoáng qua liền từ bỏ, A Mổ rất khó có thể biết. Bò! Ồ! A Mổ đột nhiên lên tiếng, điều này khiến Tô Hiểu, bố bố Ung, Ba Ha đều rất bất ngờ. Ánh mắt tập trung vào A Mổ, ý nghĩ đều là, A Mổ có phải bị kẻ địch nào đó điều khiển không? A Mổ, đói bụng. A Mổ rất bình thường, giống như ngày thường. Tốt lắm. Đừng nói chuyện, lão tử còn tưởng ngươi bị nhập. Go. A Mổ trong lòng ủy khuất, hơn nữa không nói, nó thật sự đói bụng. Lưu, ta linh ở hướng nào? Phía Tây. Hướng nào là Tây? Ai? Ngươi vậy mà không phân biệt được phương hướng, Tây chính là. Lưu đang buồn bã bỗng ngưng lại. Nàng đảo mắt nhìn quanh, trầm tư mất mười mấy giây, rồi chỉ về một hướng trong đêm tối. Hướng này là Tây, ngươi mạnh như vậy, thế mà không phân rõ phương hướng. Mạnh mẽ hay không không liên quan đến phương hướng. Đừng ngụy biện cho việc ngươi mù đường. Lưu miễn cưỡng cười, cố gắng để bản thân quên đi nỗi buồn trong lòng. Người mất đã chết, dù sao đi nữa, nàng đều phải sống sót, hơn nữa phải sống thật tốt, chỉ có như vậy mới xứng đáng với 10 năm chăm sóc của tộc trưởng. Tô Hiểu đương nhiên không mù đường. Chỉ cần xác định được một hướng, những thứ khác liền không thành vấn đề. Hắn ở trong ốc tử vong còn có thể phân rõ phương hướng, huống chi là ở trong thế giới nhiệm vụ. Lưu đại nhân. Chiến thần giếng cạn ở chip mở miệng, muốn nói lại thôi. Gì thế? Hướng ngài vừa chỉ, là hướng bắc, phía đó là quốc gia thánh thủ. Lưu sững sờ. Nàng nghĩ đến vẻ mặt thề thốt vừa rồi của mình, cùng với câu nói mù đường đó. Mặt nàng hơi nóng lên. Dựa trên lời kể đơn giản của Chip, Tô Hiểu biết được, từ Trúc Thôn đến Vương quốc Talin, đại khái cần một tháng thời gian, nguyên nhân là tốc độ di chuyển của Lưu có hạn. Nếu không tính đến Lưu, tính theo tốc độ cực hạn của Chip, đại khái là khoảng 4 ngày. Biết được kết quả này, Tô Hiểu cho A Mổ cổng Lưu. Lưu đương nhiên phản đối, cân nhắc đến Lưu vẫn còn hữu dụng, cuối cùng trải qua 10 giây bỏ phiếu biểu quyết, sau khi tỷ số là 4 so với 2, Lưu bị A Mổ cổng lên, toàn tốc tiến lên. Đi được nửa giờ sau, nỗi buồn trong lòng Lưu tan thành mây khói. Nàng càng nên cân nhắc là bản thân có thể chết bất đắc kỳ tử trên đường hay không. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời đầu tiên ló dạng, rực rỡ và tươi sáng, tựa hồ xua tan hết thảy khói mù. Lưu cuộn mình bên đống lửa, là một thiếu niên, nàng không cần bận tâm tư thế có nhã nhặn hay không, nhưng cảm giác lên nhầm thuyền giặc trong lòng nàng càng lúc càng mãnh liệt. May mắn là nàng có một gã hộ vệ ngơ ngác. Ý ngươi là vương tộc của vương quốc Talin, bị thanh trượng đưa đi từ khi mấy tuổi và lớn lên trong Trúc thôn. Phải. Lưu yếu ớt đáp lời. Gần đó, Chip đang chặt gỗ làm gùi để Lưu bớt vất vả khi lên đường. Phụ thân ruột của ngươi đã chết già rồi à, không biết. Khi ta hiểu chuyện, phụ thân ta đã ngoài 70. Chà, lại một tên ngoan nhân càng già càng dẻo dai. Ba Ha nói lời cà rỡn. Lưu, gần 17 tuổi, lớn lên ở Trúc thôn thuần phát, đối với chuyện này chỉ hiểu biết sơ sài. Nàng nghiêng đầu, giả vờ hiểu biết rồi khẽ cười. Ngươi trở về Talin sẽ liên quan đến tranh giành vương vị. Tô Hiểu vẫn chưa rõ tình hình vương quốc Talin. Hắn đến Talin, mục đích chính là tìm nguyên chi thủy. Nếu tranh giành vương vị bắt đầu, ta nhất định phải chết. Lưu nói với giọng chắc chắn, tựa hồ đó là kết quả tất yếu. Không sao, chuyện này chúng ta có kinh nghiệm. Chim, ngươi lại nói những lời kỳ lạ. Đừng nói chuyện vô ích nữa, nói cho chúng ta biết. Người có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội? Kế hoạch ám sát của chúng ta, nếu quá nhiều, sẽ phải chia ra hành động. Nghe Ba Ha nói vậy, ban đầu Lưu cho rằng hắn nói đùa. Nhưng khi đối mặt với Ba Ha, nàng nhận ra, đối phương dường như không phải nói đùa, mà là nghiêm túc. Ngươi, các ngươi. Lưu không nói nên lời. Chip đứng gần đó, đầy cảnh giác, vì ngay gần hắn, một nhóm người đang bàn luận cách ám sát vương tộc Talin. Vô ích. chỉ cần tranh giành vương vị bắt đầu, ta nhất định sẽ chết. Truyền thống của Ta Liên là, bất kể có bao nhiêu người thừa kế vương vị, chỉ khi chết đến người cuối cùng, mới có thể kế thừa vương miện và vương vị từ lão quốc vương. Lưu nói ra truyền thống tàn khốc của vương quốc Ta Liên. Bất kể có bao nhiêu vương tử, vương nữ, chỉ khi chết đến chỉ còn một người, mới có thể kế thừa vương miện và vương vị. Nghe ý của Lưu, vương miện dường như cao hơn vương vị, điều này khiến người ta thực sự nghi ngờ. Truyền thống này thật kỳ lạ, gia tộc ngươi sẽ không tuyệt chủng sao? Sẽ không, chưa từng tuyệt chủng. Khi ta nghe chuyện này từ gia gia, tộc trưởng kia, ta cũng nghĩ thế, vương tộc Adiri sẽ không tuyệt chủng sao, thật hoang đường. Kết quả lại là, vương tộc Adiri cho đến hôm nay vẫn chưa diệt vong, ta vẫn là một thành viên trong đó. Ta có một cái tên khác là Adiri Abefu, nghe rất khó chịu phải không, nên cứ gọi ta là Lưu. Trong mắt Lưu tràn đầy sự chán ghét đối với vương quốc Ta Liên và vương tộc Adiri, sự chán ghét không hề che giấu. Nàng thậm chí không muốn dùng cái tên cũ, mà thích cái tên tộc trưởng đặt cho nàng hơn, Lưu. Adiri Abefu, cái tên này nghe thật nữ tính. Người thấy ta giống phụ nữ sao? Lưu kinh ngạc. Lúc này nàng đang ngồi khoanh chân trước đống lửa, tay cầm một cây gậy gỗ cháy xém, trên đó xiên một con cá nướng ăn dở. Không, ta vừa rồi bị sa điêu nhập thể, đừng bận tâm. Những lời nói cà rỡn của Baha đôi khi vẫn có tác dụng tích cực. Lúc này, Lưu đã không còn bi thương như trước. Nghe cách thức truyền thừa vương vị của vương tộc Adiri, Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là ngoài vương vị, vương tộc Adiri còn truyền thừa những thứ khác. Đến vương quốc Ta Liên, Tô Hiểu cần một điểm khởi đầu. Ban đầu thân phận vương tộc của Lưu rất tốt, nhưng sau khi biết cách thức truyền thừa vương vị của vương tộc Adiri, thân phận vương tộc chính là một cái hố lớn. Dưới sự truyền thừa vương vị tàn khốc như vậy, chỉ cần là vương tử hoặc vương nữ có thể sống sót qua 10 tuổi, sẽ không có kẻ ngu xuẩn. Kẻ ngu xuẩn đã sớm bị đào thải. Lưu hoặc là bản thân cường đại, hoặc là am hiểu quyền mưu. Tuy nhiên, trước mắt không có điểm khởi đầu tốt hơn. Dù là hố trời, cũng phải kiên trì nhảy vào. Nhưng trước khi nhảy vào hố trời, Tô Hiểu có thể ném một quả Apollo vào trước, làm sập hơn nữa cái hố trời này. Sau khi chỉnh trang đơn giản, cả đoàn người lên đường. Lần này Lưu thoải mái hơn nhiều. A Mục cõng chiếc cùi gỗ, Lưu ngồi bên trong thậm chí còn có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ven đường. Trên đường đi, Tô Hiểu đi qua rất nhiều làng mạc nhỏ trên cánh đồng hoang. Quả nhiên, những làng mạc này khác với trúc thôn. Dân làng ở đây đều mặc áo vải màu đơn sắc, dùng đồ gốm và nĩa gỗ cơ bản, giàu có hơn một chút thì dùng nĩa sắt. Sau hai ngày lên đường, một thành phố cảng xuất hiện phía trước. Muốn đến vương quốc Ta Liên cần đi thuyền vượt biển. Thuận lợi, đi hai ngày trên biển là có thể đến biên giới vương quốc Ta Liên. Trên bến cảng, đủ loại thuyền buồm ba cột neo đậu. Những người lao động cởi trần, người đầy mùi mồ hôi, đang khiêng hàng hóa vận chuyển. Thương mại biển là một ngành kinh doanh thực sự béo bở. Vương quốc Ta Liên chủ yếu sản xuất gỗ, đồng, sắt, thuốc lá, vũ khí giá rẻ, các loại khoáng sản. Quốc gia thánh thủ sản xuất khác biệt, chủ yếu là bông vải, vải vóc, đồ trang sức và quần áo tinh xảo, các vàng, vũ khí cho cường giả, các loại hương liệu, các loại khoáng sản. Tài nguyên sản xuất của hai nước khác biệt, tạo cơ hội cho các thương nhân. Vùng biển giữa hai nước này được gọi là Ác Ma Hải Vực. Chỉ cần có thể vận chuyển hàng hóa qua vùng biển này, lợi nhuận sẽ gấp mười mấy lần, thậm chí hàng chục lần. Không biết có bao nhiêu người phát tài, cũng không biết có bao nhiêu người vì vậy mà chết. Tại vùng biển này, xác suất tàu đắm lên đến 70% trở lên. Chính vì sự nguy hiểm này, lợi nhuận mới cao đến mức khủng khiếp. Vùng biển này giống như một ác ma đang thì thầm, không ngừng dụ dỗ mọi người dương buồm ra khơi. Không có kho báu trên biển, không có câu chuyện lãng mạn, chỉ có lợi nhuận vàng ròng bạc trắng và những toán hải tặc hung hăng ngang ngược. Hành trình nhanh nhất là 2 ngày, chậm nhất là 6 tháng. Trường hợp sau là kỷ lục do một thuyền trưởng ngoan nhân nào đó tạo ra. Một khi mất phương hướng trên biển, khoảng cách đến vương quốc Ta Liên sẽ xa vời vợi. Gió biển mặn chát thổi đến. Tô Hiểu đang tìm kiếm một con thuyền phù hợp trên bến tàu. Nhất định phải tìm một thuyền trưởng giàu kinh nghiệm, nếu không chỉ có thể đi xe trượt tuyết đến Ta Liên. Hắn hỏi thăm vài thuyền trưởng, trong lời nói của họ đều đầy tự tin, nhưng những con thuyền mới tinh của họ nói rõ rằng họ đều là những kẻ liều mạng vì lợi ích. Tìm kiếm gần nửa giờ, một lão nhân mặt mũi nhăn nheo, ngậm chiếc tẩu hút thuốc cán dài, hàm răng chỉ còn không quá 5 chiếc, xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hiểu. Giá đến Ta Liên là bao nhiêu? 300 kim bảng hoặc 200 tiền đúc. Lão nhân nói hai loại tiền tệ, lần lượt đại diện cho vương quốc Ta Liên và quốc gia thánh thủ. Tiền tệ của hai nước lớn này thông dụng lẫn nhau và cũng thông dụng ở tất cả các quốc gia nhỏ. Ta có thể trả bằng hoàng kim. Vậy thì tốt nhất. Lão nhân răng súng cười, lộ ra vài chiếc răng vàng ố đen. Con thuyền ba cột buồm của hắn hơi cũ nát, hai bên thân tàu mọc đầy rêu phong, cho thấy con thuyền này thường xuyên ra khơi. Sau khi chất đầy hàng hóa, các thủy thủ trên thuyền kéo neo lên, thả xuống cánh buồm chính rách vài lỗ, dương buồm xuất phát. Lưu đứng trên bong tàu phía trước, mắt đầy vẻ mới lạ nhìn cảnh này. Nàng cảm thấy những ký ức phủ bụi của mình được đánh thức một chút. Thật đẹp quá, biển cả, tựa như mẫu thân của vạn vật. Trong nụ cười tươi tắn của Lưu, con thuyền chậm rãi xuất phát. Nàng giang hai tay, cảm nhận gió biển thổi đến. Một giờ sau, phong cách thay đổi đột ngột. Lưu cúi người, hai tay chống lên mạn thuyền, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, say sóng. Phun. Lưu cảm thấy mình sắp chết. Rõ ràng, mẫu thân biển cả của nàng cũng không dịu dàng với nàng, còn tặng cho nàng một cái tát đại diện cho mẫu thân biển cả. Chuyến đi trên biển có phần nhàm chán, bất quá Tô Hiểu đã quen với cảm giác này. Hắn từng trải qua những thế giới có biển như One Piece, đạo tặc Chi Hải, đều cần thời gian dài để vượt biển. Từ khi lên thuyền, A Mổ đã ngồi yên vị trên bông, như lâm đại địch, chỉ có nó biết biển lớn là kẻ địch cường đại đến nhường nào. Sau 6 tiếng đi đường, bầu trời u ám hẳn xuống. Đây không phải do thời tiết thay đổi, mà vì vùng biển này vốn dĩ là như vậy. Ở đây, bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể xuất hiện. Từ giờ trở đi, một chữ cũng đừng nói, cũng đừng phát ra âm thanh. Thuyền trưởng răng súng ngồi dưới cột buồm chính, gõ chiếc tẩu cán dài, đổ hết tàn thuốc đen bên trong ra. Lão nhân này đã qua lại khu vực ác ma hải tới 17 lần, sinh tử sớm đã xem nhẹ. Trước khi chết, hắn vẫn phải tiếp tục làm vậy. Hắn không hề tự nguyện hàng hải. Sóng biển vỗ vào thân tàu, những tấm ván gỗ ma sát vào nhau, kêu lên kẽo kẹt, như thể đang phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng trước khi tan ra. Một bóng đen lướt qua dưới biển. Bàn tay cầm tẩu cán dài của thuyền trưởng răng súng khựng lại, hắn nhe răng cười. Bạn già, người tới lấy mạng ta sao? Xuyệt, xuyệt. Người thủy thủ bên cạnh hắn sợ đến chân mềm nhũn. Hắn biết dưới biển có thứ gì, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy. Vật kia đã cuốn lấy một chiếc thuyền lớn năm cột buồm, bẻ gãy làm đôi, khiến con thuyền đó chìm xuống đáy biển. Người đang sợ hãi. Thuyền trưởng răng súng bắt đầu cười quỷ dị. Xuyệt. Người thủy thủ túm chặt con dao thủy thủ bên hông. Hắn thề, nếu lão già chết tiệt kia còn dám phát ra một âm thanh nào nữa, hắn sẽ cắt đứt cổ họng lão ta. Chúng có thể cảm giác được ngươi đang sợ hãi. Đó là một đám nhát gan, chỉ khi cảm giác được sự sợ hãi, chúng mới tấn công con thuyền này. Thuyền trưởng răng súng vừa dứt lời, cả con thuyền bắt đầu lắc lư dữ dội sang hai bên. Dưới biển dường như đã xảy ra chuyện gì đó, vài phút sau mới yên ổn trở lại. Một bàn tay ướt sũng thò ra từ mạn thuyền, nắm lấy mạn thuyền. Đó là Chip. Lúc này, hắn vác chiếc rìu long tâm, toàn thân chạy xuống nước biển, bò lên thuyền. Chip tuân thủ nguyên tắc có thể động thủ, tuyệt không nói nhảm. Phát giác dưới biển có động tĩnh, hắn liền xách theo rìu long tâm nhảy xuống biển, đánh chết 6 con bạch tuộc siêu cự hình. Mặt biển bình tĩnh trở lại. Thuyền trưởng răng súng nhìn chiếc rìu long tâm trên lưng Chip, cười đến rung cả vai. Đây là lão nhân thần bí biết được bí mật. Không, hắn chỉ là ở ác ma hải quá lâu, có chút điên. Đây cũng là lý do Tô Hiểu chọn đi trên con thuyền này. Càng sợ chết, chết càng nhanh. Hắn tìm được một vị thuyền trưởng không sợ chết, lái thuyền đến bờ bên kia. Không ổn a, chở quái vật vượt biển, rất không ổn a. Thuyền trưởng răng súng liếc nhìn Tô Hiểu đang ngồi trên mạn thuyền, tiếp tục điên loạn cười. Không biết là do đêm tối hay nguyên nhân nào khác, chẳng bao lâu sau, bầu trời tối đen như mực, mặt biển một màu đen kịt. Xoạt. Con thuyền đột nhiên nghiêng hẳn sang một bên. Một quái vật khổng lồ nổi lên từ mặt biển gần đó. Lúc nó nổi lên mang theo sóng biển, suýt chút nữa đã cuốn lật con thuyền ba cột buồm. Lưu ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ cách đó mười mấy mét. Đôi mắt nàng trợn tròn, rõ ràng là bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Một con cá voi to lớn đến mức không thể phán đoán được kích thước. Nửa thân nó nổi trên mặt biển. Đôi mắt khổng lồ với đường kính hơn 10 mét đang nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trôi nổi bên cạnh mình. Ồ! Tiếng cá voi rống dài và chói tai truyền đến, kèm theo từng đợt khí lãng. Tô Hiểu đặt một tay lên chui đao bên hông. Con cá voi ở đằng xa kia không dễ đối phó, hình thể quá lớn. Go! Bố bố ung kêu một tiếng, thu hút ánh mắt của con cá voi siêu cự hình. Ồ! Lại một tiếng cá voi rống. Vài giây sau, bố bố ung lắc lắc cái đầu choáng váng, lao nhanh vài bước nhảy xuống biển. Một cảnh tượng rung động xuất hiện. Con cá voi siêu cự hình mở to miệng, nước biển cuồn cuộn chảy vào trong miệng nó. Một lát sau, con cá voi im lặng. Cạch một tiếng, con thuyền ba cột buồm đâm vào vị trí đầu con cá voi. Những mảnh gỗ vỡ vụn văng tứ tung. Các thủy thủ trên thuyền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lại đến một bạn già nữa. Thuyền trưởng răng súng điên cuồng cười, vẫn dựa vào cột buồm chính. Lưu đại nhân, nhà ta ở Vương Đô, mẫu thân, thê nhi vẫn còn đó. Con trai năm nay 10 tuổi, xin người giúp ta chăm sóc bọn họ. Lưu vừa dứt lời, chíp liền muốn lao xuống biển. Động não đi. Nếu như con cá voi này muốn nuốt thuyền, người đã ở trong bụng nó rồi. Nó đang cầu cứu đấy. Lời nói của Ba Ha khiến bước chân lao tới của chíp khựng lại. Chuẩn bị đổi thuyền. Bạn mới của bố bố có thể giúp chúng ta đến Ta Linh nhanh hơn. Ba Ha túm lấy Lưu và chíp, bay về phía lưng con cá voi siêu cự hình. Dưới ánh mắt kinh ngạc của các thủy thủ trên thuyền, A Mổ đông kết một con đường băng trên biển, đi theo Tô Hiểu về phía Cự Kình. Ồ! Cự Kình hơi ngẩng đầu, dường như có chút đau đớn. Một lát sau, thân thể nó thả lỏng. Khi đôi mắt khổng lồ kia nhìn Tô Hiểu lần nữa, đã lộ ra thiện ý, Tô Hiểu nhảy lên lưng Cự Kình. Cự Kình bắt đầu bơi về phía trước, tốc độ nhanh hơn con thuyền gấp mấy chục lần. Về phần bố bố, nó đang ở khoang hạng nhất, tức là trong bụng Cự Kình. Trong bụng con Cự Kình này có bệnh biến. Bố bố Ung đang mặc bộ đồ bảo hộ toàn thân, cùng với A Mổ vừa chạy đến, dùng thuốc luyện kim của Tô Hiểu để chữa trị cho Cự Kình. Ai có thể nghĩ tới, con cự quái trên biển từng vô tình phá hủy hơn 100 con thuyền, thế mà chỉ là đang cầu cứu. Nó chỉ là một trong vô số nguy hiểm ở vùng biển này. Vùng biển này có rất nhiều thứ còn nguy hiểm hơn cả nó. Chưa đầy một tiếng, bố bố Ung và A Mổ đã xử lý xong tổ chức bệnh biến trong bụng Cự Kình. Nếu không phải Tô Hiểu đang ở trên lưng nó đã biểu diễn cho Tô Hiểu xem một màn xoay tròn vọt biển, để bày tỏ thiện ý khi trời còn chưa sáng, đất liền xuất hiện ở phía trước. Cự Kình dừng lại cách đất liền 100 mét. Nước biển quá cạn, nó không bơi qua được. Ca ca két. Một con đường băng đông kết trên biển. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha đi về phía bờ. Ồ! Cự Kình rống dài một tiếng. Đây là lời chào tạm biệt với bố bố Ung. Trong đôi mắt khổng lồ kia có chút không nỡ. Cuối cùng, thân thể cao lớn của nó vọt lên từ biển, ầm một tiếng đập xuống mặt biển. Bọt nước khổng lồ dâng cao. Lưu đứng trên đường băng, nhìn những bọt nước dâng lên. Nàng không khỏi cảm xúc dâng trào. Kỳ ngộ như thế này, nàng lần đầu tiên gặp được trong đời. Các ngươi sao lại không có chút nào ngạc nhiên? Lưu nhìn Tô Hiểu vẫn đang tiếp tục tiến lên, không nhịn được mở miệng hỏi. Tô Hiểu mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Lưu một cái rồi tiếp tục tiến lên. Một sinh vật cự hình phun ra bọt nước, không có gì đáng ngạc nhiên. Đó không phải là kỳ cảnh. Hắn từng thấy một thế giới tan rã thành hạt bụi trước mắt. Đó mới là kỳ cảnh. Đến bãi cát ven biển, Tô Hiểu lấy ra một ống sắt, kéo ra sau đó, từng con ong máy bay ra, tản mát khắp nơi. Ba Ha bay thẳng lên không trung. Bố bố Ung biến mất trong bụi cây ven bờ. Nửa tiếng sau, Ba Ha tìm được một làng chài. Chỉ cần tìm được nơi tụ tập dân cư, việc tìm được vị trí Vương Đô Ta Linh rất đơn giản. Tô Hiểu nhìn trường đao phong thể trong tay, suy tư một lát, dùng vải bọc lại thanh đao này. Lần này hắn đến Vương Đô Ta Linh chỉ có một mục tiêu, tìm được Nguyên Chi Thủy. Còn về việc đấu đá với người cầm quyền Ta Linh, hoàn toàn không có loại cần thiết này. Sau khi thu được tiên cổ diện cụ, việc Tô Hiểu là một số chuyện trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Ví dụ như khi cần thiết, ngụy trang thành vua Ta Linh. Vương quốc Ta Linh, Vịnh Cát Trắng. Mặt trời gay gắt chiếu rọi, Tô Hiểu đến Vịnh Cát Trắng lúc đã là buổi trưa ngày thứ 6 kể từ khi hắn đến thế giới này. Ngay lúc nãy, khi Tô Hiểu chuẩn bị đi thẳng đến Vương Đô Ta Linh, chíp vẫn im lặng bỗng mở lời. Lời nói của hắn suýt chút nữa khiến Tô Hiểu chết đứng tại chỗ. Tại sao chúng ta không đến Vịnh Cát Trắng? Ở đó có tháp truyền tống nối liền với Vương Đô, chúng ta hẳn là có đủ tư cách để sử dụng. Chỉ một câu đơn giản ấy, suýt nữa đã khiến chíp chết tại chỗ. Ba Ha giận đến xù lông. Nếu sớm biết có trận pháp truyền tống, vậy đã không phải mất 3 ngày hành trình. Tô Hiểu nhanh chóng biết được rằng, giữa các thành phố lớn trong Vương quốc Ta Linh quả thật có tháp truyền tống liên kết, nhưng không có tháp truyền tống nào có thể truyền tống từ Thánh Thủ Quốc đến Vương quốc Ta Linh. Nhìn khắp đại lục, chỉ có 23 tòa tháp truyền tống. Tấm bảng đá không gian chủ yếu được dùng để chế tạo chúng là chiến lợi phẩm mà hai cường quốc lớn giành được sau khi vây giết một vị thần linh cổ xưa. Đây là vật phẩm quý hiếm không thể phục chế, tổng cộng chỉ có 23 tấm. Là lực lượng chủ yếu trong trận chiến đó, Vương quốc Ta Linh nhận được 14 tấm bảng đá không gian, Thánh Thủ Quốc nhận được 9 tấm. Có thể tưởng tượng, việc sử dụng tháp truyền tống khó khăn đến mức nào. Vật này ngoại trừ vương tộc và các quan chức cấp cao, cùng với hàng chục cường giả được đăng ký ở vương quốc, chỉ có một số ít phú thương lớn bản thân mới có tư cách sử dụng. Nhìn từ xa Vịnh Cát Trắng, Nơi đây tựa lưng vào núi, một bên là biển rộng mênh mông. Ngọn núi cao vút kia nhìn thế nào cũng giống như một người khổng lồ sừng sững bên bờ biển. Truyền thuyết kể rằng, vị trí ban đầu của vịnh Cát Trắng là một vùng biển rộng lớn. Một vị thần linh cổ xưa đã nô dịch người khổng lồ, lấp đầy biển lớn nơi đây, xây dựng nên vịnh Cát Trắng để thể hiện sự tôn quý của mình. Tô Hiểu không rõ truyền thuyết này có bao nhiêu phần đáng tin cậy, cho đến nay hắn chưa từng thấy dấu vết nào của người khổng lồ xuất hiện ở thế giới này. Rồng cổ thì có, huy hiệu của vương tộc Adiri chính là hình ảnh rồng cổ. Trong cảm nhận của Tô Hiểu, thế giới này có hai loại phong cách văn minh. Đầu tiên là văn minh của các thần linh cổ xưa, rồng cổ. Những thứ này ban đầu hẳn là cùng một chiến tuyến, chúng cổ xưa hơn. Trận doanh còn lại là thiên bá tộc. Thiên bá tộc hưng khởi tương đối muộn. Đó vẫn là thời đại các thần linh cổ xưa kiểm soát, nhưng hai bên lại đối địch, điều này dẫn đến phong cách văn minh của thiên bá tộc hoàn toàn khác biệt với văn minh của thần linh cổ xưa. Vương quốc Ta Liên rõ ràng là văn minh được xây dựng dựa trên thần linh cổ xưa và rồng cổ, còn Trúc Thôn lại kế thừa văn minh của thiên bá tộc. Do đó, trang phục, thói quen sinh hoạt, ngôn ngữ của hai nơi cũng khác nhau. Nếu không phải Tô Hiểu đã nắm vững phần lớn ngôn ngữ của thế giới này, việc giao tiếp hàng ngày cũng sẽ thành vấn đề. Từng tòa kiến trúc hình chóp xuất hiện phía trước. Vịnh Cát Trắng đã đến. So với kiến trúc mái nhà hình chữ nhân của Trúc Thôn, kiến trúc ở Vịnh Cát Trắng cao hơn rất nhiều, về cơ bản đều là các tòa nhà nhiều tầng xây bằng đá. Mái nhà hình bán nguyệt để chống động nước, thuộc về kiến trúc kiểu đình bái chiếm. Vịnh Cát Trắng không có tường thành. Thành phố ven biển này mở cửa cho bất kỳ ai. Thuyền bè và lữ khách qua lại quá đông, mang đến sự giàu có đồng thời cũng mang đến sự hỗn loạn. Điều kỳ diệu là, thành phố này không hoàn toàn thuộc quyền quản hạt của vương quốc Ta Liên, mà được quản lý bởi các gia tộc và bang phái địa phương, hàng năm cống nạp tiền bạc và tài nguyên cho vương quốc Ta Liên. Môi trường hỗn loạn có thể kiểm soát sẽ mang đến sự phồn thịnh khó có thể tưởng tượng, Vịnh Cát Trắng chính là như vậy. Đi trên đường phố, người qua lại đều có vẻ mặt bình thường, thậm chí có chút nhàn nhã, không lo lắng về an ninh nơi đây. Đa số trường hợp, việc bắt nạt dân thường ở thành phố này sẽ rất thảm. Các gia tộc và bang phái địa phương sẽ không bỏ qua loại người này. Thanh kiếm vương gia treo lơ lửng trên đầu họ. Một khi khiêu khích sự phẫn nộ của dân chúng, thanh kiếm vương gia trên đầu họ sẽ rơi xuống, cắt đứt cổ họng họ. Sự hỗn loạn và tự do đều có giới hạn. Màn trời chiếu đất mấy ngày, Tô Hiểu tìm khách sạn Kim nhà hàng Liễu gia để nghỉ chân. Vừa chỉnh đốn vừa tiện thể hỏi thăm vị trí tháp truyền tống. Đến Vịnh Cát Trắng, Tô Hiểu mới phát hiện nhân dân Ta Liên hài lòng đến mức nào. Ở vương quốc này không có chiến tranh giữa các quốc gia, các thần linh cổ xưa cũng đã được thu thập hết. Dân thường chỉ cần sẵn lòng làm việc là có thể tận hưởng cuộc sống thực sự hài lòng. Trong nhà ăn, tiếng nói chuyện ồn ào từ xung quanh truyền đến. Tô Hiểu vừa thưởng thức một miếng thịt xông khói, vừa nhìn bản đồ trên bàn. Ta Liên có tổng cộng hơn 400 thành phố lớn. Tính cả thị trấn và thôn làng, tổng dân số trên 95 triệu người, còn số cụ thể hơn không rõ ràng. Với trình độ khoa học kỹ thuật và y tế của thế giới này, có số lượng dân số như vậy đã rất đáng nể. Tất nhiên, điều này liên quan đến tố chất cơ thể cơ bản của dân thường, dù sao đây cũng là một thế giới có đặc tính siêu phàm. Ngoài thân phận vương tộc, những cách khác không thể sử dụng tháp truyền tống. Đương nhiên có thể. Chip đang nhồi nhét thức ăn vào miệng, mở lời. Gã này ăn rất khỏe, sức ăn gần bằng Am. Nói. Nếu ngươi có một đại thương hội được vương quốc chứng nhận, có thể nhận được một suất. Tô Hiểu bỏ qua lời nói của Chip. So với việc đó, thà dùng thân phận vương tộc để sử dụng tháp truyền tống còn hơn. Ăn uống no nê, cả đoàn hướng trung tâm thành phố xuất phát. Tháp truyền tống nằm dưới lòng đất ở trung tâm thành phố, có người canh giữ suốt 24 giờ. Sau khi đi qua 10 quảng trường dọc đường, Tô Hiểu đến trung tâm thành phố. Giữa vô số kiến trúc 3 tầng hoặc 4 tầng xây bằng đá, một tòa nhà đá nhỏ thấp bé đặc biệt dễ thấy. Tường ngoài biến thành màu đen mọc đầy rêu. Trước tòa nhà đá nhỏ này đứng hai người mặc áo choàng đen dài, đội mũ trùm đầu to bè. Mũ trùm đầu của họ giống như đào rỗng một quả bí đỏ đen lớn rồi chụp lên, công kênh lại buồn cười. Nhìn thấy hai người này, mắt Chip lộ ra sự kiêng dè. Với tính cách lỗ mãng của hắn, rất ít người có thể khiến hắn kiêng dè. Những người bí đỏ này là ai? Xuyệt. Chip nhanh chóng ngăn Ba Ha, bảo nó đừng nói tiếp. Nhìn thấy thần sắc của Chip, Ba Ha nheo mắt. Có thể khiến kẻ ngốc lỗ mãng này kiêng dè, không, là có chút sợ hãi, chắc chắn không đơn giản. Đó là những người giữ tháp, đừng chọc vào họ. Nếu Lưu Đại Nhân có thể nhận được sự ủng hộ của họ, rất có thể sẽ giành lấy vương vị. Nhưng những người giữ tháp sẽ không ủng hộ bất kỳ ai, họ chỉ trung thành với nhà vua đội vương miện. Dưới sự dẫn đường của Chip, mấy người đi đến tòa nhà nhỏ có chút tồi tàn. Hai vị. Chip vừa mở miệng, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. hai người giữ tháp trước mặt hắn đột nhiên quỳ một chân xuống đất, hai tay giơ cao, như muốn ôm lấy bầu trời. Kính cẩn thiên bá, chúng tôi dâng lên sự kính trọng cao nhất. Nhìn hai người giữ tháp quỳ một chân xuống đất, hai tay giơ cao như muốn ôm lấy bầu trời, đầu chiếp có chút ong ong. Sau một lát trấn tĩnh, hắn trầm giọng nói, chúng tôi muốn sử dụng tháp truyền tống. Như ngài mong muốn, chủ nhân của Long Tâm. Nghe câu này, chiếp mới hiểu ra chuyện gì. Là vì cây rìu cán dài hắn đang mang theo. Đến giờ hắn mới biết, cây rìu lớn này có tên là Long Tâm. Hai người giữ tháp đứng dậy đi vào trong tòa nhà đá nhỏ. Mặc dù mũ trùng đầu to bè của họ buồn cười, nhưng không ai dám chế giễu họ. Đây là sự phong tỏa tự nguyện của những người giữ tháp, để tránh làm tổn thương các sinh linh mà họ tiếp xúc. Thiên bá tộc là uống nguồn chi thủy, dựa vào cơ thể cường tráng của bản thân để hấp thu nguồn chi lực, sau đó trải qua trọng trọng tu luyện mới có thể tự xưng là thiên bá tộc. Những người giữ tháp thì cực đoan hơn nhiều. Sau khi hoàn thành nghi thức lời thề, họ sẽ trực tiếp rót nguồn chi thủy vào máu. Đồng thời với việc nhanh chóng thu được sức mạnh, điều này cũng mang đến sự bất ổn. Mất kiểm soát, nguyên hóa đều là chuyện thường xảy ra. Tiến vào tiểu thạch lâu là đoạn cầu thang uốn lượn dẫn xuống dưới. Theo cầu thang đi xuống, một chiếc thang máy cũ kỹ xuất hiện trước mắt. Một người thủ tháp kéo đòn bẩy kim loại bên cạnh thang máy. Tiếng bánh răng ma sát vang lên, chiếc thang máy từ trong giếng tối đen chậm rãi dâng lên. Người thủ tháp kéo cánh cửa song sắt của thang máy ra, làm dấu tay mời rồi bước vào bên trong. Cục cục giác. Bên tai tràn ngập tiếng bánh răng kim loại ma sát, thang máy hạ xuống. Tô Hiểu nhìn sang người thủ tháp bên cạnh. Vị tiên sinh này, xin đừng đối mặt với ta. Ta rất hiếu chiến, gặp cường giả như ngươi, ta khả năng nguyên hóa rất cao. Người thủ tháp mở miệng, giọng nói hơi khó chịu do chiếc khăn trùm đầu dày cộm. Nguyên hóa. Tô Hiểu dựa vào vách thang máy, trong lúc chờ thang máy xuống hết, bắt đầu trò chuyện với người thủ tháp. Biến thành quái vật bị nguyên sử dụng. Mùi trên người ngươi cho ta biết, ngươi từng gặp chúng. Chiếc rìu Long Tâm của đồng bạn ngươi, chính là thu được như vậy phải không, chiến sĩ đáng kính. Nói vậy, khí tức của ngươi cách nguyên hóa không xa. Ta sẽ kiên trì đến giây phút cuối cùng, rồi để đồng liêu giúp ta yên giấc. Đây là lời thề của chúng ta với vương tộc Adiri. Nói đoạn, người thủ tháp nâng hai tay, tháo chiếc khăn trùng đầu dày cộm, lộ ra khuôn mặt đầy sẹo, chằng chịt mạch máu màu lam. Adiri, Bê Phu Điện Hạ, thần là thủ tháp, xin nghênh đón ngài trở về nhà. Người thủ tháp cúi người hành lễ với Lưu. Dù Lưu trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn bước sang một bên. Đồ đầu to, ngươi nhầm người rồi. Thần sẽ không nhầm. Ngài có thể trở về, đại biểu trong lòng ngài vẫn còn trách nhiệm của vương tộc Adiri. Thành viên vương tộc chúng thần chưa từng gặp qua chỉ có ngài. Xin đừng nghi ngờ, lời thề của thủ tháp với vương huyết, khiến thần có thể cảm ứng được vương huyết chảy trong người ngài, còn có. Người thủ tháp đội lại chiếc khăn trùng đầu dày cộm, dường như thở dài một tiếng. Cục cục. Thang máy dừng lại, người thủ tháp kéo song sắt ra. Một bệ đá xuất hiện trước mắt. Bệ đá này không cao, xung quanh có ba bậc thang, toàn bộ hình tròn, trung tâm khảm một phiến đá. Ở bên kia bệ đá, một người thủ tháp cùng trang phục đang dựa vào tường, tiếng ngáy phát ra từ chiếc khăn trùng đầu dày cộm. Mấy vị muốn đi đâu? Vương Đô hay Cô Đô Esen? Vương Đô. Tô Hiểu bước lên đài đá, nhìn phiến đá trước chân. Trong phiến đá này, hắn cảm nhận được năng lượng của thần linh. Điều này khiến hắn nhẹ nhõm thở ra, thần linh cổ xưa quả thật là một loại thần linh, không phải mạo danh thay thế. Dọc đường sẽ có cảm giác sốc nảy, xin đừng há miệng. Tại sao? Lưu đứng trên đài đá hơi nghi hoặc. Sẽ cắn vào lưỡi. Người thủ tháp vừa nói chuyện, hai tay nắm lấy mâm tròn phía trước đài đá. Mặt trên có 14 vạch khắc độ, đều đánh dấu bằng đồ án, trong đó có một cái là vương miện. Chúc ngài thành công, Adiri ở Bê Phu Điện Hạ. Hy vọng khi ngài truyền thừa vương miện, thần có thể tận mắt chứng kiến, điều kiện tiên quyết là thần vẫn chưa mất kiểm soát. Cục một tiếng, mâm tròn bị ấn xuống. Lực không gian nổi lên, ánh sáng trắng tràn ngập tầm mắt Tô Hiểu. Cảm giác sốc này xuất hiện, giống như ở trong một cái hộp, có người khổng lồ đang cầm hộp lắc mạnh. Một cảm giác sương mù mông lung xuất hiện xung quanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảm giác của Tô Hiểu. Điều này khiến hắn cảnh giác, hắn thường xuyên dịch chuyển hoặc truyền tống không gian, chưa từng gặp tình huống này. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu nghe thấy một tiếng quái khiếu. Không phải của bố bố Uông, Ba Ha, hay Lưu. Còn về A Mổ và Chíp, càng không thể. Nghe thấy tiếng quái khiếu này, Tô Hiểu theo bản năng đặt tay lên chui đao bên hông. Khi xung quanh ổn định lại, Tô Hiểu đã đứng trên một đài đá lớn hơn. Cách đó không xa có ba người thủ tháp. Go! Bố bố Uông kêu lên một tiếng, run run mũi, tìm kiếm xung quanh. Dao động không gian đặc trưng của xuyên qua không gian xuất hiện, Ba Ha hiện thân. Lông vũ xanh đen trên người nó hơi rối bời, giống như bị ném vào ổ gà rồi bị một đám gà trống giận dữ đánh cho một trận. Cái truyền tống trận gì thế này, quá bất ổn định, suýt nữa hất lão tử ra ngoài. Ba Ha hơi sợ hãi, nếu bị hất ra ngoài thì thật nực cười. A Mổ, đi đâu rồi? Tô Hiểu nhìn quanh sau khi không tìm thấy A Mổ. Đau quá. Lưu ngồi xổm trên mặt đất, đau không đứng dậy nổi. Trên lưng nàng là hàn khí bốc lên, cùng với một lớp băng tinh. Cái truyền tống trận cứt chó này làm A Mổ lạc mất. A Mổ lại lạc à ai? Sao ta lại nói lại? Biểu cảm của Ba Ha hơi đặc sắc. Cùng lúc đó, ở đâu đó trong vương quốc Tha Linh. Trong đầm lầy vùng bùn, A Mổ ngồi trong nước bùn. Khuôn mặt nó mơ màng, dường như đang hỏi, ta ở đâu? Ta là ai? Hôm nay ta ăn cơm chưa, ăn gì? Từng vết máu xuất hiện trên người A Mổ, nhưng mấy giây sau đã cầm máu, bắt đầu khép lại. Nó đứng dậy từ dưới đất. Qua cơn mơ màng ban đầu, nó hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra. Sưu, sưu, sưu. Ba bóng đen xuất hiện gần A Mổ. Da toàn thân chúng đen nhánh, như bị sơn đen không phản quang bôi lên. Trong tay chúng đều cầm một thanh trực đao đầy lưỡi cưa. Phi. A Mổ nhổ ra máu tươi trong miệng. Một chiếc chiến phủ hàng băng dài gần 2 mét xuất hiện trong tay hắn. Đại nhân có lệnh, vô luận bất luận ai, giết. Ba bóng đen lao về phía A Mổ. Hàng băng chợt hiện, đầm lầy trong phạm vi một cây số xung quanh đều bị đông cứng. Sau mười mấy phút, A Mổ một tay nắm lấy đầu một bóng đen. Khí trắng bốc lên trong tay A Mổ. Nhiệt độ siêu thấp trong nháy mắt dẫn đến não địch nhân hoại tử. A Mổ bỏ thi thể trong tay xuống. Lưng phát lực, một thanh trực đao lưỡi cưa bị năng lượng băng trong cơ thể nó hút bay, xoay tròn cắm vào thân cây phía sau. Trong tiểu đội của Tô Hiểu, xét về tổng hợp chiến lực, A Mổ tuyệt đối là người mạnh thứ hai. Vương Đô, trong tháp truyền tống. Ba người thủ tháp đang hỏi chip điều gì đó. Trước hôm nay, việc truyền tống giữa các tháp truyền tống chưa từng xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi vừa cảm giác được gì? Tô Hiểu đứng phía sau Lưu, quan sát vết đóng băng trên lưng nàng. Đây là A Mổ để lại, chỉ đông cứng quần áo Lưu, không làm bị thương da thịt và cơ thể. Lạnh. Trước khi lạnh. Ta nghĩ xem, Lưu nhíu mày suy tư. Nàng cũng cảm thấy không đúng. Ba người thủ tháp nói, trước hôm nay, tháp truyền tống không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Nàng vừa là người của vương thất Adiri đến, liền xảy ra ngoài ý muốn. Giống như có một bàn tay nắm lấy lưng ta, sau đó bị đẩy ra. Nghe câu nói này của Lưu, hồn chi khinh ngữ xuất hiện trong tay Tô Hiểu, mở ra một mảnh quần áo sau lưng Lưu. Ngươi làm gì? Lưu vừa muốn trốn, liền bị Tô Hiểu nắm lấy vai. Tô Hiểu nhìn lưng Lưu. Hai dấu tay màu xanh đang chậm rãi tiêu tán. Tinh thể leo lên tay hắn. Ngón tay hắn chạm vào một trong những dấu tay đó. Chỉ trong nháy mắt, dấu tay trên lưng Lưu liền tiêu tán, nhưng cũng bị Tô Hiểu bắt được. Hắn nhớ kỹ loại năng lượng mang theo dao động không gian này. Chuyện vừa rồi không phải ngẫu nhiên. Vừa đến Vương Đô, lời chào hỏi từ kẻ địch không biết liền đến. Mục tiêu là Lưu. A Mổ vừa rồi cách Lưu rất gần, cộng thêm thể chất cường đại của A Mổ, sẽ không bị ảnh hưởng bởi cảm giác sốc nảy không gian. Hắn đã đẩy Lưu ra, nếu không Lưu đã chết. A Mổ là người trâu bò đến mức nào, với tính tình trâu bò của hắn, gặp phải kiểu tấn công này đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên hắn một phát tóm lấy bàn tay kia. Người ảnh hưởng đến truyền tống không gian kia, thân thể rất yếu đuối. Sau khi bị A Mổ tóm lấy, một cánh tay của đối phương khả năng lớn là phế đi. Cự lực của nhiệt độ thấp đóng băng, người kia không nhịn được quái khiếu một tiếng, cũng chính là tiếng quái khiếu Tô Hiểu nghe được lúc trước. Ai? Một người thủ tháp khẽ quát một tiếng. Khoảnh khắc sau, hắn đột nhiên biến mất, một cánh tay hóa thành màu xanh đen, đâm vào bức tường bên trong. Cách cách một tiếng, đá vụn văng khắp nơi. Một cổ thi thể bị kéo ra từ trong bức tường. Vừa rồi hắn vẫn còn trong không gian dị biệt. Thi thể này toàn thân gầy còm, cánh tay phải đứt một nửa, nửa còn lại bao phủ đầy băng giá, thậm chí lan tràn đến mặt hắn. Thi thể vừa bị kéo ra từ không gian dị biệt, lập tức hóa thành huyết thủy, cuối cùng bốc hơi, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Kế hoạch không thành, trực tiếp diệt khẩu. Có thể thấy người trù hoạch chuyện này tàn nhẫn và quyết đoán đến mức nào. Ba tên thủ tháp hứa hẹn sẽ điều tra vụ việc, đồng thời huy động lực lượng tìm kiếm vị trí của A Mổ trong lúc Tô Hiểu chờ đợi một giờ. Chưa đến nửa giờ, một thủ tháp vội vàng chạy đến, thấp giọng nói điều gì đó với một thủ tháp khác trùng khăn trùng đầu màu trắng. Bi Quea tiên sinh, bạn của ngài đang ở đầm lầy hoang không? Chúng tôi đang truy vết hắn, sáng mai sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Thủ tháp rất đáng tin cậy. Chỉ trong nửa giờ, họ đã xác định A Mổ đang ở đầm lầy hoang không, cách vương đô hơn 100 cây số. Bước ra khỏi tháp truyền tống, tiếng ồn ào vang vọng. Trước mắt là một con đường đông đúc người qua lại, thỉnh thoảng có xe ngựa chạy qua, trên toa xe in gia huy với màu sắc khác nhau. Hai bên đường là các quầy hàng đủ loại, tiếng rao hàng không ngớt, mùi thức ăn bay thoảng. Vương đô Ta Linh đã hiện ra trước mắt. Chip là người quen thuộc nhất với vương đô. Hắn hồi tưởng một lát rồi đi về phía đông. Mười mấy phút sau, hắn dừng lại trước cổng một ngôi nhà 3 tầng. Khu vực này rất yên tĩnh, hai bên đường đi được trồng 2 hàng cây xanh. Đây là bất động sản của tộc trưởng, Lưu Đại Nhân. Ngài có chìa khóa. Rầm. Chip chưa nói dứt câu, cánh cửa sắt đôi cao hơn 2 mét đã bị Tô Hiểu một chân đá văng. Cánh cửa cũ kỹ này đã sớm gỉ sét. Xem ra không cần chìa khóa. Lưu siết chặt chiếc áo choàng đang khoác. Đó là áo choàng của thủ tháp đưa nàng, chỉ thiếu một chiếc khăn trùm đầu màu trắng là có thể ngụy trang thành thủ tháp. Mở cửa nhà theo cách cũ, Tô Hiểu bước vào tầng 1. Một mùi bụi hơi khó chịu bay tới. Căn nhà này rất rộng rãi và gần đây không có nhà khác, thích hợp để bố trí thiết bị cảnh báo hoặc chôn địa lôi. Vừa tới vương đô đã bị kẻ địch không rõ mai phục. Đối với tình hình hiện tại ở đây, Tô Hiểu đã hiểu sơ bộ. Hắn hiện tại cần một người bách sự thông để nắm rõ tình hình cụ thể trong vương đô. Chíp, người có người bạn nào ở vương đô không? Tốt nhất là quan viên vương đô, chức vụ không cao, biết, xu lợi tị hại, hơn nữa đủ tham lam. Hình như nhận ra một người, hắn tên là Dicka, là một gã rất tham lam. Rất tốt, cầm cái này, tìm hắn đến. Tô Hiểu lấy ra một cục vàng nhỏ, đặt lên bàn. Lý do là gì? Dicka rất tham lam, nhưng hắn cũng rất cẩn thận. Nói thẳng với hắn, chúng ta muốn hối lộ hắn. Thành công sau 3 cục. Vàng. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Hắn đã chuẩn bị cho một cuộc ám sát kéo dài. Lần đoạt quyền này khác với bất kỳ lần nào trước đây, căn bản không tốn chất xám, chỉ cần một đám ám sát là được. Đây chính là thế giới chi nguyên kết xù, lợi ích này đáng để mạo hiểm. Không thể nào. Dicka tuy tham lam, nhưng hắn cũng rất xảo trá. Người cứ làm đi. Nghe vậy, Chip lắc đầu, đi ra khỏi phòng. Theo hắn thấy, không ai sẽ đồng ý tham gia loại chuyện này. 2 giờ sau, trong căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, một người đàn ông mập lùn, toàn thân mặc quý tộc phục sắp bị nổ tung vì báo, ngồi đối diện Tô Hiểu. Người đàn ông này khoảng 40 tuổi, mặt bóng loáng, khuôn mặt cười híp mắt khiến đôi mắt nhỏ đi rất nhiều. Biquea tiên sinh, tôi cơ bản hiểu yêu cầu của ngài. Nếu là 1 tháng trước, tôi rất sẵn lòng giúp ngài. Còn bây giờ, thời cuộc đã khác rồi. Người đàn ông mập lùn Dicka cười híp mắt nói. Hắn là quan viên vương quốc, một tiểu quan thống kê thuế vụ. Nói hay thì là quản thuế vụ, thực chất là hàng tháng đi thu thuế ở các cửa hàng trong vương đô. Béo bở không ít, nhưng không có thực quyền. Tô Hiểu nhờ Dicka giúp mua một cửa hàng, ra giá 5.200 kim bảng. Đây đã cao hơn giá thị trường 50%. Tô Hiểu lật xem một bản phê văn cửa hàng vương quốc, tiện miệng hỏi, thời cuộc khác biệt. Vương đô đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ 1 tháng trước đã bố cáo toàn quốc, tháng 8 năm nay, tức là mùa phồn hoa, sẽ truyền thừa vương miện. Chỉ còn 1 tuần nữa. Lúc này, ai dám không thành thật? Dicka cười lắc đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một cục vàng nhỏ, đầy vẻ không nỡ đặt lên bàn. Nom như không đồng ý, thực chất là muốn Tô Hiểu thêm tiền. Dicka. Tô Hiểu mỉm cười mở lời. Nghe Tô Hiểu gọi thẳng tên mình, Dicka lộ vẻ không vui. Nói gì thì hắn cũng là quan viên vương quốc. Đây là một cuộc gặp vô nghĩa. Không cần tiễn. Dicka vừa định đi, liền bị Chip giữ chặt vai. Dicka, người biết đó là ai không? Tô Hiểu nhìn sang Lưu. Một thiếu niên trong sạch sẽ. Cho nên, người muốn nói gì? Hắn, nàng gọi là Adiri Ebefu. Ngươi hẳn nên tôn xưng nàng là điện hạ. Thịt mỡ trên mặt Dicka rung động. Hắn nghiêng đầu nhìn Chip. Chíp nhún vai. Từ lúc ngươi vừa bước vào căn phòng này, đã qua 10 phút 24 giây. Ngươi đã uống 3 chén hồng trà, ăn 2 đĩa điểm tâm, còn dẫm lên 50 kim bảng ta đánh rơi trên sàn nhà. Ngươi vẫn luôn không đi, là vì chưa nghĩ ra cách nào để nhặt nó lên phải không? Ha ha, ha ha ha, tôi đến để trưng thu thuế vụ, đúng không, đúng không? Nụ cười của Dicka lộ ra sự tuyệt vọng, bắt đầu tự lừa dối bản thân. Ngươi đoán có bao nhiêu người muốn giết nàng? Là quan viên đầu tiên đến đón tiếp vương tộc trở về, người rất trung thành. Ngươi đoán những người thừa kế vương vị khác sẽ đối xử với ngươi thế nào? Mời ngươi đi gặp mặt, nghe ngươi từ từ giải thích. Hay là để ngươi đêm nay chết trong cống rãnh? Ta đoán là cái sau, như vậy nhanh gọn hơn. Nghe Tô Hiểu nói xong câu này, cả người Đích Ca mềm nhũn, mặt xám như tro. Nếu không phải chiếp đỡ hắn, hắn đã trượt từ ghế xuống gầm bàn. Các ngươi là lũ khốn nạn. Sau một tiếng kêu rên tuyệt vọng, Đích Ca rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Hắn cảm thấy mình xong rồi. Chỉ cần dính líu đến tranh giành vương vị, chắc chắn sẽ chết. Hôm qua tể tướng vương quốc đã chết, đó là người nắm đại quyền, một trong hai người có quyền thế nhất trong vương quốc Ta Linh ngoài quốc vương. Với thân phận thuế vụ quan của hắn tham gia vào loại chuyện này, ngoài trừ chết ngay tại chỗ, sẽ không có kết quả nào khác. Ngươi không cần quá cảm động, mặc dù đây là cơ hội cuộc khởi. Ba Ha mở lời an ủi Đích Ca. Đích Ca ngồi đó như bị dị sét, thỉnh thoảng còn cười một tiếng. Đại ca, tên này hình như bị sốc. Có cần đổi người khác không? Không cần, Tô Hiểu mỉm cười nhìn Đích Ca, nói, Đích Ca, ngươi là người không cam lòng tầm thường. Tôi không phải, bình thường rất tốt. Đã không cam lòng bình thường, vậy thì nắm lấy cơ hội. Tôi không có, tôi bây giờ rất tốt. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi thật sự đang nói chuyện với tôi sao? Ừm, ta cảm thấy ngươi đã quyết tâm. Hợp tác vui vẻ. Tô Hiểu đưa tay ra. Đích Ca vừa định nổi giận, đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Chính là kẻ trước mắt này là người mang theo vương tộc tới đoạt quyền. Người như vậy, hắn thật sự có thể chọc giận sao? Ngươi phải đảm bảo an toàn cho ta. Đích Ca hung hăng nắm lấy tay Tô Hiểu, biểu diễn cho Tô Hiểu thấy nụ cười còn khó coi hơn khóc là biểu cảm gì. Đã đều là người một nhà, vậy thì nói xem, hiện tại có mấy người tranh giành vương quyền? Ai? Đích Ca thở dài một tiếng, kéo mũi và nói, người thừa kế vương vị ban đầu có 86 vị, hiện tại còn lại 6 vị. Khụ khụ khụ, ngươi nói cái gì? Uống hồng trà suýt sặc, Lưu Bình phục tâm tình xong mới nhìn thẳng Đích Ca. Nàng hiện tại có chút cảm nhận được cảm giác của Đích Ca vừa rồi. Xin đừng ngạc nhiên. Hậu duệ chính thống của bệ hạ tăng theo cấp số nhân vượt qua 300 vị. Bệ hạ có 725 vị vương hậu. Vương tộc chính thống thật sự sinh ra trên đời chỉ có 267 vị. Sống qua 5 tuổi hết thảy có 137 vị. Sống đến trưởng thành có 118 vị. Một tháng trước, trong số 118 vị vương tử và vương nữ này, chỉ có 86 vị thật sự đến vương đô. Hiện tại, còn lại 6 vị. Nói xong câu này, Đích Ca có chút muốn khóc. Hắn chỉ nghe được một vài tin đồn mà đã sợ hãi run rẩy, vậy trong vòng xoáy trung tâm nhất của quyền lực, sẽ là cảnh tượng khủng khiếp đến mức nào? Đây không phải là tranh giành vương quyền bình thường, mà là một trường đồ sát của các vương tộc. Không có mặt mũi, chỉ có căm thù và ám sát. Chỉ có người sống sót đến cuối cùng mới có thể quỳ gối trước lão quốc vương, để lão quốc vương đội vương miện lên cho hắn, lên ngôi vua. Nghe xong lời tự thuật của thuế vụ quan Đích Ca, Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn thấy, đây không phải vương tộc tranh quyền, mà là vương tộc chém giết trực diện. Kiểu đoạt quyền này, Tô Hiểu đã trải qua không ít, ban đầu ở thế giới Meria và thế giới Hắc Vương, hắn đều giúp người khác giành lấy vương quyền. Những lần tranh đoạt vương quyền trước đây hắn trải qua đều có một màn che đậy, ví như ở thế giới Meria có lão sư tử ở đó, dù con trai, con gái của lão có thù hằn nhau đến đâu cũng sẽ không công khai. Tô Hiểu không tàn sát hết những vị hoàng tử, công chúa đó chủ yếu là kiêng dè lão sư tử, cái lão già ấy chết rồi mà Tô Hiểu vẫn không hiểu rốt cuộc lão muốn làm gì. Lần này thì khác, phong tục của vương quốc Ta Linh cực kỳ bưu hãn, dù có bao nhiêu người kế vị, cuối cùng chỉ có kẻ sống sót mới có thể đeo lên vương miện, lên ngôi vua. Điều này hoàn toàn công khai. Từ tả tướng và hữu tướng của vương quốc, cho đến thường dân đều biết điều này, lão quốc vương Adiviluka tư đương nhiên cũng biết, hơn nữa duy trì thái độ vừa bỏ mặc vừa khuyến khích. Cảm giác như thể, dù người thắng có khả năng quản lý quốc gia hay không, chỉ cần sống sót đến cuối cùng là có thể lên ngôi vua. Điều này nhìn thế nào cũng không bình thường. Ngoài vương vị, vương tộc Adiri tuyệt đối còn truyền thừa những thứ khác, thậm chí, so với vương vị, thứ được truyền đời khác còn quan trọng hơn. Muốn truyền nhận thứ kia, lòng dũng cảm và quyết đoán tuyệt đối không thể thấp. Đây rất có thể là nguyên nhân khiến vương tộc Adiri tàn khốc đến vậy. Theo đó, ngay từ khi chưa ra đời đã có nguy cơ chết chóc. Loại người này một khi trưởng thành và sau khi giết sạch những đối thủ cạnh tranh khác, sẽ không còn gì mà họ không thể chấp nhận. Vương quyền rất có thể không quan trọng, đủ để ổn định quốc gia này là được. Lịch sử của thế giới này đã chứng minh, vào những thời khắc mấu chốt, vẫn là kẻ mạnh đáng tin cậy. Ví như khi đối phó với thần linh cổ xưa, binh lính bình thường căn bản không thể tiến vào khu vực mà thần linh cổ xưa ở, dù có tiến vào cũng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn. Thông suốt những điều này, Tô Hiểu đã biết phải làm gì. hắn thậm chí không định đi gặp những vị hoàng tử, hoàng nữ khác hoặc lão quốc vương. Trừ quốc vương ra, những người còn lại giết đi là được. Đây đều là khoản lợi nhuận thế giới chi nguyên khổng lồ. Sau khi đạt được thế giới chi nguyên 100%, có thể chuyển hóa thành thế giới chi chủng, nhưng sau khi trở về luân hồi nhạc viên sẽ không có thưởng kết toán. Thế giới chi chủng là gì? Tô Hiểu đã gặp ở thế giới quan ám. Thứ đó giá trị thực cao, nhưng không thích hợp với hắn sử dụng. Đó là thứ cần thiết cho một tộc đàn, đối với một cá nhân giúp đỡ rất có hạn. Nếu đạt được thế giới chi nguyên vượt qua 150%, sẽ thu hoạch được một bảo rương cấp thế giới, lại sau khi trở về luân hồi nhạc viên, có thể đạt được tổng hợp kết toán. Tô Hiểu cảm giác, nếu hắn có thể tiêu diệt toàn bộ 6 người thừa kế vương vị, lại tìm đến nguyên thần hương, thế giới chi nguyên đạt được rất có thể đạt đến 150%. Điếc ca, 6 người thừa kế vương vị đều là ai, biết địa chỉ của họ không? Cái này. Điếc ca trầm mặc một lát, rất bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu kể về 6 người thừa kế vương vị, lần lượt là đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng nữ, ngũ hoàng nữ và tri chu phu nhân. Nghe đến giới thiệu này, bá ha ở một bên hơi ngẩn người. Sắp xếp này không khỏi quá thuận lợi. Ban đầu rõ ràng có hơn 300 vị hoàng tử và hoàng nữ, hơn nữa tri chu phu nhân cuối cùng kia, luôn cảm giác là thứ kỳ quái trà trộn vào. Dường như phát giác được sự nghi hoặc của bá ha, Đích ca hít một hơi thật sâu, bình phục nỗi lòng sau tiếp tục kể. Trên đời đương nhiên sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, đây là do phong tập chế dẫn đến. Giả sử đại hoàng tử bị nhị hoàng tử giết chết, vậy xin chúc mừng nhị hoàng tử, hắn không chỉ bớt đi một đối thủ cạnh tranh, mà còn sẽ bị phong tập thành đại hoàng tử mới. Những hoàng tử và hoàng nữ phía sau đồng loạt nâng cấp một bậc. Câu đối của vương tộc Adiri quả thực tràn đầy ác ý, đây chính là khuyến khích các hoàng tử và hoàng nữ tàn sát lẫn nhau. Họ trước khi trở thành quốc vương, có thể thông qua việc tự giết lẫn nhau để có được địa vị. Còn về việc tri chu phu nhân là quỷ gì, nàng cũng có thể được gọi là lục hoàng nữ, nhưng nàng lại không phải hậu duệ của lão quốc vương. Mẹ kiếp, không phải vương tộc cũng có thể tranh đoạt vương vị. Bá ha kinh ngạc, loại chuyện này nó là lần đầu nghe nói. Đa số trường hợp, vương tộc đều nắm chặt vương quyền, căn bản không cho phép người ngoài nhúng chàm. Đương nhiên cho phép, dù là ăn mày bên đường, chỉ cần hắn có thể giết chết một thành viên vương tộc Adiri, đồng thời nắm giữ phương pháp rút ra vương huyết, lại dùng phương pháp đặc thù hấp thu hết vương huyết, hắn chính là vương tộc Adiri được vương quốc công nhận, lại được sự công nhận của tất cả mọi người. Vương tộc Adiri không phải đại diện cho một người hay một dòng tộc họ hàng, vương huyết Adiri mới là tiêu chuẩn để xác định cái họ này. Chỉ có người có vương huyết chảy trong cơ thể mới là vương tộc. Chúng ta thề chết cũng đi theo vương tộc Adiri. Thuế vụ quan Đích Ca nói xong câu cuối cùng, thực kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Ngay cả loại quan viên tham lam như hắn cũng có cảm giác vinh dự, có thể thấy được ý nghĩa mà vương tộc Adiri đại diện. Hơn nữa đây mẹ nó căn bản không phải là một gia tộc truyền thừa huyết mạch. Vương tộc Adiri đương nhiên sẽ không bị tiêu diệt. Chỉ cần vương huyết còn tại, dù thế hệ vương thất này chết sạch, sau khi có người kế thừa vương huyết, sẽ thành vương tộc Adiri mới, cũng sẽ một lần nữa phong lâm là vua. Cho nên nói, vương tộc Adiri là sẽ không diệt vong. Tri Chu phu nhân chính là người ngoài đoạt được vương huyết. Bất luận là phe nào, đều sẽ thừa nhận thân phận và địa vị của nàng, bao gồm cả 5 người thừa kế vương vị còn lại. Tô Hiểu và Bá Ha đối mặt. Những ngày sau sẽ rất bận rộn. Câu hỏi cuối cùng, vương tộc đã chết, vương huyết trong cơ thể họ sẽ bị người thắng cướp đi. Đương nhiên, đây là truyền thống noi theo mấy trăm năm. Đích ca một bộ biểu tình đương nhiên. Nhìn kỹ, đây là thù lao ngươi đáng được. Ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ ngươi. Ngươi hiện tại có thể rời đi. Tô Hiểu lấy ra mấy khối vàng lớn. Đây là vàng hắn đoạt được ở thế giới Sa Diễm, có thể mang ra thế giới, nhưng luân hồi nhạc viên sẽ không thu mua, thuộc về vật phẩm giá trị đặc thù. Hoàng kim có đặc tính siêu phàm, mật độ gấp mấy lần trở lên so với hoàng kim bình thường. Một số thế giới phe pháp thuật trung cấp, thích gọi thứ này là tinh kim. Ta thật có thể rời đi. Ngươi sẽ phái người bảo vệ ta. Sẽ. Được rồi. Điếc ca mang theo mấy khối vàng, bước nhanh đi ra khỏi nhà dân. Bố, bá ha. Go. Rõ ràng. Bố ung dung nhập vào hoàn cảnh, bá ha xuyên qua dị không gian, bắt đầu theo dõi Điếc ca. Thử hỏi, một quan viên vương quốc tham lam, sau khi bị cuốn vào cuộc chém giết vương quyền sẽ làm gì? Nhất quyết theo Tô Hiểu. Theo làm tùy tùng giúp Tô Hiểu làm việc. Hoàn toàn không có khả năng. Tô Hiểu không cho rằng bản thân có loại mị lực nhân cách có thể nói là giảm trí tuệ như vậy. Hắn thấy, Điếc ca sẽ nghĩ mọi cách, dùng số vàng hắn được làm con bài để thông đường, dùng đó để gặp những người thừa kế vương vị khác, và nói cho vị người thừa kế vương vị đó tất cả thông tin liên quan đến Tô Hiểu. Tô Hiểu phỏng đoán, Điếc ca 90% trở lên có thể như vậy. đổi vị suy nghĩ, thay vì đặt cược tài sản và tính mạng của mình vào một người không rõ lai lịch, kém xa việc chủ động đầu nhập vào một người thừa kế vương vị. Ít nhất Dicka biết năng lực cá nhân của người thừa kế vương vị đó, cùng với những sự tích đáng kinh ngạc của đối phương. Nếu đã bị cuốn vào, cũng phải tìm một người mà mình coi trọng nhất. Hành vi của Dicka cũng không đáng xấu hổ, ai cũng sẽ như thế, xu lợi tránh hại, đây là bản tính trời cho con người. Có thể trở thành quan viên vương quốc, đại biểu Dicka không phải kẻ ngu. Tôi hiểu hiện tại thiếu nhất chính là người dẫn đường. Dicka tạm thời là người dẫn đường tốt nhất. Khi hắn đầu quân phe nào, sẽ giúp bố Ung và bá Ha dẫn đường, điều này gần như tương đương với việc giúp Tô Hiểu dẫn đường. Sang vương, bắt đầu. Vương đô, trong tòa thành bảo cũ kỹ và đồ sộ, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ kính, soi rọi lên thư phòng ba tầng, khiến nơi này thêm phần trang nhã và ấm áp, đối lập với bức tường ngoài cũ kỹ của thành bảo. Trong thư phòng, tấm màn cửa được kéo lại. Một người đàn ông với khuôn mặt trắng nhợt, nở nụ cười ngồi sau bàn đọc sách. Hắn chống cằm, ánh mắt đầy vẻ thích thú nhìn Dicka đang quỳ trên tấm thảm lông cừu. Người nói, ta còn có một đệ đệ. Hôm nay mới đến vương đô. Vâng, vâng, Tam vương tử điện hạ. Dicka nuốt nước bọt, tay không ngừng run rẩy. Hắn đã làm điều táo bạo nhất đời mình, phản bội một ai đó, sau đó tìm đến một chủ nhân mới để dựa dẫm. Hắn nghĩ, vị nam nhân có chút âm nhu trước mắt này mới là người chiến thắng cuối cùng. Nói bậy, đó là muội muội của ta mới đúng. Nhưng ngươi cũng làm rất tốt. Ám nữ, chặt đứt một ngón tay của hắn. Chờ. Dicka chưa kịp nói hết lời, đã cảm thấy một cơn tê dại trên tay trái. Đầu ngón tay của hắn biến mất, máu phun ra như suối. Cơn đau kịch liệt ập đến. Hắn vừa định kêu thảm, một bàn tay đầy vết bỏng che miệng hắn lại, cánh tay còn lại ghì chặt cổ hắn. Phản bội phải trả giá, bao gồm cả ta. Tam vương tử dùng ngón tay gõ gõ mắt trái của mình. Đó là một con mắt giả. Hắn từng phản bội người huynh trưởng thân thiết nhất của mình. Cả hai đều sẵn sàng chết vì đối phương, nhưng cuối cùng, Tam vương tử vẫn phản bội. Vì vậy, hắn đã mất con mắt trái của mình, chôn cùng với người huynh trưởng đó. Trong 6 người, không đúng, bây giờ là 7 người. Trong 7 người này, ngươi chọn ta, Dicka. Ngươi cho rằng ta sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Đúng. Dicka ôm lấy chỗ ngón tay bị chặt, khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn, đầy mồ hôi lạnh. Ha ha ha ha, có hai quái vật kia ở đó, uổng cho ngươi lại chọn ta. Ngươi đã đặt cược sai rồi. Nhưng đã ngươi chọn ta, ta sẽ tin tưởng ngươi, Dicka. Ngươi làm phó tướng của ta, đây là món quà đáp lại sự tin tưởng của ngươi dành cho ta. Tam vương tử đứng dậy từ sau bàn đọc sách, đi đến gần Dicka, ngồi xuống trước mặt hắn, một tay khoác lên vai Dicka. Ta nhỏ tuổi hơn ngươi, ta hy vọng. Ngươi có thể xem ta như huynh trưởng. Với nguyền rủa chi huyết chảy trong cơ thể, ta chỉ có thể cho ngươi quyền lực, tài phú, phụ nữ. Ngươi có thể năng lực có hạn, nhưng chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta sẽ không phụ lòng tin tưởng của ngươi. Cùng nhau nỗ lực nhé, Dicka. Tam vương tử hơi dùng sức véo vai Dicka, ý thức của Dicka hoảng hốt một chút. Hắn đột nhiên cảm thấy tay mình không còn đau nữa. Cúi đầu nhìn lại, đầu ngón tay phải của hắn vẫn còn nguyên. Vết máu trên người và trên mặt đất đều biến mất. Đi tắm đi, thay bộ quần áo mới. Làm phó tướng của ta, người đã không còn là tiểu nhân vật nữa. Vâng, điện hạ. Dicka quỳ trên mặt đất, trán áp sát xuống sàn. Hắn cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung vì kích động. Hắn đã thành công. Người hắn luôn coi trọng đã không phụ lòng kỳ vọng của hắn. Vừa rồi, việc chặt ngón tay chỉ là thử thách mà thôi. Hắn đã vượt qua bằng sự trung thành của mình. Dicka với đôi mắt đục ngầu rời khỏi thư phòng. Khi hắn vừa đi, Tam vương tử lấy ra một chiếc khăn vải trắng tinh, lau sạch bàn tay vừa chạm vào Dicka. Ám nữ, dụ dỗ hắn khai ra tất cả những gì hắn biết, sau đó diệt trừ. Chó ở hậu viện đã lâu không được cho ăn. Mang tên gọi đi gắt này đi cho chúng ăn. Điện hạ, không phải đi gắt, là Dicka. Ám nữ lên tiếng. Nàng là người không dung thứ một chút sai sót nào, ngay cả với chủ nhân của mình. Tên của tiểu nhân vật như vậy rất khó nhớ. Còn nữa, đêm nay ngươi đến phòng ta đi. Cái gì? Ám nữ đầy kinh ngạc nhìn Tam vương tử, rồi lại giơ bàn tay đầy vết bỏng của mình lên, như đang xác nhận rằng những vết bỏng nặng kinh khủng trên người nàng, thậm chí đã có thể nhìn thấy xương đen, vẫn còn đó. Vẫn là quên đi, ta nhịn thêm. Tam vương tử thở dài. Mặc dù đã gần nửa năm không chạm vào phụ nữ, nhưng sau khi nhìn thẳng mặt ám nữ, hắn không còn ý nghĩ gì nữa. Đừng mà, điện hạ, thiếp thật cô đơn. Điện hạ. Đi ra ngoài. Vâng. Ám nữ nhanh chóng rút lui. Chỉ có nàng biết Tam Vương Tử hỉ nộ vô thường đến mức nào. Khụ khụ khụ. Tiếng ho của Tam Vương Tử truyền đến. Ám nữ lập tức dừng bước, nàng thay đổi ánh mắt, nhìn thấy Tam Vương Tử đang chảy máu mũi. Tam Vương Tử rất bình tĩnh bưng ly trà đỏ lên, nói, ám nữ, chén trà này ngươi vừa kiểm tra qua. Đã uống. Trong phòng có kẻ địch chúng ta không thấy được. Diệt trừ hắn. Nói xong câu đó, Tam Vương Tử phù phù một tiếng ngã vật ra ghế. Khuôn mặt hắn biến đổi, trở thành một người đàn ông trác đầy bột trắng. Đây là thế thân do Tam Vương Tử điều khiển. Ngay lúc này, tiếng xé gió truyền đến từ phía trên. Có vật thể đập vào nóc thành bảo, rồi từng tầng sụp xuống. Oanh! Một thân ảnh cao hơn 3 mét sụp xuống, hàn khí lan tràn khắp xung quanh. Một người ngưu đầu nhân cầm chiến chu y hàn băng, cùng với một kẻ ngây ngốc vác chiến phủ cán dài đã đến. Ám nữ trực tiếp xé toan quần áo trên người mình. Ngọn lửa màu cam bốc lên trên thân nàng. Nàng giống như một ác quỷ bò ra từ luyện ngục, vài bước đã xông đến trước mặt A Mổ, bàn tay hóa thành đao, đâm vào lồng ngực A Mổ. Phốc phốc. Bàn tay ám nữ đâm xuyên lồng ngực A Mổ, nàng nhếch mép, biểu lộ sự tàn nhẫn của mình. Một tiếng ầm vang, ngọn lửa áp suất cao nổ tung trong lồng ngực A Mổ. Vài gai nhọn lửa phun ra từ hai bên thân thể A Mổ. Ám nữ từ từ rút cánh tay ra. Mặc dù không nói một câu ngươi đã chết, nhưng cũng mang ý nghĩa tương tự. A Mổ cúi đầu, mắt đầy nghi hoặc. Nó không hiểu người phụ nữ này đang làm gì, thật lòe loẹt. Chỉ thấy A Mổ giơ tay phải lên, hàng băng đông kết trên tay nó, tạo thành một bàn tay khổng lồ. Phía ám nữ. Trong tầng một của thành bảo, Tô Hiểu rũ bỏ vết máu trên tay. Gần đó là mười mấy thi thể thị vệ mặc hắc giáp nằm la liệt. Khác với tưởng tượng của hắn, những hộ vệ này không mạnh như dự đoán. Tô Hiểu qua cuộc trò chuyện với Đích Ca đã biết được một chuyện, người thực sự quản lý Ta Liên không phải vương tộc, mà là tả tướng và hữu tướng. Trong thế hệ này, hữu tướng có quyền lực lớn hơn. Không ai dám động đến lão nhân vật đã cống hiến hết mình vì Ta Liên này. Vương tộc giống như một biện pháp cuối cùng, đề phòng sự hồi sinh của các thần linh cổ xưa. Vương tộc Adiri, tả tướng và hữu tướng, cùng với người giữ tháp, tạo thành hệ thống quyền lực đặc biệt của vương quốc Ta Liên. Vương tộc Adiri là biểu tượng cao hơn cả quyền lực. Trong thời bình, vương tộc phụ trách truyền thừa vương miện và vương huyết. Tả tướng và hữu tướng quản lý quốc gia. Còn người giữ tháp, họ có thể sản xuất hàng loạt lực lượng chiến đấu cao cấp, cực kỳ không ổn định, trách nhiệm của họ là tìm kiếm và săn giết thần linh cổ xưa, hoặc những kẻ địch khác có thể đe dọa Ta Liên. Đến thời chiến, vương huyết sẽ bùng cháy, vị vương đó sẽ dẫn dắt những người giữ tháp chống lại ngoại địch. Đây là cách Ta Liên tồn tại đến nay. Tô Hiểu kiểm tra tin tức trong kênh tổ đội. Bản thể của Tam Vương Tử đang ở dưới lòng đất thành bảo. Đây là tình báo bố bố Uông dò xét được. Nó suýt đào tung cả tòa pháo đài này lên ba thước, sắp từ bỏ thì tìm thấy Tam Vương Tử ở dưới lòng đất. Tô Hiểu lấy ra trang bị định vị, bắt đầu khóa chặt tọa độ bố bố Uông thiết lập. Giọt giọt tích tích tích. Theo bước đi của Tô Hiểu, tiếng điện tử càng lúc càng nhanh. Hắn chém mấy nhát dao giao nhau trên mặt đất phía trước, một mảng lớn đá vụn sụp đổ xuống dưới. Nhảy xuống tầng dưới lòng đất, Tô Hiểu tiếp tục dò xét, lại chém xuyên bảy tầng sàn gác, cộng thêm thông qua ba đường mật đạo, một cái lỗ lớn đen ngòm xuất hiện. Nhảy vào một đường hầm dưới lòng đất tối đen, Tô Hiểu ném ra một quả pháo sáng mini. Bóng tối bị xua tan. Từng bóng người mặc toàn thân giáp đen, cầm đại kiếm xuất hiện. Đây đều là lực lượng chiến đấu do Tam Vương Tử bồi dưỡng. Trong hậu viện thành bảo có một con chó hai đầu trông như quái vật, đang bị Ba Ha mang theo con quái vật kia vây quanh. Tô Hiểu tạm thời không muốn đối phó với con chó hai đầu đó. Đối phó với thứ đó, hắn chỉ có 7 phần thắng. Tốt hơn hết là trực tiếp đến giết Tam Vương Tử cho dứt khoát. Tính kế lẫn nhau. Tranh giành vương quyền. Hoàn toàn không tồn tại. Kế hoạch của Tô Hiểu rất đơn giản, tìm thấy kẻ địch đột nhập giết chết kẻ địch. Kế hoạch thành công. Tô Hiểu đã không còn là người mới thăng cấp thất giai. Sau khi thu được lợi nhuận từ thế giới quan ám và thế giới sa hoàng đế, sức chiến đấu của hắn đã đạt đến trình độ thượng du của thất giai. Có thể giết chết kẻ địch nhanh hơn, Tô Hiểu chưa bao giờ tính kế lẫn nhau với kẻ địch. Đó là thủ đoạn chỉ dùng khi không thể đối đầu trực diện với kẻ địch. Trong đường hầm dưới lòng đất rộng 10 mét, tổng cộng 50 hộ vệ hắc giáp nhìn Tô Hiểu. Áo giáp va chạm, hàn quang lóe lên trên đại kiếm. Tô Hiểu hơi không người, tay cầm trường đao. Trảm Long Thiểm được đặt ngang trước người, một chiếc nhẫn xuất hiện trên tay trái hắn, bao bọc bởi ánh sáng trắng. Đây là Ngân Nguyệt Chi Nhận, trang bị bá chủ cấp. Tô Hiểu lướt tay trái lên Trảm Long Thiểm, ánh sáng trắng bạc bám lên lưỡi đao. Hiệu quả Nguyệt Chi Nhận được gia trì thành công, tăng 107 điểm độ sắc bén, 12-20 điểm lực công kích, kéo dài 20 phút. Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía trước Tô Hiểu. Bộ pháp của đám hắc giáp vệ rất vững vàng. Nhờ tiêm thuốc hậu thiên, chiều cao trung bình của bọn họ khoảng 3 mét. Mỗi tên đều cầm một thanh trọng đại kiếm dài hơn 2 mét, toàn thân khoác áo giáp đen kịt dày khoảng một chưởng, khiến bọn họ trông như những cỗ xe tăng sinh vật. Đây chính là đám tiểu cự nhân thân mặc siêu trọng giáp. Bảo sao Tam Vương Tử lại cho đám hắc giáp vệ này bảo vệ mình. Với những gã này ở đây, cộng thêm hành lang chỉ rộng 10 mét, cách duy nhất để vượt qua bọn họ là tiêu diệt hết. Ban ân, nặng nề, tàn bạo cùng 6 loại thần văn cổ xưa khác do thần linh để lại được khắc trên áo giá. Khí của từng tên hắc giáp vệ. Đây là bức tường sắt khó thể vượt qua. Âm. Từng bước chân khổng lồ bọc trong giày chiến kim loại nặng nề dẫm xuống đất. Ba tên hắc giáp vệ đối diện lao tới. Trên đại kiếm của bọn chúng lóe lên hắc quang, hai tên vung chém, một tên đột tiếng đâm. Lúc này, không có năng lực nào thích hợp hơn liệt ma thời khắc. Ánh sáng lam nhạt lướt qua thân Tô Hiểu, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã bán quỳ trên vai sau của một tên hắc giáp vệ. Trường đao quét ngang, Tô Hiểu tay phải cầm chui đao, tay trái giữ sống đao. Lưỡi đao đặt trên cổ một tên hắc giáp vệ, Tô Hiểu toàn lực kéo ra sau. Soạt một tiếng, trảm long thiểm xé toạc giáp cổ tên hắc giáp vệ này, một cái đầu lâu khổng lồ bay lên. Thân thể Tô Hiểu ngã ra, sau do lực kéo vừa rồi, không dính một giọt máu. Một thanh đại kiếm chém về phía ao Tô Hiểu, hắn biến mất tại chỗ. Thanh đại kiếm này y quanh ề một tiếng chém vào vách tường. Tô Hiểu xuất hiện giữa hai tên hắc giáp vệ. Sau khi chém một đao sang trái, lập tức chém sang phải. Phốc phốc, phốc phốc. Lại hai cái đầu bay lên. Trảm long thiểm sắc bén đến vậy. Tô Hiểu lần nữa kích hoạt long ảnh thiểm. Trong 100 giây, tất cả năng lực chủ động của hắn đều không có khái niệm thời gian hồi chiêu. Tô Hiểu hiện thân trước mặt một tên hắc giáp vệ, trường đao đâm tới trước. Tay cầm đao của hắn cảm nhận rõ ràng xúc cảm mũi đao đâm xuyên áo giáp và huyết nhục. Soạt một tiếng, trường đao đâm xuyên đầu một tên hắc giáp vệ. Tô Hiểu xoay người, dùng vai đẩy vào sóng đao trảm long thiểm, lấy vai làm điểm tựa, hất tên hắc giáp vệ dính trên đao bay đi. Ba thanh đại kiếm đâm giao thoa tới, xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu. Thân thể hắn trở nên hư ảo, khoảnh khắc sau đã đứng trên lưỡi kiếm của một thanh đại kiếm. Nhận đạo đao ở cực. Một đao chém bay ba thủ cấp. Ba cái đầu bay lên. Tô Hiểu dùng sức dưới chân, tầng tinh thể dưới chân tách trời. Hắn xoay người giữa không trung, né tránh một thanh đại kiếm bị ném tới. Khoảnh khắc chạm đất, Tô Hiểu tay trái làm tư thế kéo. Một tên hắc giáp vệ cách hắn không xa toàn thân phun máu, máu tươi trào ra từ khe hở áo giáp. Soạt một tiếng giòn tan, trạng thái toái lưỡi đao của phóng trục bị Tô Hiểu kéo về từ xa. Phóng trục dính máu phân liệt thành hình thái bụi hạt, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đương, đương. Hai thanh đại kiếm chém tới trước mặt Tô Hiểu, bị một sợi kim loại ngăn lại. Vì rim. Cù tiên thét đang cuốn lấy cổ hai tên hắc giáp vệ khác, lúc này bị lực chém mạnh, khiến hai tên hắc giáp vệ kia bị kéo ngược lại. Nhận đạo đao thanh quỷ ở liên hoàn. Tô Hiểu nhanh chóng chém ra hai đao, hai luồng lưỡi đao màu xanh lam lẫn xanh lục chém ra, khiến hai tên hắc giáp vệ bị trọng thương, cổ phun máu như suối. Nhận đạo đao ở tuyệt u. Trong hành lang, Tô Hiểu liên tục sử dụng long ảnh thiểm, như chém dưa thái rau, chém cho từng tên hắc giáp vệ tàn chi bay loạn, thỉnh thoảng lại chém bay một cái đầu lâu. Dù cho đám hắc giáp vệ này đã không còn tính là con người, nhưng bị Tô Hiểu một đao chặt đầu thì chắc chắn phải chết. 5 phút sau. Hô, hô, hô. Hô hấp của Tô Hiểu hơi gấp gáp. Hắn đã chủ động tắt liệt ma thời khắc. Năng lực này tiêu hao thể lực quá cao. Liên tục sử dụng long ảnh thiểm không phải không có cái giá, sẽ tiêu hao lượng lớn thể lực. Phóng mắt nhìn lại, trong hành lang dưới lòng đất mà Tô Hiểu đã đi qua, đầy rẫy thi thể không trọn vẹn. Máu tươi vương vãi trên vách tường hai bên và trần nhà, dưới đất là những vệt máu loang lổ. Tô Hiểu dùng sức dưới chân, đè rắc ở một tiếng, mũ giáp kim loại dưới chân hắn bị giẫm bẹp, tên hắc giáp vệ cuối cùng đã lạnh hẳn. Nhắc nhở, người đã toàn diệt ma giáp hộ vệ. Người thu được 4-15% thế giới chi nguyên. Người thu được linh hồn tiền 18. Bởi vì toàn diệt ma giáp hộ vệ, người đã hoàn thành nhiệm vụ thành tựu, máu tươi tẩy lễ. Người thu được danh hiệu kẻ cướp đoạt. Kẻ cướp đoạt. Nơi sản xuất, nguyên thế giới. Phẩm chất. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, sau khi giết địch, tỷ lệ rơi rương bảo vật tăng 0.15%. Tô Hiểu hơi bất ngờ khi thấy những nhắc nhở phần thưởng này. giết địch lại nhận được danh hiệu, chuyện này hắn lần đầu gặp. Phần thưởng khi đánh chết ma giáp hộ vệ không cao như tưởng tượng. So với tộc thiên bá bị nguyên chi lực ăn mòn đến thần trí không rõ, phần thưởng hiện tại rất thấp. Tô Hiểu đánh chết 50 tên ma giáp hộ vệ, mới thu được 15 đồng linh hồn tiền. Ngược lại, trước đó đánh chết tộc thiên bá, đánh chết mỗi tên đều có thể thu được 83 điểm linh hồn tiền. Cả hai chênh lệch một trời một vực. Tô Hiểu cảm giác, phần lớn chiến lực cấp cao của thế giới này đều tập trung ở tộc thiên bá hoặc người giữ tháp. Thần linh cổ xưa tồn tại đến nay cũng cần tính vào. Trong vương quốc Ta Liên, trừ khi thực lực của người giữ tháp chiếm tỷ lệ lớn, độ nguy hiểm mới không đạt đến độ khó thế giới LV68. Còn về tộc thiên bá ở đâu, tạm thời vẫn chưa thể xác định. Nếu không tìm thấy, Tô Hiểu thật ra cũng không định đi treo chọc. So với tộc thiên bá, thần linh cổ xưa chắc hẳn giàu có hơn, đánh nhau cũng tiện tay, dù sao Tô Hiểu thường xuyên đối phó loại địch nhân là thần linh. Trong hành lang dưới lòng đất tràn ngập mùi máu tươi, Tô Hiểu nhặt một cây đuốc từ vách tường, bước đi. Vừa đi được vài bước, hắn nhận được nhắc nhở. Thuộc hạ của ngươi đã đánh chết ám nữ ở Dominic. Ngươi thu được 1-2% thế giới chi nguyên. Ngươi thu được trương bảo vật sử thi cấp, 86%. Phần thưởng nhận được bị giảm đi đáng kể là do chip hiệp trợ A Mổ chiến đấu. Có thể nói, Tô Hiểu đã vận dụng tất cả chiến lực để thu thập Tam Vương Tử. Về an toàn của Lưu, không cần lo lắng. Cô bé cũng được mang theo, lúc này đang cùng bố U ngồi xổm trong bụi cây ở sân lâu đài. Cầm đuốc đi đến cuối hành lang dưới lòng đất, hai cánh cửa kim loại ngăn ở phía trước. Hai cánh cửa rất dày nặng. Đinh. Tô Hiểu một đao đâm tới, tạo ra một vết lõm vài cm. Hắn tỉ mỉ xem xét vết lõm trên cửa kim loại một lát, lấy ra một viên hạt châu nhỏ từ không gian chứa đồ, nhét vào vết lõm. Vài giây sau, hàn khí bốc lên từ cửa kim loại. Tô Hiểu dùng chui đao gõ một cái, cửa kim loại dậy ầm vang e nổ nát vụn. Đây là lực lượng của tri thức. Chém cánh cửa này hoặc vách tường liên kết với nó bằng sắt thép cứng rắn, ít nhất phải chém nửa giờ. Một căn phòng được hơn 10 ngọn nến chiếu sáng hiện ra. Trong phòng, Tam Vương Tử mặc áo trắng hở ngực, ngồi trên ghế, tay nâng ly rượu nho. Đứa muội muội không biết từ đâu ra của ta, mê người đến vậy sao? Khiến người chơi vui đến thế. Để ta đoán xem, người tham gia vào chuyện này là vì mang đi vương huyết hay là nguyên chi thủy? Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhanh chân đi về phía Tam Vương Tử. Tên này không kém, năng lực thiên về ảnh hưởng tinh thần. Đúng, là nguyên chi thủy. Ngươi nhất định là vì nguyên chi thủy mà đến. Ngươi không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng đến tìm kiếm nguyên chi thủy. Cho ta 2 ngày thời gian, ta sẽ... Xoạt. Trường đao chém qua cổ họng Tam Vương Tử. Nhận được nhắc nhở đánh chết, thu được thế giới chi nguyên và vương huyết, Tô Hiểu quay người rời đi. Dết hệt. Sau khi nổ tung tòa lâu đài này thì rút lui. Tô Hiểu cúp máy liên lạc, quay người đi ra ngoài mật thất, tiện tay ném một viên bom luyện kim về phía sau. Oanh. Ngọn lửa tuôn ra từ cổng vòm, thổi tung vạt áo Tô Hiểu. Lời nói của kẻ địch hắn không tin lấy nửa chữ. Đã diệt trừ một tên, còn lại 5 tên. Bóng đêm bao phủ Vương Đô. Tại một tòa thành bảo ở phía đông Vương Đô, ngọn lửa bùng lên trong cửa sổ, không lâu sau đã lan ra, nuốt chửng toàn bộ thành bảo. Ầm. Tiếng nổ vang lên từ bên trong thành bảo, bức tường vỡ vụn, gỗ vụn cháy xém bắn ra ngoài, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Tô Hiểu đứng giữa cánh đồng hoa phía sau thành bảo. Nơi đây trông như bị cơn bão cấp 8 càn quét, đầy rẫy những cái hố nhỏ. Vừa rồi Ba Ha và một con chó hai đầu đã chiến đấu tại đây. Khi Tô Hiểu đến, con chó hai đầu dường như cảm ứng được chủ nhân đã chết nên đã sợ hãi bỏ chạy. Tô Hiểu xem xét phần thưởng khi đánh chết Tam Vương Tử. Người đã đánh chết Adiri Apec. Vì Adiri Apec là vương tộc của thế giới này, ngươi nhận được 15-2% thế giới chi nguyên. Hiện tại tổng cộng ngươi có 20-55% thế giới chi nguyên. Ngươi nhận được vương huyết ngày 1 tháng 12. Tô Hiểu lấy từ không gian trữ đồ ra một cái trụ thủy tinh được bịt kín. Tính cả Lưu, vẫn còn 5 người thừa kế vương vị khác. Nếu tính toán như vậy, số lượng vương huyết thu được rõ ràng không đúng, quá ít. Có hai khả năng, một là vẫn còn những người thừa kế vương vị khác đang ẩn mình, hai là trong cơ thể lão quốc vương có rất nhiều vương huyết. Tô Hiểu nghĩ rằng có lẽ lão quốc vương sẽ phân ra vương huyết trong cơ thể mình khi vương hậu mang thai. Những mầm mống này trong quá trình trưởng thành sẽ chết đi vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Lượng vương huyết mỏng manh trong cơ thể họ sẽ dần tụ lại, cuối cùng chỉ còn lại một người. Khi người thừa kế vương vị cuối cùng nhận được phần lớn vương huyết, hắn sẽ có tư cách được phong vương, kế thừa vương vị, vương miện và phần vương huyết còn lại từ lão quốc vương. Theo một nghĩa nào đó, đây chính là một loại thí luyện tranh đoạt vương huyết, còn vương vị chỉ giống như một phụ phẩm. Nhìn vậy, trở thành vương tộc Adiri tuyệt không tốt đẹp như tưởng tượng, vừa ra đời đã phải đối mặt với thử thách sinh tử. Tô Hiểu nắm chặt trụ thủy tinh trong tay, nhắm mắt cảm giác. Hắn cảm nhận được sự nóng rực như ngọn lửa, cùng với lượng sinh mệnh lực khổng lồ. Mở mắt ra, thông qua lượng vương huyết trong tay, Tô Hiểu đại khái hiểu được bí mật của vương tộc Adiri, hay nói đúng hơn, chỉ cần có cảm giác lực mạnh và thu được vương huyết, đều có thể biết được bí mật này. Vương tộc Adiri vừa tàn nhẫn lại vĩ đại. Họ tàn nhẫn với bản thân mình, vĩ đại với ta linh. Tô Hiểu cảm thấy vương huyết có sự nóng rực như ngọn lửa. Một khi được đốt cháy, vương huyết sẽ giải phóng năng lượng cực kỳ khổng lồ, có khả năng hủy diệt khó tưởng tượng. Vương huyết mạnh mẽ như vậy không phải là huyền học. Bình thường, vương huyết sẽ dần hấp thu sinh mệnh lực của ký thể và tích trữ lại. Một khi vương huyết bùng cháy, sinh mệnh lực bên trong sẽ làm động năng, cung cấp năng lượng và sức mạnh khổng lồ cho ký thể. Vương tộc Adiri là người nắm giữ và kế thừa vương huyết, cho nên họ căn bản không quan tâm đến việc kéo dài gia tộc và huyết mạch. Họ sinh ra đã được ban cho sứ mệnh, chỉ sống vì vương huyết và cũng phải chết vì vương huyết. Hoặc là thu được tất cả vương huyết, chờ đợi đến ngày cần dùng đến nó, hoặc là nuôi dưỡng một đám hậu duệ, không ngừng lớn mạnh vương huyết. Một vương tộc không thống trị quốc gia, vì sao lại được các quan viên cao tầng của ta liên tán thành và cam tâm quỳ phục? Nguyên nhân chính là ở đây. Không phải ai cũng có dũng khí kế thừa vương huyết. So với những thành viên vương tộc chết trong cuộc tự giết lẫn nhau, có rất nhiều thành viên vương tộc không muốn gánh vác sứ mệnh, nghĩ mọi cách để tách vương huyết ra khỏi cơ thể mình, thậm chí muốn hủy diệt vương huyết, cuối cùng chết vì điều đó. Thời đại thần linh đã từng một lần chi phối thế giới này. Vương huyết tồn tại là để đề phòng loại chuyện này xảy ra lần nữa. Vương huyết và nguyên chi lực kỳ thật rất giống nhau, đều sẽ không mãi mãi là năng lượng riêng của một người nào đó. Sau khi người sử dụng chết, hai loại lực lượng này có thể được rút ra, hoặc tự động trở về chủ thể, chất lượng sẽ dần được tăng cường. Cất vương huyết đi, Tô Hiểu đi về phía sân vườn bên ngoài thành bảo. Kế hoạch của hắn đã đúng, lần này tuy là tranh đoạt vương vị, nhưng không liên quan đến quyền lực vương quyền thực sự, mà là tranh đoạt vương huyết. Tô Hiểu đi chưa được mấy bước, liền phát giác trong nhà kho gần cánh đồng hoa có tiếng động. Hắn làm ám hiệu cho Ba Ha và A Mổ. A Mổ bước nhanh đến trước, một cước đá tung cửa nhà kho. Ba Ha bay vào trong, nhìn thấy Đích Ca đang trốn ở góc. Đích Ca, sao ngươi lại ở đây? Ba Ha tỏ ra nghi hoặc, nhưng rất nhanh, đôi mắt nó lộ vẻ phẫn nộ. Tiểu tử nhà ngươi, đầu nhập tam vương tử. Không, không phải, ta. Ta. Đích Ca muốn khóc. Hắn vừa đến đầu nhập tam vương tử liền bị giết. Lúc này trong lòng hắn nghĩ, các đại ca, các ngươi mãnh liệt như vậy, sao không nói sớm, ta nhất định sẽ trung thành. Đáng tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Giống như tam vương tử nói, Đích Ca đã đặt cược sai. A Mổ, bắt hắn lại. Ba Ha hô to một tiếng. A Mổ bước nhanh đến trước, trước tiên cho Đích Ca một cái tát, rồi trói gô Đích Ca vác đi. Đích Ca chóng mặt nhìn thấy tòa thành bảo đang bốc cháy. Hắn biết, lần này mình chết chắc rồi. 7 giờ tối, Tô Hiểu trở về căn nhà dân 3 tầng mà hắn đang tạm trú. Còn lại 5 đối thủ. Hắn chuẩn bị ra tay một lần nữa đêm nay, tranh thủ trước trời sáng chỉ còn lại 4 đối thủ. Ngồi trước bàn ăn, Tô Hiểu vừa định ăn bữa tối, liền cảm thấy đầu hơi nặng trĩu, một cơn mệt mỏi rất mạnh ập đến, dường như muốn kéo hắn vào giấc ngủ. Bịch một tiếng, Lưu ngã nhào xuống đất, miệng phát ra tiếng ngáy đều đều. Bên cạnh hắn, Chíp quỳ một chân trên đất, dùng cán cây rìu dài trong tay chống xuống đất. Chíp, cho ngươi một lời khuyên. Rìu Long Tâm không phải thứ ngươi có thể sử dụng. Khi ngươi bị nó thôn phệ, ta sẽ giết ngươi. Tô Hiểu dựa lưng vào ghế, ngáp một cái. Có kẻ địch đến. Chúng tạo ra một loại sóng rung động có thể khiến người ta mê man. Đây không phải năng lượng hay khói độc, mà là một loại năng lực càng khó chống cự hơn. Lời nói của Tô Hiểu văng vẳng trong tai Chíp. Hắn nắm chặt Rìu Long Tâm. Trong cảm giác của hắn, mình sắp khống chế được vũ khí này rồi. Sự thật có phải như vậy không? Không phải. Hành động của Chíp đã chứng tỏ hắn không thể chống cự được Rìu Long Tâm. Chíp là người rất kiêu ngạo trong lòng, ngay cả khi đối mặt với Tô Hiểu, hắn vẫn giữ vững sự kiêu ngạo trong lòng mình, chỉ trừ đối với A Mổ. Không biết từ lúc nào, Chíp nhìn A Mổ rất thuận mắt, thậm chí cảm giác A Mổ là bạn chí cốt lâu năm của mình. Đây là do tính tình của Chíp và A Mổ hợp nhau. Không phải, là do năng lượng hệ băng trong cơ thể A Mổ. Bịch, bịch. A Mổ và bố bố Uông cũng mê man nằm trên đất. A Mổ dựa vào tường ngáy khò khò, Tô Hiểu dựa vào ghế, nhìn như đang nghỉ ngơi, kỳ thực đang chờ đợi. Két két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Sương trắng tràn vào. Một người đàn ông cầm theo ngọn đèn, đội mũ dạ, tay cầm quyền trượng bước vào phòng. Nhìn thấy đám người mê mang nằm trên đất, hắn rất phong độ, thân sĩ, cúi người thi lễ. Chư vị, xin hãy ngủ vĩnh viễn trong giấc mộng. Chúc các ngươi có một giấc mơ đẹp. Thân sĩ mũ dạ vừa định bước lên, thân thể liền cứng đờ tại chỗ. Hắn nhìn thẳng vào Tô Hiểu đang dựa vào ghế nghỉ ngơi cách đó không xa, khóe mắt run rẩy một chút. Lúc này trong cảm giác của hắn, phía trước dường như không còn là con người, mà là một ác thú đang giả vờ ngủ, huyết khí lượn lờ xung quanh, chỉ chờ hắn tiến lên, sẽ nát hắn thành từng mảnh. Thân sĩ mũ dạ rất chậm rãi đặt ngọn đèn trong tay xuống, từng bước lùi lại. Cuối cùng hắn lùi ra ngoài cửa phòng. Sau khi đóng cửa phòng lại, đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong phòng, Tô Hiểu mở mắt. Ngón trỏ trái câu lên, rim. Cù tin thét lùi về ống tay áo hắn. Chỉ thiếu một chút nữa là kẻ địch đã bước vào bẫy. Kẻ đến rất khó đối phó, khí tức quá hư ảo. Không trói buộc chặt đối phương, Tô Hiểu không quá tự tin có thể vĩnh viễn giữ đối phương lại. Tuy nói giao đấu trực diện hắn chắc chắn thắng, nhưng nếu kẻ đến nhất tâm muốn chạy trốn, hắn không có cách nào tốt hơn. Bố bố. Hô. Tiếng lẩm bẩm rất nhỏ của bố bố Uông truyền đến. Thấy vậy, Tô Hiểu cầm lấy một quả mọng trên bàn, bắn trúng đầu bố bố Uông. Bố bố Uông khẽ run rẩy, khuôn mặt chó ngơ ngác đứng dậy. Đi cùng Ba Ha truy tung. Đích ca bị bắt đi rồi, đừng để hắn chết. Người dẫn đường xứng chức như vậy khó tìm. Nghe vậy, Ba Ha giả vờ ngủ liền đứng dậy. Từ nãy đến giờ, nó đã ở nửa dị không gian. Có thể nhìn thấy nó, nhưng không thể tiếp xúc được thực thể của nó. Kẻ địch chủ động tìm đến cửa, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Mỗi khi giết một thành viên vương tộc, đều có thể thu được lượng lớn thế giới chi nguyên. 7 giờ tối vương đô vẫn chưa quạnh quẽ, đèn hoa mới lên, đám người bôn ba một ngày đang tận hưởng cuộc sống về đêm của vương đô. Có người tụ tập cùng bằng hữu, đến quán rượu nhỏ uống vài chén rượu mạnh giá rẻ, cũng có người bận rộn giao tế với đông đảo tiệc tối. Tại tửu trang ở khu Tây vương đô, đèn bảo thạch treo trên trần nhà soi sáng đại sảnh đến trong suốt, độ sáng sánh ngang đèn chân không, khiến yến tiệc trong đó vô cùng náo nhiệt. Các quý tộc vương quốc cùng những nữ sĩ quần áo lộng lẫy đang khiêu vũ. Trên thảm đỏ vương vãi chút ít rượu bốc hơi, làm không khí tiệc tối thêm phần say đắm. Người thất bại. Một nam nhân thân mặc áo giáp bạc ngồi trước bàn rượu, so với trang phục của những người khác, bộ giáp của hắn trông thật lạc lõng. Tuy nhiên, đối với nam nhân này mà nói, có thể giữ được mạng nhỏ thì mặc thế nào cũng không quan trọng, bởi lẽ thi thể dù khoác lên bao nhiêu lụa là cũng sớm muộn rồi cũng mục nát bốc mùi. Thất bại. Ngươi sai ta đi tra sổ sách quái vật của Dạ Hành, ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi lại nói ta thất bại. Nam nhân đội mũ dạ mở lời, vành mũ che thấp xuống. Không khí náo nhiệt nơi đây khiến hắn không quen, những người xung quanh diễn xuất quá giả tạo. Quái vật. Hậu vệ của muội muội ta mạnh đến thế sao? Muội muội. Đừng bị những gì ngươi thấy lừa gạt. Nàng xuất hiện ở vịnh bãi cát vào 3 ngày. Kế hoạch của huynh trưởng không thành công, lại còn chết một thuộc hạ quan trọng có năng lực không gian. Thật đáng mừng. Nam nhân áo giáp bạc rót cho mình một chén rượu, điều chỉnh vị trí của khe hở trên mặt nạ để có thể miễn cưỡng uống được rượu. Đừng nhìn ta như vậy. Các ngươi, những người ngoài, thật sự cho rằng sống là vương tộc là một loại may mắn sao? Nam nhân mặc áo giáp bạc, tức nhị vương tử ở tét, mỉm cười. Tâm phúc đối diện hắn lại cười lạnh một tiếng, rõ ràng mối quan hệ giữa hai người không chỉ là thượng hạ cấp. Ta đang bị huyết mạch nguyền rủa hấp thu sinh mệnh. Nếu không trở thành vương, ta sống không quá 40 tuổi. Nhưng sau khi có được hết thảy vương huyết, ta có thể sống trên 200 năm. 200 năm đó. Có thứ gì quan trọng hơn sinh mệnh không? Người nói đúng không? Không cảm nhận được. Ta mới 30 tuổi, ít nhất còn có thể sống thêm mấy chục năm. Nam nhân mũ dạ nhận lấy chén rượu do nhị vương tử ở Tết đưa tới, cùng ly với Tết rồi uống cạn một hơi, nói, mục tiêu ta đích xác không giết được, nhưng người của ngươi cũng có thu hoạch đi. Bắt được một viên thuế vụ quan tên Đích Ca. Tên xui xẻo này có chút giá trị. Hắn là người của bên kia, lại còn chứng kiến tam để ta bị hủy diệt. Đã phái người thẩm vấn rồi. Nhị vương tử Tết cười lắc đầu, hắn không cho rằng Đích Ca có giá trị quá cao. Tết, có chuyện rất quan trọng cần nói với ngươi. Ngươi nói. Ta cảm giác chúng ta bị để mắt tới. Nhìn cánh tay ta này, gai ốc đều dựng lên rồi. Nam nhân mũ dạ giơ tay lên. Nhị vương tử ở Tết ngồi đối diện liếc nhìn, quả đúng là như thế. Trùng hợp vậy. Ta cũng có cảm giác này. Cho nên, người chết thay ta thế nào? Nam nhân mũ dạ trầm mặt một lát, giơ ngón út về phía Tết, ý là khinh thường. Người cái tên sợ chết này. Được rồi, ta chết thay cái tên khốn nhà ngươi. Ai bảo ngươi có ân với ta chứ, cái tên khốn sợ chết đến bệnh hoạn này. Từ trước đến nay vất vả rồi. Ngươi thật. Không cần một cái tên sao? Tết nghiêm mặt nhìn nam nhân mũ dạ. Hắn và đối phương miễn cưỡng xem như bằng hữu. Dù sao đối phương mấy năm trước muốn giết hắn, nhưng sau khi bị hắn lừa gạt một phen thì trở thành nửa người bằng hữu. Mau cút đi. Con quái vật kia sắp tới rồi. Sao Vương Đô lại xuất hiện loại quái vật này? Chẳng lẽ là tộc Thiên Bạc? Thủ tháp người không quản chuyện này sao? Nam nhân mũ dạ vừa dứt lời, nhị vương tử ở Tết đã nắm lấy cánh tay hắn. Những sợi tơ đen lan tràn trên người nhị vương tử. Tứ muội ta đến rồi. Lúc ngươi chết đừng để nàng rời đi. Nhị vương tử Tết vừa dứt lời, một con dao găm dài đâm xuyên qua lưng hắn. Đợi ngươi đã lâu. Nhị vương tử ở Tết phù một tiếng quỳ xuống đất. Lúc này nhìn kỹ mới phát hiện, bên trong bộ áo giáp bạc trống rỗng. Nhị vương tử bản thân đã biến mất không biết từ bao giờ. Những sợi tơ năng lượng màu đen lan tràn, theo con dao găm dài, kéo ra một vệt bóng đen trong không khí. Bóng đen này hư ảo, toàn thân phiêu tán màn sương đen. Nhìn thấy bóng đen này, nam nhân mũ dạ cái gì cũng hiểu. Hắn có chút muốn chửi người, nhưng lại vỗ ngực, đập nát vật mà nhị vương tử trước đó đã giao cho hắn để đối phó tứ vương nữ. Đông. Không gian nổ tung. Bóng đen cầm con dao găm dài vặn vẹo một hồi rồi cuối cùng tan đi. Một thiếu nữ thân mặc váy dài đứng trên thảm đỏ, sắc mặt âm trầm. Nàng bị người lợi dụng phân thân làm môi giới, trực tiếp kéo tới yến tiệc này. Nam nhân mũ dạ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tay hắn đang run rẩy rất nhỏ. Mọi chuyện xảy ra đêm nay đều là cái bẫy do nhị vương tử ở Tết thiết kế. Đầu tiên là nhị vương tử phái hắn đi tập kích người nào đó. Trước khi hắn đi, nhị vương tử đã xác định hắn sẽ không thành công. Hắn chỉ là người dẫn đường, phụ trách dẫn địch nhân đến nơi đây. Cùng lúc đó, nhị vương tử bên kia chủ động để lộ sơ hở, hiện thân gặp mặt hắn. Đây là để hấp dẫn tứ vương nữ vốn nổi tiếng là thích ám sát. Số lượng vương tộc chết dưới tay tứ vương nữ tuyệt đối trên 30 người. Tứ vương nữ là dị loại, nàng không có thế lực, mà là tự thân cường đại. Nam nhân mũ dạ dẫn Tô Hiểu đến, nhị vương tử dẫn tứ vương nữ đến. Sau đó nhị vương tử rút lui. Cứ như vậy, đã tạo nên cảnh đối đầu giữa Tô Hiểu và tứ vương nữ. Kế hoạch không phức tạp, nhưng khâu càng ít thì khả năng xuất hiện sơ hở càng thấp. Điều duy nhất khiến nam nhân mũ dạ không hiểu là tứ vương nữ đã lộ diện, nhưng nhóm địch nhân còn lại sao vẫn chưa xuất hiện. Cách tiểu trang 2 cây số, Tô Hiểu nửa ngồi trong tòa tháp chuông. Súng bắn tỉa Meto ở bạo quân eo đã được hắn dựng lên, đang thông qua ống ngắm quan sát tiểu trang cách đó 2 cây số. Ngón trỏ tay phải đặt trên cò súng. Trong ống ngắm, thông qua ảnh nhiệt, phản xạ ánh sáng, cùng với thiết bị cảm ứng sinh vật năng, Tô Hiểu nhìn rõ những người trong yến tiệc tiểu trang. Dưới sự hỗ trợ ngắm bắn của Meto ở bạo quân, bức tường yến tiệc gần hắn đã hiện ra hình bán trong suốt. Cùng lúc đó, trong yến tiệc, tứ vương nữ thân mặc váy dài phong cách Gothic vẫn nhìn ngắm xung quanh. Trừ nam nhân mũ dạ cách nàng không xa, những nam nữ khác trong yến tiệc đều đang nhìn nàng, mỗi người một con dao găm ngắn. Những người này căn bản không phải phu nhân hay nam sĩ thành đạt, mà là tử sĩ của nhị vương tử. Hèn hạ hèn nhát. Tứ vương nữ dậm chân một cái, vừa định hòa mình vào bóng tối thì phát giác năng lực của mình bị vật gì đó phong cấm. Đừng uổng phí sức lực, người đi không nổi. Vừa dứt lời, tiếng kim loại kêu khẽ vang lên. Con dao găm dài trong tay tứ vương nữ đặt trước cổ nam nhân mũ dạ. Hãy để ta nói xong câu cuối cùng. Nếu ngươi vẫn muốn giết ta, ta sẽ không chống cự. Nói. Một nhóm người khác sắp tới. Ta ngươi liên thủ diệt trừ nhóm người đó, sau đó quyết định thắng bại. Di ngôn nhàm chán. Tứ vương nữ vừa định cắt đứt đầu nam nhân mũ dạ, một tiếng xé gió đánh tới. Oanh. Một cột sáng trắng to bằng cánh tay đánh tới. Nửa người trên của một nam tính tử sĩ trực tiếp vỡ nát, bị động năng cực mạnh xung kích thành một đoàn huyết vụ. Tại vị trí dựa vào chân tường phía bên kia yến tiệc, một vết nứt thô bạo rộng vài mét xuất hiện. Xung quanh vết nứt, nham thạch đỏ rực một mảnh, thậm chí có chất lỏng dạng dung nham nhỏ xuống. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo cột sáng trắng ngang ngược oanh kích tới. Chỉ trong chớp mắt, yến tiệc bên trong đã bừa bộn một mảnh. Bàn ghế vỡ nát, thảm, thức ăn thừa văng tứ tung. Tứ vương nữ và nam nhân mũ dạ ẩn mình sau một cái bàn ăn bị lật úp. Nam nhân mũ dạ nhíu mày với tứ vương nữ. Ta nói không sai chứ. Hợp tác mới có hy vọng sống sót. Ngậm miệng. Ngươi và Tết đều có bệnh, đầu óc có bệnh. Tứ vương nữ hít một hơi thật sâu rồi tốc độ tối đa lao về phía trước. Nàng vừa lao ra được hai bước thì đột nhiên dừng lại, trao đổi vị trí với một tên tử sĩ gần nhất. Cách cách một tiếng, húy. Huyết nhục vỡ nát văng khắp nơi. Tứ vương nữ tự như linh miêu, vài cú nhảy vọt đã trốn lại sau cái bàn ăn nơi nam nhân mũ dạ đang ở. Nàng đã phát hiện, chỉ có phía sau cái bàn ăn này mới tạm thời an toàn, địch nhân dường như không cảm nhận được nơi này. Sau gần nửa phút oanh minh liên tục, tòa tiểu trang này gần như trở thành một vùng phế tích. Đèn bảo thạch nghiêng nghiêng rủ xuống đồng thời còn đung đưa, khiến ánh sáng lúc tối. Tứ vương nữ và nam nhân mũ dạ thậm chí không dám thở mạnh. Hai người dựa vào cái bàn ăn bị ngã lật. Toàn bộ tiểu trang, người sống chỉ còn lại hai người bọn họ. Chỉ có ở nơi này mới không bị tấn công. Có chuyện cần nói cho ngươi biết. Nam nhân mũ dạ, từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, mở lời. Nói. Tứ vương nữ rất muốn giết ngươi. Nàng có thể xác định, đầu óc tên gia hỏa bên cạnh nàng không bình thường. Sương mù ẩn thân sắp tan đi. Không đúng, là đã tan đi rồi. Ngươi tại sao không nói sớm? Tứ vương nữ toàn lực lao sang bên cạnh. Thân thể lơ lửng giữa không trung, nàng cảm thấy bụng dưới như bị một cái chu y đập vào. Bị tấn công trong chớp mắt, nàng biết. Những cột sáng trắng oanh tới vừa nãy là cái gì? Đó là xung kích mang theo bởi một loại vật nhọn hình trụ tròn. Tứ vương nữ không biết, thứ đồ này tên là đạn phong ngân. Trong một cái hố sâu hun hút, tứ vương nữ với bộ quần áo rách tả tơi, thở hổn hển. Máu tươi nhỏ giọt từ ngón tay nàng. Đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa nhìn thấy hình dạng kẻ địch. Chỉ thiếu một chút nữa là tóm được dấu vết. Nếu có thể tới gần, thắng nhất định là ta, nhất định. Tứ vương nữ gào thét như phát điên, đứng trong hố to. Ầm. Một viên đạn phong ngân bắn tới, xuyên thủng thân thể tứ vương nữ. Động năng cường đại cùng đặc tính năng lực của nàng khiến thân thể nàng nhanh chóng tan vỡ, hóa thành màn sương đen bốc hơi vào không khí. Xung quanh hố to sụp đổ. Trong đống đổ nát đen kịt, gã nam nhân đội mũ dạ toàn thân dính máu, một cánh tay bị gãy, nằm trên mặt đất. Một con dao găm đang cắm vào lồng ngực hắn. Ngươi thành công, hỗn trướng tét. Gã nam nhân đội mũ dạ nằm trên đất siết chặt tay, bóp nát một lưỡi đao làm từ hạt cát óng ánh. Ầm một tiếng, những hạt cát óng ánh lan tỏa thành hình khuyên ra xung quanh. Nạn nhân đầu tiên là những ngôi nhà gần tiểu trang. Dưới tác động của sóng xung kích từ hạt cát óng ánh, những ngôi nhà này lập tức biến thành tro bụi. Chỉ sau một, hai giây ngắn ngủi, lấy tiểu trang làm trung tâm, toàn bộ kiến trúc trong bán kính một cây số bị san bằng. Mặt đất lộ ra lớp bùn đất vuông vức đến khó tin. Lớp đất trong khu vực này đã biến mất hơn 5 mét. Đây chính là thủ đoạn kết liễu của nhị vương tử ở Tết. Trên không trung, Tô Hiểu nắm chặt móng vuốt của Ba Ha. Tối nay, dù bị một lão cáo già tính kế, nhưng chỉ cần giết được vương tộc, việc bị tính kế hắn cũng không quá bận tâm. Vì sử dụng quá nhiều đạn từ mê tô ở bạo quân, pháp lực của Tô Hiểu chỉ còn 3.650 điểm. Đừng nghĩ lượng pháp lực còn lại này nhiều, tổng pháp lực của hắn đã tích lũy đến 18.816 điểm. Người đã đánh chết Adiri ở Athena. Bởi vì Adiri ở Athena là vương tộc của thế giới này, ngươi nhận được thế giới chi nguyên 15.9%. Hiện tổng cộng có thế giới chi nguyên 36.45%. Ngươi nhận được vương huyết ngày 2 tháng 12. Vương huyết của tứ vương nữ nhiều hơn. Tính đến thời điểm này, Tô Hiểu đã nhận được 1/4 vương huyết. 3/4 còn lại nằm ở lão quốc vương, đại vương tử, nhị vương tử, ngũ vương nữ, và cả phu nhân nhận. Theo tình hình hiện tại, lão quốc vương giữ lại vương huyết hẳn là ít hơn một nửa. Lần này, Tô Hiểu đến ám sát nhị vương tử ở Tết không thành công, ngược lại tứ vương nữ lại nằm xuống. Chỉ có thể nói, thế sự vô thường. Ba Ha hạ độ cao, Tô Hiểu buông móng vuốt của nó, rời xuống mái nhà một căn nhà dân. Go! Bô bung dính đầy bụi chạy tới. Vừa rồi nó rất nhanh nhẹn, rút lui kịp thời, nếu không nhất định sẽ bị sóng xung kích từ những hạt cát ống ánh hình khuyên kia đánh trúng. Dắt Bô bung và Ba Ha, Tô Hiểu vừa chuẩn bị rút lui thì một người đàn ông mặc áo giáp bạc từ con hẻm gần đó bước ra. Là nhị vương tử ở Tét. Đêm nay không gió, Tô Hiểu hít một hơi khí lạnh, rút đao ra đối mặt với nhị vương tử ở Tét. Ta nhớ không nhầm, muội muội ta bây giờ gọi là Lưu. Nhị vương tử ở Tét rút ra thanh kiếm mảnh bên hông. Đây là một sự kết hợp giữa kiếm mảnh và kiếm thập tự. Chuôi kiếm dài gần 30cm, hộ thủ rất rộng, hai đầu có gắn một viên bảo thạch, cùng với bảo thạch ở cuối chuôi kiếm tạo thành hình tam giác. Mặc dù là kiếm mảnh, lưỡi kiếm chỉ rộng bằng hai ngón tay, nhưng lại mang đến cảm giác nặng nề và sắc bén, không hề đơn giản. Vương tộc có thể kế thừa vương huyết và sống sót đến bây giờ không ai yếu. Tam Vương Tử trước đó bị Tô Hiểu một đao tiêu diệt là bởi vì Tô Hiểu khắc chế Tam Vương Tử. Tam Vương Tử dựa vào năng lực tinh thần cường đại đã hố chết không biết bao nhiêu cường giả. Hôm nay, báo ứng đã đến, hắn gặp phải Tô Hiểu hoàn toàn miễn dịch với kiểm soát tinh thần. Biquea. Nhị Vương Tử ở Tết không biết làm sao lại biết được xưng hô Biquea này, nhưng với trình độ lão âm tất của gã này, điều này không đáng ngạc nhiên. Muội muội ta lưu, không thể truyền thừa vương huyết. Nàng là một Adiri vương tộc rất đặc biệt. Nàng thật ra là hạt giống. Khi vương huyết bị đoạn tuyệt, mới đến lượt nàng xuất hiện. Nhị Vương Tử ở Tết cởi bỏ nút thắt dưới cổ và kéo ống tay áo phải lên. Lưu không nên đến Tha Liên. Nàng nên ở lại Trúc Thôn. Tộc Aoi và vương tộc Adiri chúng ta là đồng minh lâu đời. Họ sẽ bồi dưỡng và bảo vệ hạt giống vương huyết, ngăn chặn vương huyết bị đoạn tuyệt. Tộc trưởng đời này, Thanh Trượng, không phải kẻ lỗ mãng. Lão nhân gia. Đã chết rồi sao? Là ngươi, giết lão nhân gia ấy. Ánh mắt Nhị Vương Tử ở Tét triểu xuống. Khí tức đen kịt gần như hình thành dạng châm mang tràn ra xung quanh. Mặt đất bị ăn mòn, trên tường xuất hiện những vết nứt lớn. Chiến lực của Nhị Vương Tử ở Tét mạnh mẽ đến ngoài dự đoán. So với hắn, Tứ Vương Nữ quả thực chỉ là đến tặng đầu người. Nhị Vương Tử ở Tét là một lão âm tất, lúc này lại đang giận dữ. Ai cũng có người mình lo lắng. Người mà Tét lo lắng là tộc trưởng. Đó là ân sư của hắn. Bản lĩnh chiến đấu của hắn đều do tộc trưởng truyền thụ. Lớn lên trong cung điện lạnh lẽo từ nhỏ, nhưng ở chỗ tộc trưởng, Nhị Vương Tử ở Tét cảm nhận được tình cảm như sư như phụ. Trả lời ta, có phải ngươi đã giết ân sư của ta không, Kukulin ở Biquea? Đồng tử của Nhị Vương Tử ở Tét trở nên đen kịt, thanh kiếm trong tay chỉ xuống đất. Tô Hiểu không giải thích một chữ nào, bởi vì không có ý nghĩa. Xem ra không phải ngươi. Hiểu lầm ngươi rồi. Xin lỗi. Khí tức đen kịt của Nhị Vương Tử ở Tét tan biến. Gã này ngồi xuống bậc thang bên đường, tra kiếm vào bao, vẻ mặt tươi cười. Đừng khách khí, ngồi đi, coi như nhà mình vậy. Tét nâng cằm, như thể người vừa phóng thích toàn bộ khí tức không phải là hắn vậy. Nếu như không tin lời ta, có thể đi tìm phụ thân ta xác nhận. Lưu tuyệt đối không thể kế thừa vương huyết, trừ khi ngươi muốn biến nàng thành sơ vương. Nếu ngươi làm vậy, tất cả cường giả trong hai nước Ta Linh và Thánh Thủ sẽ truy sát ngươi. Sơ vương là một cấm kỵ không được phép tồn tại. Vương huyết đến từ sơ vương, nhưng sơ vương tuyệt đối không thể xuất hiện trở lại. Tét không biết lấy đâu ra một miếng thịt khô, đưa vào miệng nhai nhắm kỹ. Trừ ngươi và ta ra, chỉ còn huynh trưởng ta và phu nhân nhận. Hai người họ đã liên thủ rồi. Không bằng chúng ta cũng liên thủ. Trong lời nói của Nhị Vương Tử Tét, hé lộ rất nhiều thông tin. Ví dụ như Lưu không thể kế thừa vương huyết, sơ vương, và ngoài Nhị Vương Tử ra, đối thủ chỉ còn Đại Vương Tử và phu nhân nhện. Hẳn là vẫn còn Ngũ Vương Nữ mới đúng. Nhị Vương Tử ở Tét nói như vậy, rất có thể Ngũ Vương Nữ đã chết, hoặc là bị hắn bắt sống, tạm thời chưa giết, để làm con bài. Người có chút tâm thần phân liệt như Nhị Vương Tử ở Tét rất có thể sẽ làm ra chuyện này. Ngươi ngược lại nói một câu đi. Ta tự mình nói nửa ngày rồi, thật mất mặt. Đừng nhìn ta sợ chết như vậy, ta cũng rất sĩ diện đấy. Gã ngươi kiếp trước nhất định bị câm. Thế nào? Hợp tác không? Nhị Vương Tử ở Tét ăn xong thịt khô đứng dậy, cò. Bụi trên mông. Ngũ Vương Nữ ở đâu? Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Đó có lẽ là lợi lộc dễ như trở bàn tay. Ở nhà ta, còn chưa chết, nhưng cũng sắp rồi. Thủ hạ của nàng suýt làm thịt ta. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Nhị Vương Tử ở Tét đi về phía con hẻm. Vừa rồi, hắn và Tô Hiểu vẫn còn trong mối quan hệ sống chết. Vậy mà bây giờ, gã này lại chủ động lộ diện, còn muốn hợp tác với Tô Hiểu. Chỉ có thể nói, thế giới của lão âm tất là như vậy. Tô Hiểu ra lệnh cho Bô Bung và Ba Ha đi theo phía sau, cách hắn ít nhất 2 cây số. Nếu thật sự có bất kỳ điều gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ cho Nhị Vương Tử ở Tét biết cái gì là cơn thịnh nộ của mặt trời. Huy hiệu O Apollo chẳng khác nào tổ hợp bất tử nổ tung tại chỗ. Tình hình trong vương đô ngày càng khó lường. Tô Hiểu chuẩn bị trong thời gian ngắn gặp lão quốc vương một lần để xác minh lời Nhị Vương Tử ở Tét nói là thật hay giả. Lưu vẫn luôn ở Trúc Thôn, tính cách cởi mở. Giả sử nàng thật sự kế thừa vương huyết, việc để nàng ở lại Trúc Thôn chẳng khác nào tự sát mãn tính. Trở về Ta Liên sẽ chết ngay lập tức. Hơn nữa, tộc trưởng lúc sắp chết có nói, không muốn sử dụng Lưu. Vật bị phong ấn trong Lưu thật sự rất đáng sợ. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, Lưu thật sự có thể là sự bảo vệ cuối cùng của vương huyết. Khi vương huyết bị đoạn tuyệt, vật bị phong ấn trong cơ thể nàng sẽ thức tỉnh, sinh ra một tia vương huyết. Vì vậy, nàng mới ở trong trúc thôn, an toàn hơn. Nếu tộc Thiên Bá không đánh tới, nàng rất có thể sẽ vẫn luôn ở lại trúc thôn. Khi Tân Vương phong lâm, hạt giống mới sẽ xuất hiện, vật bị phong ấn trong lưu sẽ được tái giá. Bí mật này mà ngay cả phần lớn những người giữ tháp cũng không biết, nhị vương tử ở Tét lại biết. Hoặc là gã này nói dối, hoặc là hắn đã hiểu rất rõ về vương huyết, hiểu đến mức có thể tự mình vận dụng sức mạnh của vương huyết, dùng để tăng cường chiến lực bản thân trong thời gian ngắn. Vì vậy, hắn mới dám xuất hiện trước mặt Tô Hiểu để hợp tác. Đi lòng vòng vài vòng trong vương đô, Tô Hiểu đến khu dân nghèo ở rìa vương đô. Đây là nơi che giấu những thứ dơ bẩn dưới vẻ ngoài sạch sẽ. Đêm tối, khu dân nghèo cực kỳ yên tĩnh và tối tăm. Đối mặt với mùi hôi nhẹ thoảng trong không khí, nhị vương tử ở Tét sắc mặt bình thường, dường như đã quen từ lâu. Sau khi bị phụ thân đuổi ra khỏi vương cung, ta vẫn luôn ở đây. Lúc đó, ta hình như 7 tuổi, nhớ không rõ nữa. Nếu phụ thân thấy người kế thừa vương huyết của hắn là ta, biểu cảm của hắn nhất định sẽ rất đặc sắc. Nhị vương tử ở Tét dường như nghĩ đến chuyện rất thú vị, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Đến rồi. Đây là nhà ta. Ngươi chờ một chút. Nhị vương tử ở Tét dừng bước trước một tòa tháp đá hoang phế đổ nát. Gõ cửa một cách có nhịp điệu. Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Một lão già gù lưng đứng trong hành lang mờ ảo, tay cầm một thanh lưỡi câu nặng nề. Bảo mọi người giải tán đi. Người phụ nữ kia chết chưa? Chưa chết. Vậy thì tốt. Nhị vương tử ở Tét chào hỏi Tô Hiểu một tiếng rồi bước vào trong tháp đá. Sau khi vào tháp đá, Tô Hiểu đi theo Tét xuống tầng hầm. Cửa tầng hầm mở ra, một người phụ nữ bị trói trên ghế xuất hiện trước mắt Tô Hiểu. Người phụ nữ trong tầng hầm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Hiểu và Tét. Trong miệng nàng, đang cắn cổ họng một đứa trẻ. Người giết hắn làm gì? Không có đứa nhỏ này, người ngay cả giọt nước cũng không uống được. Tét liếc nhìn đồ ăn và nước bẩn vương vãi trên mặt đất. Rõ ràng, thủ hạ của hắn đã chống lại lệnh của hắn. Đứa nhỏ kia rất lương thiện, đã mang đồ ăn và nước đến cho Ngũ Vương Nữ. Kết quả bị Ngũ Vương Nữ cắn đứt cổ họng và hút khô máu tươi. Đứa nhỏ này vừa mới chết hẳn, cho thấy chuyện vừa xảy ra. Ngũ Vương Nữ buông thi thể đứa trẻ ra. Miệng dính đầy máu, nàng hoạt động cổ. Đột nhiên, nàng bị xích sắt xuyên qua một mảng lớn bằng cánh tay. À, Ngũ Vương Nữ gầm lên một tiếng giận dữ, toàn thân phát lực. Xích sắt kêu có két. Nhưng, nàng không thể thoát được. Nói cho ngươi bao nhiêu lần rồi. Đây là xiềng xích đúc từ thép trầm. Xiềng xích mà tộc Thiên Bá dùng để giam cầm thần linh cổ xưa. Nói cho ta đi, vật kia ở đâu? Phập phập. Một tàn ảnh vụt qua. Ngũ Vương Nữ sững sờ trong nháy mắt. Cổ họng phun máu, nàng cười ha hả. Ngươi đừng hòng biết. Ngũ Vương Nữ nói xong câu đó, toàn thân phát lực. Máu tươi phun đầy người Tét. Ngũ Vương Nữ hiện tại muốn chết cũng không được. Tô Hiểu đột nhiên dùng đoạn đao chém nàng, giúp nàng có cơ hội giải thoát. Ngươi đã đánh chết Adiri Aruper. Bởi vì Adiri Aruper là vương tộc của thế giới này, ngươi nhận được thế giới chi nguyên 15.4%. Hiện tổng cộng có thế giới chi nguyên 51.85%. Bởi vì Adiri Aruper đang ở trạng thái bị cầm tù bởi xiềng xích đúc từ thép trầm, vương huyết cần kẻ săn lùng tự mình rút ra. Tét lau vết máu trên mặt, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu, nói, ngươi không định giải thích một chút sao? Trượt tay. Quá qua loa. Đổi cách giải thích khác đi. Hợp tác đi. Hợp tác. Ừm, ta tin ngươi là trượt tay. Ngày mai chúng ta loại bỏ huynh trưởng ta. Đề nghị này thế nào? Ngón tay của Tét đặt ở ấn đường của Ngũ Vương Nữ. Máu hóa đá chảy ra từ ấn đường Ngũ Vương Nữ, thấm vào ngón tay Tét. Huynh trưởng, ta biết ngươi đang nghe. Sáng mai chúng ta sẽ đi giết ngươi. Tét ngửa đầu gào lên. Tầng hầm không có bất kỳ biến đổi nào. Trong một mật thất sâu dưới lòng đất vương đô, một đôi đồng tử hình cây mở ra. Đây là một người đàn ông với mái tóc dài vàng ống, rối bù buông xõa sau lưng, tạo cảm giác bá đạo. Đây chính là đại vương tử Awangs. Hắn thông qua thủ đoạn của mình đã tận mắt nhìn thấy hai người khó đối phó nhất trong vương đô vừa liên thủ. Sự liên thủ vô nghĩa. Đại vương tử Awangs hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng dậy khỏi bệ đá, mở cửa ngầm đi vào đường hầm dưới lòng đất. Nếu Ba Hai nhìn thấy cảnh này, nó tuyệt đối sẽ nói, người bá đạo như vậy, người chạy cái gì? Điều đại vương tử Awangs không muốn thừa nhận nhất là, đêm nay, hắn mất ngủ. Cùng với hắn mất ngủ còn có phu nhân nhận. Ban đầu là 6 người tranh đoạt vương huyết. Nhưng sau khi Tô Hiểu và Tét gặp nhau, Tứ vương nữ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Sau đó ngũ vương nữ cũng lạnh thấu. Sáu người tranh giành giảm xuống còn bốn người. Điều đáng sợ hơn là, Tô Hiểu và Tét đã liên thủ, sáng mai chuẩn bị đi xử lý đại vương tử ở Wangs. Wangs còn biết chuyện này. Hắn có thể không mất ngủ sao? Tại Vương Đô, bên trong chỗ ở tạm thời của Tô Hiểu. Phòng khách không quá rộng rãi gần như chật kín người. Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha đều có mặt. Lưu ở trong phòng ngủ, thỉnh thoảng ló đầu nhìn quanh. Chíp đứng ở hiên nhà, ngay tại chắn cửa, lần này có những vị khách không mời mà đến. Có một điều không thể bỏ qua, đó là cho đến bây giờ, Tô Hiểu vẫn chưa điều tra rõ Chíp thuộc phe nào, do ai phái đến Trúc Thôn để bảo vệ Lưu. Nhị vương tử Tét không biết từ đâu kiếm được bữa ăn đêm, đang ăn một cách mất phong độ. Gã này mỗi ngày phải ăn khoảng 5 bữa, theo lời gã nói, không ăn nhiều thì sớm muộn cũng bị vương huyết hút khô sinh mệnh lực. Có lẽ vì lớn lên từ khu ổ chuột, Tét luôn mang theo một ít thịt khô và đồ ăn dễ cất giữ khác. Chỉ có những người từng suýt chết đói mới hiểu được đồ ăn quý giá đến mức nào, và Tét là một trong số đó. Chíp nhìn Tét đầy cảnh giác. Đại danh của nhị vương tử Tét đương nhiên hắn đã nghe qua. Tét thường xuyên mặc một bộ giáp bạc, rất nhiều người gọi gã là ngân hồ khu ổ chuột. Lưu không quen biết Tét. Nàng thấy Tét ăn bữa đêm ngon lành như vậy, cũng cảm thấy đói bụng. No, vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi? Bắt được Tri Chu phu nhân. Tô Hiểu đã quyết định tạm thời hợp tác với Tét. Bất kể Tét có mục đích gì, thứ có thể nắm được trong tay mới là của mình. Tạm hợp tác với Tét là phương pháp thu lợi cao nhất lúc này. Tri Chu phu nhân ngay trong vương đô. Nàng nửa tháng trước vẫn chưa phải vương tộc, bây giờ thì rồi. Cướp đoạt vương huyết chỉ có hai loại người, một là loại như ta, vì sống, loại còn lại là Tri Chu phu nhân, vì lực lượng. Khi nói chuyện, Tét nhìn Tô Hiểu một chút, ý rằng Tô Hiểu cũng thuộc loại thứ hai. Tri Chu phu nhân dám tự tiện sử dụng lực lượng vương huyết như ngươi à, đừng vu hãm ta, ta chưa từng đốt vương huyết. Cái đó sẽ bị người giữ tháp bắt giữ và xử tử đấy. Không phải đốt vương huyết để thu được lực lượng, vậy là gì? Tô Hiểu cảm giác mình đã nắm được một manh mối quan trọng, chỉ xem Tét có sẵn lòng nói ra manh mối này hay không. Để người của ngươi rút lui trước đã, sau này nói chuyện chỉ có ngươi biết ta biết thôi. Đi thôi, lên lầu hai ăn bữa đêm. Ba Ha mở lời. Bố bố Uông và A Mổ lập tức đuổi kịp. Tô Hiểu hiểu, kỳ thực bọn chúng cũng biết rồi. Lưu không hề có tâm cơ cũng vội vã lên lầu, nàng đã sớm đói bụng rồi. Chíp không nhúc nhích, khoanh tay đứng gác ở hiên nhà. Ta vừa nói rồi mà, sau này là hai người nói chuyện. Tét liếc nhìn Chíp. Chíp lạnh lùng đáp lại ánh mắt của gã. Một lát sau, Chíp hừ lạnh một tiếng rồi đi lên lầu. Thằng chó điên này, ta khuyên ngươi mau chóng chết đi. Long tâm của thiên bá hắn cũng dám mang, ta lấy tính mạng đảm bảo, hắn không chịu đựng nổi long tâm ăn mòn đâu. Tét lắc đầu. Gã đã thấy quá nhiều người bị nguyên dụ hoặc, muốn một bước lên trời để có được lực lượng cường đại. Loại người này đều không có kết cục tốt. Nếu không, vì sao tuổi thọ trung bình của người giữ tháp không quá 30 tuổi? Họ đều là chuyên gia sử dụng lực lượng của nguyên. Trừ tộc thiên bá ra, không ai có thể thực sự điều khiển lực lượng của nguyên. Nhưng cho dù là tộc thiên bá, cuối cùng cũng không tránh khỏi vận mệnh bị lực lượng của nguyên ăn mòn. Tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Được thôi, dù sao cũng là người của bên ngươi, xảy ra vấn đề xui xẻo không phải ta. Tét đặt tách trà đỏ xuống, nụ cười trên mặt biến mất, nghi mặt nói, bạch dạ, công dụng của vương huyết ngươi đã đoán được rồi, không sai. Đây là thủ đoạn để ta linh đề phòng cổ lão thần linh cuộc khởi. Cổ lão thần linh một ngày chưa chết hết, bọn họ liền có thể một lần nữa cuộc khởi. Nói vào trọng điểm đi. Tình huống của cổ lão thần linh, ta cơ bản đã hiểu rõ. Tô Hiểu cắt ngang lời Tét. Hắn đã phát hiện ra, gã này thực sự rất thích kể chuyện, điều đó không phải mấu chốt. Mấu chốt là Tét luôn lạc đề. Thừa kế vương vị có hai yếu tố, vương miệng và vương huyết. Nói đến đây, Tét dừng lại một lát để ngăn mình lạc đề. Vương miệng là vật truyền thừa của ta linh. Nó thực ra không có quan hệ gì với vương huyết. Tác dụng thực sự của nó là chìa khóa mở ra một nơi nào đó. Nơi đó được gọi là thần hương. Thế nào, bí ẩn này ngươi còn hài lòng không? Tét đoán được điều gì đó. Từ khi vào căn nhà này, gã vẫn luôn quan sát thái độ của Lưu đối với Tô Hiểu. Có chút e ngại, nhưng phần nhiều là cách ở chung giữa bạn bè. Không chỉ thế, Tét còn phát hiện ra, Lưu bây giờ mang trang phục và cơ thể trung tính, nghe giọng nói thì muội muội của gã đang giả dạng thiếu niên. Tét đang suy nghĩ, vì sao Tô Hiểu lại sẵn lòng giúp Lưu tranh đoạt vương huyết. Hơn nữa còn trong tình huống Lưu căn bản không thể kế thừa vương huyết. Lưu là hạt giống. Khi vương huyết đoạn tuyệt, thứ bên trong cơ thể nàng sẽ thức tỉnh, xuất hiện một tia vương huyết. Tia vương huyết này sẽ được người giữ tháp mang đi, tìm một nam tính cường giả, để vương huyết dung nhập vào thể nội của nam tính cường giả kia, sau đó bắt đầu tạo ra con người mới, như vậy có thể khiến tốc độ tăng trưởng của vương huyết nhanh hơn. Vương chỉ là nam tính, đây là do vương huyết quyết định. Bất luận người thừa kế vương vị trước đó có giới tính gì, sau khi vương huyết lan tràn trong thể nội, nhất định sẽ biến thành nam tính, bởi vì sơ vương chính là nam tính. Qua phán đoán của Tét, Tô Hiểu đại khái không tìm kiếm vương huyết, mà là thứ khác. Điều duy nhất gã nghĩ đến, chỉ có vương miện có liên quan đến nguyên thần hương. Dù sao, thủ đoạn thu được lực lượng trên thế giới này không nhiều lắm, kỹ pháp tu hành, lực lượng của nguyên, năng lượng thần linh. Ngoài ra, các phương thức khác thu được lực lượng rất hạn chế. Thần hương chỉ tồn tại trong truyền thuyết, sao ta lại đi truy tìm thứ đó? So với thần hương không biết có thật tồn tại hay không, ta càng hứng thú với nguyên chi thủy hơn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không hoàn toàn phơi bày mục đích của mình với Tét. So với việc tìm kiếm vị trí của thần hương, tìm kiếm nguyên chi thủy dễ làm người khác chấp nhận hơn. Nghe ý của Tét, muốn đến nguyên thần hương, trước hết phải lấy được vương miệng của ta linh. Vậy sao? Đáng tiếc. Ta vốn định sau khi ta trở thành vương, vương huyết thuộc về ta, vương miệng thuộc về ngươi. Người giữ tháp sẽ cho phép vương miệng bị mang ra vương đô sao? Tô Hiểu châm một điếu thuốc, nhìn như đang trò chuyện phiếm, thực chất là đang thăm dò. Hắn biết, Tét cũng đang thăm dò hắn. Đương nhiên cho phép. Thứ đó không có tác dụng khác, còn sẽ rước họa vào thân. Nó thuộc về ta linh. Cho dù có người mang nó đi, không bao lâu cũng sẽ bị đưa về ta linh. Khi Tét nhắc đến vương miện, gã hoàn toàn là một bộ dáng không hề quan tâm vương miện sẽ bị mất. Gã nói tiếp, ta và ngươi đều không phải người tốt đẹp gì, có mấy lời ta nói thẳng. Ta leo lên vương vị chỉ vì mạng sống. Lão tử mới 32 tuổi, hơn nữa thực lực cũng không yếu, vậy mà cũng bắt đầu già yếu rồi, gần đây tóc trắng càng ngày càng nhiều. Tét thở dài một tiếng, mở lớp vải che bọc cánh tay trái rồi kéo ống tay áo lên. Tô Hiểu nhìn thấy một cánh tay tuy có hình dáng cơ bắp, nhưng đã khô héo. Thấy chưa, đây chính là lời nguyền của vương huyết. Trước hết là cánh tay trái, sau đó là thân thể, cánh tay phải, hai chân, cuối cùng là đầu. Ta 7 tuổi đã sống sót ở khu bình dân, nhiều năm khổ sở. Sau đó ta phát hiện, lão tử không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Ha ha ha, còn có chuyện nào buồn cười hơn thế sao? Hơn 30 năm cuộc đời trước đó của ta là vì cái gì, cống hiến thêm chút sinh mệnh lực cho vương huyết trong thể nội sao? Biểu cảm trên mặt Tét đang vặn vẹo. Một lát sau, gã dùng cánh tay trái khô héo xoa xoa mi tâm, để mình bình tĩnh lại. Nếu chúng ta thắng, vương huyết thuộc về ta, vương miệng ngươi lấy đi, nguyên chi thủy càng không vấn đề. Thế nào, ngươi chấp nhận đề nghị của ta không? Có thể. Tô Hiểu lấy ra hai trụ thủy tinh, một thô một mảnh, từ trong ngực. Tay hắn đang cầm một phần tư vương huyết. Nếu ta không lấy được vương miện, ta sẽ hủy số vương huyết này. Ngươi không dám. Tét nhìn chằm chằm Tô Hiểu, ánh mắt tựa như dã thú sắp chết, muốn ăn tươi nuốt sống người. Đột nhiên, biểu cảm của gã thay đổi, nói, đúng rồi, lý do này không tệ. Ta và ngươi cứ như vậy quyết liệt đi, phân chia của cải không đồng đều dẫn đến hai chúng ta trở mặt, sau đó hãm hại lẫn nhau. Tốt nhất chúng ta có thể chết hết, không được, chết hết khó quá. Tét lại khôi phục vẻ mặt tươi cười, lão già mưu mô này rõ ràng nghĩ ra kế hoạch gì đó. Ta và ngươi chết hết cũng không khó, bây giờ quyết liệt đi. Đừng chết, ta sẽ không nương tay, nếu không sẽ lưu lại sơ hở. Tô Hiểu rút trường đao bên hông ra. Hắn cơ bản đã hiểu kế hoạch của Tét. Bây giờ hắn muốn trở mặt với Tét, ít nhất phải đánh một trận. Thu hồi vương huyết, Tô Hiểu có thể cảm giác được, hắn cách nguyên ở thần hương đã không còn xa. Hắn sẵn sàng dùng thực lực bây giờ tiến vào loại hiểm địa này. Chủ yếu là vì không lâu sau, hắn sẽ tham dự yến tiệc không ngồi. Khi Tô Hiểu bước vào thế giới này, hắn đã phát hiện lời mời của yến tiệc không ngồi xuất hiện biến hóa. Cảm giác đó rõ ràng là, không lâu nữa, tấm lời mời yến tiệc không ngồi này sẽ được kích hoạt. Đối với yến tiệc không ngồi, Tô Hiểu chưa hiểu rõ lắm, nhưng hắn biết, chỉ có bản thân đủ cường đại mới có thể thu được lợi ích tốt hơn trong yến tiệc không ngồi. Chính vì thế, hắn mới muốn tiến vào nguyên thần hương. Một khu vực nguy hiểm cấp 7, để nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân. Tranh. Tét rút ra thanh tế kiếm nặng nề và sắc bén bên hông, hai mắt biến thành đen kịt. Ngươi tên này, ít nhất đừng chém vào yếu huyệt. Oanh. Một tiếng động lớn vang lên, xé tan bầu trời đêm vương đô. Tét bay ra từ đống đổ nát của một mảng kiến trúc lớn, vừa chạm đất đã qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Một vết chém ngang ngực hắn, nhìn qua vết thương thậm chí có thể thấy nội tạng. Thật hung ác a, đồ khốn. Tét hóa thành một đạo tàn ảnh. Tô Hiểu đối diện lao tới Tét. Trường đao và lợi kiếm giao nhau, một luồng xung kích khuếch tán ra. Hai giờ sau, Tét bị chém đứt một cánh tay, bộ giáp toàn thân rách rưới, xông vào một con hẻm nhỏ. Sắc mặt hắn tái nhợt, đã trọng thương. Hẻm nhỏ tối đen tĩnh lặng. Tét hơi khó khăn đứng dậy từ dưới đất. Đúng lúc này, vài bóng người chặn trước sau con hẻm. Người của Đại Vương Tử Wang và Tri Chu Phu Nhân đã đến. Lúc này Tét chỉ cần còn sống chạy thoát, hắn và Tô Hiểu cơ bản coi như thắng, bởi vì vào ngày mai, cả hai bọn họ đều sẽ chết. Tét có một kế hoạch cực kỳ điên cuồng, đó là sử dụng Lão Quốc Vương, giải quyết Đại Vương Tử Wang và Tri Chu Phu Nhân. Căn cứ theo lời Tét, Đại Vương Tử Wang có một chiêu sát thủ chỉ dùng ở thời khắc mấu chốt. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để Đại Vương Tử Wang dùng ra thứ đó. Sáng sớm Vương Đô có chút sương mù mông lung. Sau khi mặt trời mọc, sương mù bao phủ Vương Đô tan đi, dân thường bắt đầu một ngày bận rộn mới. Trong căn nhà mới, Tô Hiểu vừa rời giường, đang lúc mơ màng thì cửa phòng bị gõ vang. Đại ca, có người của thủ tháp tìm tới cửa. Tô Hiểu mơ màng một lát, ngồi dậy khỏi giường. Vừa ra khỏi phòng ngủ, hắn liền thấy một thủ tháp nhân đeo khăn trùm đầu mập mạp, mặc áo dài đen. Cuculin ở Biquea, bệ hạ triệu kiến ngươi. Ngươi phải đến vương cung trước 8 giờ. Thủ tháp nhân này ngữ khí bất thiện, đây cũng là điều đương nhiên. Tô Hiểu bị báo cáo, người báo cáo không ai khác chính là nhị vương tử ở Tét. Tối qua, Tét nói phải loại bỏ đại vương tử ở Wangs. Sự thật chứng minh, hoàn toàn không thể tin lời nói của tên cáo già Tét. Hắn thật sự muốn đối phó là phu nhân nhận. So với Wangs, phu nhân nhận khó tìm hơn nhiều. Người phụ nữ này luôn ẩn mình trong bóng tối. Có thể xác định là phu nhân nhận đang ở trong vương đô. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không dám mang theo vương huyết rời khỏi vương đô. Thủ tháp nhân không phải là đồ trang trí. Chỉ cần nàng vừa rời khỏi vương đô, ngay lập tức sẽ bị hàng trăm thủ tháp nhân vây công đến chết. Lão quốc vương phái thủ tháp nhân đến, chứng tỏ Tét báo cáo đã thành công. Lý do là Tô Hiểu mang theo hạt giống lưu đến vương đô và tham gia vào việc tranh đoạt vương huyết. Nếu Tô Hiểu không mang vương huyết ra khỏi vương đô, đồng thời không cho lưu dung hợp vương huyết, lão quốc vương sẽ không chủ động phái thủ tháp nhân. Theo một ý nghĩa nào đó, tranh đoạt vương huyết kỳ thực là một cuộc thử thách đối với vương tộc Adiri. Nhưng nếu có người báo cáo, lão quốc vương cũng không thể làm ngơ. Ít nhất cũng phải triệu kiến Tô Hiểu và thu hồi vương huyết. Tô Hiểu đăng một tin nhắn văn bản trong kênh đội ngũ rồi theo thủ tháp nhân ra khỏi nhà dân. Vừa ra khỏi nhà, mười mấy thủ tháp nhân đập vào mắt hắn. Vũ khí của họ rất đặc biệt, giống như sự kết hợp giữa trường thương và kiếm. Vũ khí này rất nặng, dài gần 3 mét. Két. Xiên xích đúc từ trầm thiết còng trên hai tay Tô Hiểu. Hắn bị áp giải lên một cỗ xe ngựa. Xe ngựa chạy đi với tốc độ không chậm. Đến bây giờ, kế hoạch coi như thuận lợi. Trong xe ngựa, Tô Hiểu bị một thủ tháp nhân bịt mắt, đồng thời cài rất nhiều vòng kim loại lên hai cánh tay. Mỗi khi một vòng kim loại được còng vào, phạm vi cảm giác của hắn giảm đi một phần, cuối cùng bị phong tỏa hoàn toàn. Cảm giác bị phong tỏa rất nguy hiểm, nhưng bố bố ung hòa mình vào môi trường vẫn luôn theo sát xe ngựa. Chỉ cần tình huống không đúng, nó lập tức sẽ thông báo cho Tô Hiểu. Cộng thêm có huy chương Tý Hữu, tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Vì cảm giác và ánh mắt đều bị phong tỏa, Tô Hiểu chỉ có thể tính toán thời gian. Ước chừng nửa giờ sau, xe ngựa dừng lại. Hai thủ tháp nhân bắt lấy cánh tay trái và phải của hắn dẫn đi. Khi khăn bịt mắt của Tô Hiểu được cởi ra, hắn đã đứng trong một sảnh tròn. Ở giữa sảnh tròn là vương tọa cao ngất. Một lão nhân dáng người hơi gầy, tóc hoa râm ngồi trên vương tọa. Hắn híp mắt lại, dường như không quá để ý đến mọi thứ. Lui ra. Giọng lão quốc vương không cao. Tất cả thủ tháp nhân trong sảnh tròn đều rút lui, đồng thời đóng lại hai cánh cổng kim loại. Tét là dòng dõi ta chán ghét nhất. Mẫu thân hắn sinh non, sống sót cũng là đồ thất bại. Cảm xúc của lão quốc vương vô cùng nhạt, không, phải nói là hắn rất đạm mạc với mọi thứ. Người mang đến thanh trượng đao. Phải. Tô Hiểu lấy ra tộc trưởng đao từ không gian chứa đồ. Nhìn thấy thanh đao này, ánh mắt lão quốc vương xuất hiện một tia gợn sóng. Tiên Ba bắt đầu thu hồi nguyên lực sao? Lão quốc vương ngồi trên vương tọa nhìn xuống Tô Hiểu. Một lát sau, hắn nói, người tới, áp xuống đi, buổi chiều xử tử. Lão quốc vương không nhìn Tô Hiểu nữa. Mấy tên thủ tháp nhân xông vào vương sảnh, mấy cái giá vũ khí đặt ở cổ Tô Hiểu, đưa hắn đi. Khi Tô Hiểu quay người, ánh mắt còn lại nhìn về phía vương tọa. Bố bố Ung đã ngồi xổm bên cạnh vương tọa. Kế hoạch thành công 40%. Tô Hiểu bị áp giải ra khỏi phòng phía sau vương tọa, lại bị bịt mắt. Không biết đi bao xa, hắn bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ không khí thay đổi. không khí trở nên ẩm ướt, còn có mùi nấm mốc. Két một tiếng, cửa song sắt đĩa sét loang lỗ bị mở ra. Khăn bịt mắt của Tô Hiểu bị giật xuống. Hắn bị giam trong một gian địa lao. Nơi này quá ẩm thấp. Giọng của Tét truyền đến. Phòng giam sát vách chính là tên này. Bi que, người khi nào bị xử tử? Buổi chiều. Trùng hợp. Ta cũng vậy, buổi chiều. Tội danh là tự ý đốt vương huyết. Cha ta ban đầu thắng thế nào? Thật khó hiểu. Tô Hiểu không nói gì, lặng lẽ chờ đợi. Hắn có khả năng rời khỏi nơi này. Hiện tại chỉ cần chờ đợi là được, chờ đợi bố bố ung tìm được cơ hội. Thời gian trôi qua, Tét ở sát vách rất bình tĩnh. Kỳ thật hắn đã sớm biết phụ thân mình xem trọng đại vương tử ở Wangs hơn. Nếu không phải tính đặc thù của thủ tháp nhân, lão quốc vương đã có thể công khai giúp đỡ đại vương tử ở Wangs, chứ không phải giúp đỡ lén lút. Đó là dòng dõi khiến lão quốc vương hài lòng nhất. Hơn 2 giờ trôi qua, Tô Hiểu đưa tay gõ vào mặt tường. Thủ tháp nhân bên ngoài nhà lao lập tức nhìn tới. Tô Hiểu chỉ vào mặt tường bên cạnh, ý tứ là bảo thủ tháp nhân nhìn xem Tét ở sát vách. Nhìn này. Tét đột nhiên kêu lên, sau đó là một tiếng nổ vang. Hắn trực tiếp phá vỡ phòng giam, xông ra ngoài. Ba tên thủ tháp nhân nhìn nhau, có chút không hiểu Tét vì sao lại làm như vậy. Đây là muốn chết. Họ có quyền giết chết Tét tại chỗ. Chỉ thấy Tét phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay bị còng ôm đầu. Ta muốn đi tiểu. Cái gì? Ba tên thủ tháp nhân có chút ngây người, nhưng họ lập tức phản ứng lại, chuẩn bị giết chết Tét. Thủ tháp nhân, nếu phạm nhân các ngươi giam giữ bỏ trốn, các ngươi sẽ thế nào? Tét dùng ngón cái chỉ vào phòng giam của Tô Hiểu. Phòng giam bên trong trống rỗng. Không gian dao động hiện lên. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trong một gian phòng ngủ. Hắn đã thông qua bố bố ung tìm hiểu trước địa hình nơi này. Ngay khoảnh khắc Tô Hiểu hiện thân, hơi khói xanh đen leo lên trên trảm long thiểm. Ma nhận mở ra. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Dù kế hoạch thất bại hoàn toàn, chỉ cần vòng này thành công, vậy là đáng giá. Go! Tiếng kêu của bố bố ung truyền đến từ bên ngoài cửa phòng ngủ. Một tiếng nổ xuất hiện đồng thời, âm thanh xé gió cũng xuất hiện từ bên ngoài cửa. Trong phòng ngủ, ngay khoảnh khắc tiếng nổ xuất hiện, Tô Hiểu một đao đâm xuống. Phốc phốc! Trường đao đâm xuyên một cái đầu lâu. Tô Hiểu nửa ngồi trên giường phòng ngủ, mà trên giường nằm, chính là lão quốc vương. Uống, uống. Lão quốc vương trừng mắt, nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Một lát sau, hắn cười. Đa tạ, ngươi. Lão quốc vương nâng tay lên rồi hạ xuống. Trước khi sinh mệnh hoàn toàn trôi đi, lão quốc vương cười. Đây là nụ cười phát ra từ nội tâm. Hắn đã hoàn thành sứ mệnh của mình, trong lòng không có sợ hãi cái chết, ngược lại vô cùng nhẹ nhõm. Miệng Tô Hiểu phun ra hàn khí. Lúc này trên cánh tay trái hắn tràn đầy hàn băng. Hàn băng lan tràn đến đầu lão quốc vương, làm cho máu tươi không thấm vào chăn, đồng thời không xuất hiện mùi máu tươi. Cảm giác gửi lại năng lượng băng trong cánh tay trái cũng không tệ. Chỉ là điều khiển năng lượng thanh cương ảnh có chút hao phí tinh thần lực. Nếu không, năng lượng băng A mổ trong cánh tay trái sẽ bị năng lượng thanh cương ảnh tự nhiên nuốt chửng. Tô Hiểu vỗ tay phát ra tiếng. Không gian gần sóng xuất hiện. Đây là tọa độ Ba Ha đã định sẵn trên tay phải hắn. Một móng vuốt ưng thò ra, bắt lấy thi thể lão quốc vương kéo một cái, kéo thi thể lão quốc vương vào không gian dị giới. Tô Hiểu lấy ra một chiếc nhẫn từ không gian chứa đồ. Đeo lên ngón tay xong, hắn đeo mặt nạ tiên cổ lên mặt, bắt đầu ngụy trang. Chiếc nhẫn này chính là vật sát thân của lão quốc vương. Không chỉ có vậy, Tô Hiểu còn lấy ra một bình thuốc sền sệt. Kéo rách quần áo xong, đổ vào lồng ngực mình. Một lớp màng trắng có cảm giác cơ bắp xuất hiện trên lồng ngực Tô Hiểu. Hắn lấy ra một ống tiêm đầy vương huyết, tiêm vương huyết vào lớp màng trắng phía trước ngực. Theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là sinh vật. Tô Hiểu tối qua thí nghiệm rất nhiều lần, cuối cùng thông qua máu của mình bồi dưỡng được loại tổ chức ngụy sinh vật này. Sự dao động độc đáo của vương huyết trong cơ thể lão quốc vương, Tô Hiểu không thể xác định, mặt nạ tiên cổ nhất định có thể ngụy trang ra loại khí tức này, cho nên hắn lựa chọn nhân tạo, làm cho ngụy trang của mặt nạ tiên cổ càng hoàn thiện. Cứ như vậy, Tô Hiểu đã đảm bảo vương huyết sẽ không xâm nhập vào cơ thể mình, chỉ bám lên bên ngoài cơ thể, đồng thời cũng tạo ra khí tức đặc trưng của vương huyết. Dù nhìn như Tô Hiểu đã làm rất nhiều chuyện, kỳ thực toàn bộ quá trình chỉ hoàn thành trong 3 giây. Hắn nằm trên giường, thông qua dao động tinh thần của bản thân, mô phỏng ra dáng vẻ ngủ say. Cách cách một tiếng, cửa phòng bị đập nát. Bức chắn không gian Ba Ha thiết lập cũng vỡ vụn. Mấy tên thủ tháp nhân xông vào phòng. Và họ nhìn thấy là lão quốc vương đang nằm trên giường. Lui ra. Lão Quốc Vương, không, Tô Hiểu đứng dậy ngồi trên giường. Sự thật chứng minh, nguy hiểm cao sẽ có hồi báo cao. Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là vật gia truyền tộc sói của bố bố Uông bị hỏng vĩnh cửu do độ bền bằng không. Tô Hiểu đã nghĩ ra rất nhiều cách để tăng độ bền của trang bị này, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Nhắc nhở, người đã giết chết Adiri Lucas. Vì thân phận quốc vương của Adiri Lucas, người thu được 27,6% thế giới chi nguyên. Hiện tổng cộng có 79,45% thế giới chi nguyên. Người thu được vương huyết 4,12. Cùng đại vương tử và phu nhân nhận tính kế lẫn nhau. Đó là lãng phí thời gian. Sau khi Tô Hiểu liên minh với Tết, hai người thương nghị một phen, quyết định trước tiên giết chết lão quốc vương thiên về đại vương tử. Đây mới là mối họa ngầm lớn nhất. Tô Hiểu mặc bên trên tiên cổ diện cụ. Hắn có thể cảm giác được mặt nạ chất gỗ xúc cảm, bất quá khi tiến vào hoàn toàn ngụy trang về sau, mặt nạ đem triệt để ngụy trang thành lão quốc vương làn da. Tô Hiểu không cho rằng có ai dám tới sờ một cái lão quốc vương mặt, trước mắt này loại trình độ ngụy trang vậy là đủ rồi. Tiến vào 100% ngụy trang trạng thái về sau, ngụy trang chỉ có thể kéo dài 7 giờ, mà ngụy trang 90% lời nói, trọn vẹn có thể ngụy trang 16 giờ, điều kiện tiên quyết là hắn không cùng người ngoài tiến hành tứ chi đụng vào. Rất nhanh, ngoài phòng ngủ động tĩnh bình ổn lại. Có người tới thứ vương, kết quả làm thanh nổ tung sau liền chạy. Ra phòng ngủ, Tô Hiểu lấy không nhanh bộ pháp tiến lên, rất nhanh đến vương sảnh. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là triệu kiến Tét. Vương sảnh bên trong, Tét quỳ tại mặt đất bên trên, bả vai bị hai cái hữu lực bàn tay lớn ngăn chặn. Buổi chiều trước không tác dụng chết hắn. Phải. Vô dụng, có cái rất có giá trị. Biết đâu vào thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư, cửa phòng bị gõ vang. Vương, Wangs đã thành công, hắn không phụ sự kỳ vọng của ngài. Giọng nói của thủ tháp nhân phản đồ truyền đến từ bên ngoài cửa. Nghe vậy, Tô Hiểu đi đến trước cửa phòng, mở cửa ra nhìn thấy thủ tháp nhân phản đồ đang quỳ một chân trên đất. Dẫn đường, đến vương sảnh, y. Đây là vinh hạnh của ta. Thủ tháp nhân phản đồ dẫn đường ở phía trước. Rất nhanh, Tô Hiểu đã đến vương sảnh ở tầng cao nhất của vương cung. Bệ hạ, không làm lễ đăng quang sao? Nhìn vương sảnh trống không, thủ tháp nhân phản đồ cảm thấy hơi bất an. Đầu ngươi bị nguyên ăn mòn rồi sao? Nghe câu nói này của Tô Hiểu, thủ tháp nhân phản đồ cau mày, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ý của Tô Hiểu. Quang chiến thắng không vẻ vang. Hai người thừa kế vương vị mạnh nhất bị xử tử bí mật. Vào thời điểm mấu chốt này, để Quang lên ngôi vua nhanh chóng là ổn thỏa nhất. Chỉ cần Quang trở thành tân vương, cho dù các thủ tháp nhân bất mãn cũng không có cách nào. Đi triệu Quang. Các thủ tháp nhân sẽ đến, nhưng không phải bây giờ. Tuân lệnh. Thủ tháp nhân phản đồ bước nhanh rời đi. Tô Hiểu đứng tại chỗ không động. Vài phút sau, một thủ tháp nhân mang khăn trùm đầu trắng đi ra từ trong bóng tối. Đây là thủ lĩnh của các thủ tháp nhân. Chúng ta lẽ ra phải xử tử hai người các ngươi. Thủ lĩnh thủ tháp nhân trầm giọng mở lời. Lão quốc vương thiên vị Wangs, trong số các thủ tháp nhân các ngươi có phản đồ. Hai chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ như thế nào? Hiểu rõ. Tét trở thành vua, đây là điểm mấu chốt của các thủ tháp nhân chúng ta. Thủ lĩnh thủ tháp nhân thỏa hiệp hợp lý, quay người đi ra ngoài phòng vua, đi tập hợp các thủ tháp nhân khác. Lễ đăng quang cần có sự hiện diện của họ. Sau một giờ, Tô Hiểu ngồi trên ngai vàng cao ở phía trên. Phía dưới là bậc thang bằng đá cẩm thạch đen dài hơn 10 mét. Một lát nữa Wang sẽ đi từ đây lên. Hơn trăm thủ tháp nhân đứng trong vương sảnh, xếp thành hai hàng, từ cửa vương sảnh cho đến trước bậc thang dưới ngai vàng. Tất cả đều một tay cầm kiếm thương, hai mũi kiếm thương giao nhau, bên dưới là thảm đỏ. Một lát nữa Wang sẽ đi qua dưới những thanh kiếm thương giao nhau này. Kẹt. Cửa vương sảnh bị hai thủ tháp nhân đẩy ra từ bên ngoài. Wang trong bộ lễ phục tân vương bước vào. Mái tóc vàng xõa tung sau lưng, cộng thêm bộ lễ phục tân vương, khiến hắn trông rất uy nghiêm. Wang dừng bước trước cửa chính, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước lên thảm đỏ, đi qua dưới những thanh kiếm thương giao nhau. Các thủ tháp nhân đứng thành hai hàng bất động, như tượng đá. Trong số những thủ tháp nhân này, có người bạn thân của Wang, kẻ phản đồ trong số các thủ tháp nhân. Lúc này tim hắn đập nhanh hơn, ánh mắt nhìn về phía thủ lĩnh thủ tháp nhân đứng cạnh ngai vàng. Không lâu sau đó, hắn sẽ thay thế người đó đứng ở đó. Wang từng bước một tiến lên. Cuối cùng, hắn đến trước bậc thang dưới ngai vàng. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay giơ cao, làm tư thế ôm lấy bầu trời. Tô Hiểu đứng dậy từ trên ngai vàng. Những đốm lửa xuất hiện trên y phục hắn. Bước chân hắn không nhanh, thậm chí có chút rã rời. hiệu ứng lửa này còn nhờ Tét. Tên này vì muốn trở thành vua đã làm đủ công phu. Rất lâu trước đó đã tra xem ghi chép phong vương của mỗi đời tân vương. Trước khi tân vương đăng cơ, vương huyết trong cơ thể cựu vương sẽ xuất hiện hiện tượng cháy lượng nhỏ. Khi Tô Hiểu tiến lên, những đốm lửa rơi xuống nơi hắn đi qua. Nhìn thấy cảnh này, Wangs cúi đầu xuống. Phụ thân. Sở dĩ Wangs cúi đầu là để chuẩn bị đội vương miện. Tô Hiểu dừng bước trước mặt Wangs, tay trái lấy chiếc vương miện hơi lớn trên đầu xuống, đội lên đầu Wangs. Ngay khoảnh khắc Wangs đội vương miện, đoạn đao hồn chi khinh ngữ xuất hiện trong tay phải của Tô Hiểu. Phốc phốc. Đoạn đao đâm vào từ cằm Wangs, xuyên ra từ đỉnh đầu hắn đội vương miện. Mũi đao dính máu. Vì Tô Hiểu dùng sức trong tay, Wangs không tự chủ được đứng lên. Hắn hai tay túm lấy vạt áo Tô Hiểu, trong mắt có nghi hoặc, có mờ mịt, càng nhiều hơn là tuyệt vọng. Không sai, vào khoảnh khắc này, Wangs tuyệt vọng. Vì? Sao? Hai tay Wangs vô lực buông xuống. Tô Hiểu thu đoạn đao trong tay lại. Wangs ngã quỵ đồng thời, vương miện trên đầu trượt xuống, được Tô Hiểu dùng đoạn đao đỡ lấy. Không, kệ. Thủ tháp nhân phản đồ gầm lên giận dữ. Hai mắt hắn hóa thành màu lam, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu hoạt hóa. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Từng thanh kiếm thương đâm xuyên qua thân thể thủ tháp nhân phản đồ, dựng hắn lên. Wangs ngã xuống đất thoi thóp sắp chết. Cuối cùng, đồng tử hắn mất đi thần thái, vương huyết trong cơ thể bốc lên, vương huyết bay lượn quanh Tô Hiểu đang cầm vương miện. Trong vương sảnh tĩnh lặng, những người lính gác đều trầm mặc. Chuyện xảy ra ở đây hôm nay, thế giới bên ngoài sẽ không hay biết, cũng sẽ không được ghi chép, thậm chí hữu tướng vương quốc cũng không có quyền biết. Tô Hiểu nhìn chiếc vương miện hoa lệ trong tay. Vương miện được làm từ vàng rồng, xung quanh và phía trên đính rất nhiều viên bảo thạch. Đường kính vương miện ít nhất 50cm. Nếu không có vòng cố định bên trong, Tô Hiểu đội nó lên đầu chắc phải cuốn được vài vòng. Tét bước ra từ cổng trời vương sảnh, người hắn mặc giáp bạc, trông cực kỳ cảnh giác. Vương huyết và vương miện đều ở đây. Tô Hiểu giật lớp màn trắng trên ngực, bên trong lớp màn chính là vương huyết còn sót lại hắn đang giữ. Cho ta hoãn một lát, thiêu đốt vương bản thân đã rất khó, huống chi là cách không đốt vương huyết. Tét ngồi trên bậc thang nghỉ một lúc lâu mới đứng dậy. Hắn chắp hai tay lại, vương huyết lơ lửng gần Tô Hiểu lập tức lao về phía hắn. Vương miện đang hấp dẫn vương huyết. Tô Hiểu ném chiếc vương miện hơi quá khổ cho Tét. Tét nhận lấy rồi đội lên đầu, vòng cố định bên trong kẹp vào trán hắn. Hắn lẩm bẩm một câu, nặng thật. Giờ khắc này, Tét sở hữu tất cả vương huyết. Hắn từng bước đi về phía vương tọa, cuối cùng dừng lại trước vương tọa, quỳ một gối xuống đất. Ta lấy danh nghĩa vương tộc Adiri, truyền thừa sơ vương chi huyết, ta tướng. Tét đọc cao giọng, tất cả những người lính gác trong vương sảnh đều quỳ một gối xuống đất, hai tay giơ cao, ôm lấy bầu trời. Họ đang nghênh đón tân vương đăng cơ. Theo lời Tét ngâm tụng, người hắn bốc ra những đốm lửa, vương miện trở nên rực đỏ. Khi mọi thứ đều tĩnh lặng lại, Tét đứng dậy, ngồi trên vương tọa nhìn xuống những người lính gác phía dưới. Ta, một tên bình dân cuộc khởi, không cẩn thận trở thành vương rồi. Trên vương tọa, Tét rất bình tĩnh. Hắn đổi ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn hiện tại có một lựa chọn, mạo hiểm khả năng lưỡng bại câu thương, diệt trừ minh hữu gần như khủng bố này. Hắn thật sự lo lắng có ngày mình sẽ đối lập với vị minh hữu này, đối phương đến ám sát hắn. Loại chuyện đó, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta lạnh xương sống. Tô Hiểu cũng đang nhìn Tét, hắn đang suy nghĩ. Nếu làm thịt tân vương cùng tất cả những người lính gác có mặt ở đây, đại khái có thể thu được bao nhiêu thế giới chi nguyên, cùng với thu hoạch được những thế giới chi nguyên đó cần phải trả giá cái gì? Ngay từ đầu Tô Hiểu đã biết Tét là loại người gì? Hợp tác dựa trên điều kiện tiên quyết là hai bên ngang bằng. Trong thế giới nhiệm vụ ngươi chết ta sống, những lý tưởng tốt đẹp là không thể thực hiện được. Những người lính gác, lui ra. Tuân mệnh, vương. Những người lính gác lui ra ngoài vương phòng. Tét không lựa chọn đánh nhau chết sống, nguyên nhân là lợi nhuận và trả giá không tương xứng. Hắn rất có thể sẽ chết ở đây. Thứ này thật nặng. Tét cười. Vương miện trên đầu, rồi tháo vương miện xuống, ném cho Tô Hiểu. Thần hương ở đâu? Tô Hiểu biết, hành trình ta liên phải kết thúc. Tét biết vị trí đại khái của nguyên thần hương. Tô Hiểu lần này chính là vì nguyên thần hương mà đến. Chỉ cần tìm được nguyên ở thần hương, không chỉ có cơ hội tăng lên thần tài, còn có thể dùng ba chi hồn đổi hàng hiếm. Trong lãnh thổ vương quốc Ta Linh, có một nơi gọi là Kodo Esen. Cứ đi thẳng vào trong Kodo Esen, sẽ đến một vùng đầm lầy sương mù. Mang vương miện đến đầm lầy sương mù, con đường thông đến thần hương sẽ mở ra. Đây là tất cả những gì ta biết. Tét nói đến đây dừng lại, dừng mấy giây sau tiếp tục nói, y mang theo hạt giống đi Kodo Esen. Đối với hạt giống mà nói, đó là nơi an toàn nhất. Ta không thể đảm bảo bản thân nhất định sẽ không chết. Những người lính gác Kodo Esen sẽ thủ hộ nàng. Tô Hiểu Sách vương miệng đi ra ngoài vương phòng. Đi chưa được mấy bước, Tét ngồi trên vương tọa mở miệng. Kukulin, chúng ta miễn cưỡng xem như bằng hữu đi. Nếu có thời gian, thỉnh thoảng nhớ đến thăm ta. Trở thành vương thật cô đơn. Vĩnh biệt. Ha ha ha, hợp tác với ngươi thật làm người yên tâm. Hai cánh cổng kim loại của vương sảnh từ từ đóng lại. Tét dựa vào vương tọa, từ giờ trở đi, hắn sẽ nhận lấy sứ mệnh của vương, cho đến ngày hắn chết đi. Tô Hiểu ra khỏi vương phòng, lập tức lấy xuống tiên cổ diện cụ trên mặt. Theo mặt nạ được tháo xuống, dung mạo, khí tức, quần áo của hắn đều khôi phục thành bộ dạng ban đầu. Một đường thuận lợi rời khỏi vương cung. Trên đường hắn gặp những quan viên vương quốc, chỉ cần là nhìn thấy hắn, đều đầy mặt ngây ngẩn, bởi vì Tô Hiểu đang xách theo vương miện. Nửa giờ sau, trong chỗ ở tạm thời. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đặt vương miện xuống bàn. Hợp tác của hắn với Tét còn vòng cuối cùng, hiện tại còn chưa thể hoàn thành. Thứ này là vương miện sao? To quá đi, không có vòng cố định bên trong, thứ này đội lên đầu còn hơn cả vòng. Gâu. Ba Ha và bố bố Uông bắt đầu nghiên cứu vương miện. Tô Hiểu còn lại đang kiểm tra nhắc nhở ban thưởng. Người đã đánh chết Adiri Ewans. Bởi vì Adiri Ewans là vương tộc của thế giới này, người thu hoạch được thế giới chi nguyên 16, 1%, hiện tổng cộng có thế giới chi nguyên 95, 55%. Thế giới chi nguyên sắp đạt tới 100%. Lợi nhuận mặt khác không nhiều, nhưng có thế giới chi nguyên là đủ rồi. Cái này liên quan đến việc khi kết toán thế giới có thể thu được bao nhiêu điểm thuộc tính chân thực. Tô Hiểu không định trì hoãn trong vương đô. Mau chóng đi Kodo Esen mới sáng suốt, bởi vì không bao lâu, việc hắn đánh chết nhiều vương tộc Adiri sẽ bùng phát. Lấy bản đồ ra xem xét, Kodo Esen cách vương đô phi thường xa, gần như ở rìa đại lục. Trên bản đồ, một bên khác của Kodo Esen là trống rỗng. Muốn đến Kodo Esen, ít nhất phải lên đường 8 ngày trở lên. May mắn là Kodo Esen được đánh dấu điểm đỏ trên bản đồ, điều này biểu thị nơi đó có tháp truyền tống. Bố bố, đi gọi A Mổ dậy. Lưu, thu thập vật phẩm tùy thân của ngươi. Chúng ta muốn đi đâu? Lưu gần đây đều trong trạng thái mơ hồ. Nàng thậm chí không biết mình đến vương đô làm gì, bất quá mỹ thực ở đây rất ngon. Đi Kodo Esen. Yeah. Tô Hiểu lấy vương miện bọc lại bằng vải dày, ném cho A Mổ vừa ra khỏi phòng. Rời khỏi chỗ ở tạm thời, hắn đi thẳng đến tháp truyền tống vương đô. Hơn 20 phút sau, trong tháp truyền tống. Cùng cục đát. Thang máy kim loại đi xuống. Đứng trong thang máy, Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm từ trong ngực. Hắn sắp hoàn thành hợp tác cuối cùng với Tét. Thang máy hơi rung rồi dừng lại. Người lính gác bên cạnh Tô Hiểu kéo song sắt ra, một đài đá hình tròn xuất hiện phía trước. Gần đài đá không có người lính gác khác canh giữ, đây là lệnh của Tét. Tô Hiểu đứng trên đài đá. Người lính gác cách đó không xa xoay mâm đá, điều chỉnh địa điểm truyền tống. Biquea tiên sinh, có thể bắt đầu rồi. Người lính gác lấy ra một chiếc hộp gỗ. Thấy thế, Tô Hiểu ném ống nghiệm trong tay ra ngoài. Hộp gỗ và ống nghiệm giao nhau giữa không trung. Đây là giao dịch của Tô Hiểu và Tét. Lúc ở trong vương cung, Tét đã uống thuốc độc luyện kim mãn tính. Đó không phải là vấn đề hắn có muốn uống hay không, Tô Hiểu tận mắt nhìn đối phương uống hết, không uống sẽ chết. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến, nếu mọi chuyện thuận lợi Tét sẽ trở thành tân vương. Lúc đó Tét có thể chỉ huy tất cả người lính gác. Tô Hiểu đương nhiên phải phòng một tay, để tránh Tét lật mặt sau khi trở thành tân vương. Tô Hiểu nhận được hộp gỗ đồng thời, Ba Ha gật đầu. Nó kiểm tra trận truyền tống này, không có vấn đề. Nhắc nhở, ngươi thu được nguyên chi thủy này cực kỳ tinh khiết, là vật phẩm đặc thù của Thánh Thủ Quốc. Không sai, Tô Hiểu lấy thuốc giải kịch độc luyện kim làm con bài. Từ Tét kia lấy được phần nguyên chi thủy. Tô Hiểu ngụy trang thành lão quốc vương về sau, có cơ hội thu hoạch được thứ này. Nhưng Tét cũng lưu lại một tay, tên đó không biết bằng cách nào, đã gặp thủ lĩnh người lính gác, cũng chủ động thổ lộ một phần kế hoạch. Thật ra Tét làm như vậy rất bình thường. Trong lúc Tô Hiểu ngụy trang thành lão quốc vương, chỉ cần ra lệnh cho tất cả người lính gác, Tét sẽ lập tức qua đời. Theo mô tả của nguyên chi thủy, loại nguyên chi thủy này rất hiếm thấy. Ít nhất trong vương quốc Ta Linh không có nguyên chi thủy tinh khiết như vậy, là được chiết xuất từ bên Thánh Thủ Quốc. Đây là thành ý của Tét, cũng ngầm biểu thị, sau này hắn không muốn đối địch với Tô Hiểu. Nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu cần nguyên chi thủy để hoàn thành. thứ này càng tinh khiết, độ hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên càng cao. Tô Hiểu thu hồi nguyên chi thủy. Người lính gác cách đó không xa ấn xuống mâm đá. Không gian ba động xuất hiện quanh Tô Hiểu, không gian xung quanh biến thành dạng dải, trong nháy mắt khép lại. Công, công, công. Tiếng chuông kéo dài xuất hiện trong tai Tô Hiểu. Cô Đô E Sen đã đến rồi. Bên trong tháp truyền tống tối đen như mực, hiển nhiên đã rất lâu không ai sử dụng. Tiếng hít thở từ bóng tối truyền đến, ánh lửa lóe lên. Một người giữ tháp châm đèn lồng, ánh lửa chiếu sáng chiếc áo choàng đen và chiếc mũ trùng đầu hơi bạc màu của hắn. Các ngươi đến từ Vương Đô. Giọng nói của người giữ tháp già nua một cách bất thường. Thông thường, tuổi thọ trung bình của người giữ tháp không quá 30, nên việc có người giữ tháp già là rất hiếm. Nhưng giọng nói và khí tức của người giữ tháp này lại rất già nua. Trước đó Tét đã đề cập rằng người giữ tháp ở Kodo Esen sẽ bảo vệ hạt giống. Tức lưu, điều này cho thấy người giữ tháp ở đây không hề tầm thường. Long tâm, hạt giống và cả vương miện. Xem ra các ngươi muốn đến đầm lầy sương mù. Người giữ tháp già cười khàn khàn, chiếc đèn lồng trong tay mờ đi một chút. Vương ta Linh bảo ta bảo vệ hạt giống sao? Người giữ tháp già chậm chậm bước tới, áp sát Lưu đến nỗi chiếc mũ trùng đầu gần chạm vào mũi nàng. Tiếng co rúng mũi phát ra, Lưu cố gắng ngửa người ra sau, ánh mắt hiện lên vẻ cứu mạng. Cựu vương Lucas đã chết sao? Các ngươi về đi, nói với tân vương đừng đến làm phiền lão già này. Thần ở xã đồ vật sắp xuất hiện, huyết mạch vương tộc Adiri không phải đối thủ của chúng. Tiếng cười của người giữ tháp già có chút rợn người, nhưng một lúc sau, chiếc mặt nạ mũ trùng đầu của hắn phát ra tiếng ngáy. Cuối cùng đầm lầy sương mù có gì? Tô Hiểu mở miệng hỏi. Hắn có kinh nghiệm đàm phán với những lão già hơi dị như thế này. Đối thoại với họ, tốt nhất là hỏi thẳng. Đối phương có khả năng cao sẽ trả lời trực tiếp, hoặc là sẽ khai chiến. Đàm phán dẫn đến khai chiến, đối với Tô Hiểu mà nói, là chuyện bình thường. Cuối cùng. À, người muốn đến thần hương. Vương miện và hậu duệ vương tộc Adiri ngươi đều mang đến rồi. Hậu duệ vương tộc Adiri. Tô Hiểu nhạy bén nắm bắt được một thông tin quan trọng. Để vào thần hương cần có hậu duệ vương tộc Adiri mở đường. Tét đã không nói điều này, hoặc có thể hắn cũng không biết. Sau khi xâm nhập đầm lầy sương mù, hãy nhớ kỹ, vương miện không nhất định phải đội trên đầu. Nếu các ngươi không muốn bị chém tan tác, điều này rất quan trọng. Người giữ tháp già chỉ vào chiếc khăn trùng đầu của mình, rồi trở lại ngồi dựa vào tường, không nói thêm lời nào. Ta cũng muốn chiến đấu sao? Lưu nắm chặt nắm đấm. Mặc dù trông có vẻ sợ hãi, nhưng linh hồn khám phá những điều chưa biết của nàng đã bừng cháy. Đừng có ý nghĩ đó. Và đừng rời xa A Mổ quá xa. Bà Hà cắt ngang ảo tưởng của Lưu. Nó có thể lờ mờ đoán được sự nguy hiểm của thần hương nguyên thủy. Người giữ tháp già không làm tròn trách nhiệm của mình. Tô Hiểu khởi động thang máy, chiếc thang máy cũ kỹ có thể tan nát bất cứ lúc nào từ từ đi lên. Không lâu sau, ánh nắng từ phía trên chiếu xuống. Tô Hiểu đã lên đến mặt đất. Bên trong tháp truyền tống hoang tàn đổ nát, đá vụn vương vãi khắp nơi. Bước ra khỏi tháp truyền tống, một con đường cũ kỹ hiện ra. Bên đường rất vắng vẻ, lá khô bay lả tả. Chỉ có vài người dân thường ngồi bên đường, trong gió lạnh thấu xương, quần áo rách rưới của họ chỉ đủ che thân. Kodo Esen và Vương Đô là hai cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Nơi đây nghèo nàn đến không thể tin được. Tháp truyền tống ở đây chỉ có một người giữ tháp già, không chừng ngày nào đó sẽ chết rét. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, Tô Hiểu men theo con đường hướng về phía đông. Đầm lầy sương mù nằm ở đó. Những cảnh tượng dọc đường đi khiến Tô Hiểu có cái nhìn mới về vương quốc Ta Linh. Vương Đô chỉ là vẻ ngoài. Cuộc chiến thần đã kết thúc chưa lâu, Ta Linh thực ra cũng không mạnh hơn thánh thủ quốc là bao. Càng nghèo khó, người dân thường càng lạnh lùng. Đó là lẽ thương tình. Đói bụng, làm sao họ có thể nhiệt tình được? Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Lưu cùng nhau tiến lên. Không lâu sau, họ đến rìa khu vực Kodo Esen. Chip cũng ở trong đội ngũ. Chip từ đầu đến cuối đều hơi kỳ lạ. Nói hắn có ý đồ bất chính thì không đúng, tên này thực ra không quá đa tâm cơ, nhiều chuyện trong lòng hắn gần như viết hết lên mặt. Nhưng Chip vẫn luôn mang theo Long Tâm Phủ. Hắn đã nhiều lần tìm Tô Hiểu nói rằng hắn có thể khống chế Long Tâm Phủ, vũ khí này đang thử thách hắn. Tô Hiểu dừng lại bên một bức tường thấp. Phía trước là đầm lầy. Đầm lầy sương mù sắp đến. Bi que, nếu. Tôi nói nếu, tôi thua Long Tâm, hãy giết tôi. Đừng để kẻ dối trá này liên lụy bất cứ ai. Chip mở miệng, hắn nhìn bầu trời âm u, không hiểu sao, đến đây rồi, lòng hắn đột nhiên bình yên trở lại. Tôi thực ra không có người thân. nhưng tôi có lẽ có thể trở thành Tian Ba. Săn rồng Tian Ba. Chip với đôi mắt xanh lam cười, ánh mắt kiên định. Hắn đã tìm thấy thứ mình theo đuổi. Còn về sứ mệnh của hắn, hộ tống Lưu trở về Vương Đô sau khi hoàn thành. Bây giờ hắn một lòng theo đuổi sức mạnh, theo đuổi Tian Ba. Tô Hiểu vượt qua bức tường thấp, dẫm lên lớp bùn đất hơi ẩm ướt. Chip không như Tét nói, là người muốn một bước lên trời. Tên ngốc này biết mình đang đối mặt với điều gì và cái giá phải trả khi có được sức mạnh. Đi khoảng 2 cây số, lớp bùn đất càng ẩm ướt hơn, một chân dẫm xuống có thể lún sâu. Xung quanh xuất hiện rất nhiều cây khô to bằng cánh tay. Sương trắng bao phủ nơi đây, khiến ánh sáng trong đầm lầy rất tối. Tô Hiểu luôn giữ cảnh giác. Đầm lầy sương mù là con đường dẫn đến thần hương nguyên thủy, nơi này sẽ không dễ dàng vượt qua. Tô Hiểu đi trước, bố bố ung, ba ha, Lưu ở giữa, A Mộ ở phía sau. Chiếp chủ động chọn đi cuối cùng, tay cầm long tâm phủ, rất cảnh giác. Mùi thảm thực vật mục nát bay vào mũi, nhiệt độ thấp, nhưng chưa đến mức đóng băng. Tiếp tục tiến sâu vào đầm lầy sương mù. Vượt quá dự đoán của Tô Hiểu, đầm lầy sương mù nhìn như sâu thẳm lại không có nguy hiểm thực chất. Độc vật quả thực không ít, nhưng đều không có đặc tính siêu phàm. Cảm giác này rõ ràng là, gần đây siêu phàm chi lực đã bị thứ gì đó hấp thụ, môi trường mới trở nên khắc nghiệt như vậy. Đi suốt buổi sáng, Tô Hiểu phát hiện, ngoại trừ đường đi khó khăn, đầm lầy sương mù là một nơi nhìn như nguy hiểm, nhưng thực chất khá an toàn. Một vách núi cao ngất chắn ngang phía trước. Đầm lầy sương mù đã đến cuối. Địa hình nơi đây tạo thành hình chữ U ngược. Dù đi thế nào, cuối cùng cũng sẽ đến đây. Uông. Bố bố Uông khẽ gọi một tiếng. Tô Hiểu đưa tay, ra hiệu bố bố Uông lùi lại và ẩn mình vào môi trường xung quanh. Bi que à, cảm thấy không? Chip nắm chặt long tâm phủ trong tay. Tay hắn run không kiểm soát. Hắn đã như vậy, tình trạng của Lưu có thể tưởng tượng được. Chân Lưu mềm nhũn. Nếu không phải Tô Hiểu và mọi người ở đây, nàng sẽ quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, đời này không bao giờ đặt chân đến đầm lầy này nữa. Sinh linh nơi đây cấm vào. Giọng nói chói tai vang lên từ trong sương mù phía trước. Trong sương mù, một bóng dáng cao lớn đứng dậy. Ước chừng, bóng dáng này cao khoảng 30 mét trở lên. Trong tay hắn, còn cầm một thanh đại đao dài mười mấy mét cong queo. Thanh đại đao này rộng vài mét, dày ít nhất 1 mét, hai đầu đều có cán. Thân đao dính đầy nước bùn. Ta xong rồi. Lông vũ trên người ba ha dựng đứng lên. Cho đến nay, nó chưa từng sợ hãi bất kỳ kẻ địch nào, bao gồm cả những kẻ địch mạnh như đại giáo chủ. Nhưng đối mặt với giả khổng lồ cao 30 mét trở lên trong sương mù phía trước, ba ha có chút sợ hãi. Thanh đại đao đó chém xuống, không còn là vấn đề có tránh được hay không, những vật thể bắn tung tóe lên cũng sẽ có uy lực rất mạnh. Sứ đồ chi nhãn bay lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, bắt đầu trinh sát. Trinh sát thất bại, chỉ thu được tư liệu cơ bản. Cảnh báo, đơn vị này nghiêm trọng vượt qua giới hạn chiến lực của thế giới này. Tên, cự nhân vương. Loại, viễn cổ cự nhân. Giá trị sinh mệnh, 100%. Sức mạnh. Nhanh nhẹn. Thể lực. Trí lực. Mị lực, 1 kỹ năng 1. Kỹ năng 2. Kỹ năng 15. Nhìn thấy tư liệu này, biểu cảm của Tô Hiểu rất bình tĩnh. Đối đầu với cự nhân vương, nếu không bỏ chạy chắc chắn sẽ chết. Lưu. Tô Hiểu nhìn về phía Lưu. À ta đến đối phó hắn sao? Lưu suýt ngã khuỵu xuống đất. Nàng ngẩng đầu nhìn cự nhân vương trong sương mù. Trong lòng nghi ngờ, mình có cao bằng chân đối phương không? Nếu nhấc lên, chắc chắn không chạm tới đầu gối đối phương. Tô Hiểu hai tay nắm lấy bên trong vương miện, dùng sức. Két một tiếng, vàng và bảo thạch bên ngoài vương miện văng tung tóe. Bên trong những vật quý giá đó lại bao bọc lấy một chiếc vòng kim loại đen. Mặt ngoài không có bất kỳ hoa văn hay trang trí nào, nhưng nó lại là chủ thể của vương miện, là vật thề ước giữa vương tộc Adiri và một chủng tộc viễn cổ. Giống như người giữ tháp già nói, vương miện không nhất định phải đội trên đầu, hoặc nói, đây căn bản không phải vương miện, mà là một chiếc nhẫn của người khổng lồ. Tô Hiểu ném chiếc nhẫn của người khổng lồ cho Lưu. Lưu vừa ôm lấy chiếc nhẫn, cự nhân vương đang bước nhanh tới xa đột nhiên dừng lại. Nước bùn bắn tung tóe lên cao rơi xuống. Sương mù lượn lờ, nước bùn trong đầm lầy gợn sóng, mặt nước nổi đầy tảo và xác sinh vật đầm lầy, tỏa ra mùi vị kỳ lạ. Cự nhân vương đứng trong sương mù, dáng vẻ ẩn hiện không rõ vì màn sương che chắn. Ông chiếc nhẫn cự nhân, Lưu cảm nhận được gã đang cúi đầu nhìn nàng, cảm giác này thật chẳng dễ chịu chút nào. Cự nhân vương buông cây đại đao cong queo trong tay, tiếng ầm vang vọng, lưỡi đao dài mười mấy mét với hai chuôi ở hai đầu cắm phập vào nước bùn nhão từ đáy đầm bắn tung tóe. Adiri. Divin. Tiếng nói như sấm của cự nhân vương vọng đến. Gã hạ thấp thân hình, ngồi xuống trên đầm lầy. Lúc này, Tô Hiểu mới nhìn rõ dáng vẻ của cự nhân vương. Cự nhân vương toàn thân mặc giáp vảy kim loại đen, đầu đội mũ trụ nặng nề. Chỉ xuyên qua khe hở của mũ trụ, người ta mới thấy được đôi mắt hơi đỏ hoe của gã. Lưu nuốt nước miếng, rõ ràng có chút bối rối. Đúng lúc này, bàn tay khổng lồ của cự nhân vương thò tới, Lưu cảm thấy ngày càng tối sầm, như có thứ gì đang từ dưới nước trồi lên. Lưu không hề ngu ngốc. Nàng dùng hết sức lực toàn thân ném chiếc vòng kim loại đen trong tay ra ngoài, đó chính là chủ thể của vương miện. Đinh. Chiếc vòng kim loại đen bị cự nhân vương đón lấy. Vật này đặt trong tay gã trông thật nhỏ bé. Gã nhìn Lưu một lát, dường như để xác nhận Lưu là hậu duệ của vương tộc Adiri. Cự nhân vương cầm chiếc vòng kim loại đen, tay kia rút cây đại đao cong queo trong nước bùn ra, rồi hướng về phía vách đá đằng sau bước đi. Oanh, oanh, oanh. Mặt đất rung lên nhẹ nhẹ mỗi bước chân của cự nhân vương. Chứng kiến cảnh này, Lưu thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi trải qua quá kích thích, chiếc áo lót mềm mại sau lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Đừng lo lắng, đi theo hắn. Tô Hiểu đi theo sau cự nhân vương, giữ khoảng cách mười mấy mét để tránh bùn nước bắn lên người. Một tồn tại cường đại như cự nhân vương, tại sao lại ẩn mình ở sâu nhất trong đầm lầy sương mù? Với sức mạnh của gã hoàn toàn có thể chiếm cứ một vùng lãnh địa, ngự trên chiếc giường khổng lồ êm ái khô ráo, ngày ngày hưởng thụ sơn hào hải vị trên thế gian. Nếu gã muốn, lấy sinh vật siêu phàm làm thức ăn cũng không thành vấn đề. Cự nhân vương không làm vậy. Gã ở lại vùng đầm lầy âm u, ẩm ướt, thậm chí có chút hôi thối này là vì lời hứa trước đây với vương tộc Adiri. Benny trong lúc khám phá một khu di tích cổ đã phát hiện một tấm bia đá, trên đó ghi chép lại việc vương tộc Adiri kết minh với một chủng tộc viễn cổ, cùng nhau đối phó với các thần linh cổ xưa. Chủng tộc viễn cổ này chính là cự nhân viễn cổ. Theo bước chân của cự nhân vương, Tô Hiểu nhìn thấy rất nhiều hài cốt khổng lồ trong đầm lầy. Một số cái đầu nửa chìm trong nước bùn, cao hơn cả người hắn. Hốc mắt của hộp sọ đủ rộng để một người trưởng thành chui vào, thậm chí có thể dùng hộp sọ này làm căn phòng nhỏ. Càng đi về phía trước, hài cốt khổng lồ càng nhiều. Chẳng bao lâu, đầm lầy biến mất, thay vào đó là mặt đất lát bằng những bộ hài cốt khổng lồ. Cự nhân vương dẫm lên từng bộ hài cốt khổng lồ. Do thể trọng, hài cốt dưới chân gã vỡ nát từng mảng lớn. Điều này khiến cự nhân vương dừng bước, nhặt một chiếc xương ống chân dài vài mét từ dưới đất lên, đặt chiếc xương ống chân này lên bộ giáp trên trán. Bổ du tác tác ơ già, tiếng cự nhân, ta ở cùng với các ngươi. Oanh, oanh, oanh. Hài cốt vỡ nát văng tung tóe. Cự nhân vương dẫm lên di hài của tộc nhân tiến lên. Cuối cùng, gã dừng bước trước hai cánh cửa kim loại khổng lồ cao ít nhất 50 mét, cửa lớn nửa chìm trong vách núi. Cánh cửa này hoàn toàn bằng kim loại, mặt ngoài đã phủ đầy dây leo, phía dưới mọc một lớp rêu rất dày. Chính giữa cánh cửa kim loại khổng lồ có một chỗ lồi lên đường kính mấy mét, trung tâm chỗ lồi có một lỗ khảm rộng gần một mét. Cự nhân vương khẽ quăng cây đại đao cong queo trong tay, nắm lấy sóng đao. Cộc một tiếng, lưỡi đại đao có hai chui này được cắm vào khe thẻ trên cánh cửa kim loại. Đoạn giữa đại đao lồi ra, cùng với độ cong cong lên ở hai đầu, khiến cự nhân vương vừa vặn nắm lấy hai chui đao. Hoặc có thể nói, thứ này thật ra không hoàn toàn là vũ khí, nó là một trong những chìa khóa của hai cánh cửa kim loại này. Cự nhân vương dùng cả hai tay nắm lấy một chỗ chui đao, bắt đầu xoay lưỡi đại đao kim loại, kéo theo khóa bàn ở trung tâm cánh cửa kim loại. Cột cột. Tiếng động không trôi chảy nhưng đinh tai nhức óc truyền ra. Theo cự nhân vương vặn lưỡi đại đao, khóa bàn ở trung tâm cánh cửa kim loại được xoay đúng vị trí. Vương kiếm hướng về mặt trời, tộc Huy Thiên Bá hướng về một khối tinh thạch hình dáng bất quy tắc, mũ trụ cự nhân hướng về Thiên Chi Môn. Két một tiếng, khóa bàn bật ra, rơi xuống đất. Những vết rỉ sét loang lổ trên đó cho thấy thứ này đã lâu không được mở ra. Cự nhân vương dùng hai ngón tay nắm lấy chiếc vòng kim loại đen, đeo nó vào ngón trỏ của mình, kích thước vừa vặn. Chỉ thấy cự nhân vương hít sâu một hơi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay đẩy lên hai cánh cửa kim loại. Ông! Một luồng ba động khuếch tán ra. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ của cự nhân vương xuất hiện biến hóa, mặt ngoài nổi lên vân nham tương này dần dần khuếch tán lên cánh cửa kim loại, cuối cùng phủ kín cả hai cánh cửa kim loại. Lớp giáp vảy khảm trên toàn thân cự nhân vương phồng lên. Theo lực đẩy của gã, một khe hở xuất hiện giữa hai cánh cửa kim loại phía trước. Rầm rầm. Mặt đất như xảy ra chấn động. Ánh sáng không chói mắt lộ ra từ khe hở giữa hai cánh cửa kim loại. Rắc, rắc. Không gian xung quanh xuất hiện vết nứt, trên bầu trời u ám hiện lên một vòng xoáy màu lam sẫm, tiếng sấm vang rền không ngớt. Rắc một tiếng, một tia chớp đánh thẳng xuống từ bầu trời, thật sự đánh trúng người cự nhân vương, nhưng điều đó không ngăn cản gã đẩy cánh cửa kim loại ra. Cánh cửa kim loại được đẩy ra hoàn toàn. Cự nhân Vương ngồi phịch xuống đất, người bốc khói xanh, cúi đầu xuống. Cự nhân, cùng, các ngươi, là, bằng hữu. Cự nhân Vương vừa dứt lời, chiếc nhẫn trên ngón trỏ gã vỡ tan, hóa thành mảnh vụn bay về phía Vương Đô. Tô Hiểu đi qua bên cạnh cự nhân Vương. Vừa đến trước cánh cửa kim loại, nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Ngươi đã mở ra thần hương chi môn. Ngươi thu hoạch được 5% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được trang phục bảo rương, truyền thuyết cấp. Sau khi mở bảo rương này, ngươi sẽ nhận được bộ trang phục độc nhất của thế giới này, trang phục vương giả Adiri ngày 8 tháng 8, đây là bộ trang phục loại siêu trọng giáp. Nhắc nhở, bộ trang phục này chỉ có thể nhận được thông qua mở ra thần hương chi môn. Thuộc tính của bộ trang phục này, hiệu quả giảm trừ sẽ ngang hàng với hiệu quả tăng thêm. Ngươi thu hoạch được danh hiệu, bằng hữu của cự nhân. Bằng hữu của cự nhân. Nơi sản xuất, thế giới tồn tại tộc cự nhân. Phẩm chất. Loại, danh hiệu ở hy hữu. Hiệu quả danh hiệu 1, nếu đeo danh hiệu này và thương lượng với tộc cự nhân, sẽ ban đầu nhận được tăng thêm danh vọng cấp thân mật. Giới thiệu vắn tắt, tình bạn muôn năm. Giá bán, không thể bán. Phần thưởng thu được không ít. Nhìn như Tô Hiểu không làm quá nhiều việc, chỉ giúp cự nhân Vương mở cửa mà thôi, nhưng đây là thành quả hắn tích lũy từ khi tiến vào thế giới này. Tô Hiểu gặp tộc trưởng và Lưu ở Trúc Thôn, dẫn Lưu đến Ta Liên tranh quyền, sau đó hợp tác với Tét, thu được Vương miệng, thông qua lời nhắn Benny cung cấp và lời nói điên cuồng của thủ tháp giả cao tuổi, suy đoán ra cách sử dụng chính xác của Vương miệng, cùng với việc nhất định phải là Lưu, người thuộc vương tộc Adiri, trao chiếc nhẫn cự nhân trong Vương miệng cho cự nhân Vương. Đa nhân tố, thiếu một thứ cũng không được. Chính vì thế, Tô Hiểu mới thu hoạch được nhiều phần thưởng như vậy. Tô Hiểu thu phần thưởng vào không gian lưu trữ. Vừa định bước vào cánh cửa kim loại, cự nhân Vương bên cạnh đã đứng dậy trước, bước vào trong cánh cửa kim loại. Gã ở đây canh gác, cũng giúp vương tộc Adiri mở ra thần hương chi môn, đã hoàn thành lời hứa, giờ gã được tự do. Đến trước cánh cửa kim loại, cự nhân Vương quay đầu nhìn về phía chip. Thực ra gã đang nhìn chiếc điều lồng rồng trong tay chip. Ánh mắt gã có chút hoài niệm. Một lát sau, gã bước vào vùng sáng trắng phía trước, thân ảnh dần dần biến mất. Tô Hiểu đứng trước bức tường ánh sáng trắng, đưa một tay vào. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác kéo mạnh truyền đến từ tay hắn. Nhắc nhở, người đã tiến vào nguyên thần hương. Hết chương 2553. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.